Cũng không có cái gì, liền nói nàng nhận thức một đại minh tinh, cái kia đại minh tinh chẳng những mị lực phi phàm, kỹ thuật cùng thực chiến năng lực. Thang máy đột nhiên dừng lại, có người đi đến, Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết nhanh chóng im miệng, đứng ở mặt thẻ bên cạnh im lặng cưới thang máy đi tới tầng 1. Theo sau, hai người ra thang máy gian, đi đại đường giải quyết lui phòng thủ tục, mặt thẻ kiên trì do hắn thanh toán phòng phí. Tối hôm qua mặt thẻ cùng Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết vẫn ở cùng một chỗ, trong lòng không hẳn không rõ. Từ trên trình độ nào đó đến nói, hắn là Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết siêu tập kem mục tiêu, trái lại Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết đồng dạng cũng thành hắn siêu tập kem đối tượng. Trọng yếu nhất là, hai người đều đối tối hôm qua rất hài lòng. Giống 419 linh tinh, phương diện này thực ra là trọng yếu nhất. Mặt thẻ mang theo Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết đi đến khách sạn cửa, chuẩn bị phân đầu rời đi, vừa mới nói một câu, phát hiện Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết đột nhiên đối khách sạn trong đại đường bên kia vây tay, không khỏi quay đầu nhìn qua. Mình gật nữ chính, ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân Sấy Lò Hẳn kéo một nam nhân cánh tay, cũng đi tới. Mặt thẻ không tưởng cùng Sấy Lò Hẳn có giao tập, đối Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết nói, ta buổi chiều còn có việc muốn xử lý, đi trước. Hảo A, tài kiến. Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết đối mặt thẻ điểm điểm cười, ngươi có của ta điện thoại, thường liên hệ. Mặt thẻ khẽ gật đầu, xoay người hướng đi khách sạn, trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn thoáng qua, Sấy Lò Hẳn mặt một chiêu thiên, vừa lúc đi đến đại đường dưới đèn mặt. Lộ ra đầy mặt tàn nhang, càng thêm khoa trương là, nàng tàn nhang dọc theo mặt bộ làn ra một đường đi xuống, phủ đầy lộ tại quần áo bên ngoài cổ. Bộ dáng này hắn thật sự thưởng thức không đến, hơn nữa so với đại một tuổi Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết thanh xuân niên thiếu xinh đẹp bộ dáng, lưu thấy lò hẳn thế nhưng mắt túi rõ ràng, có chút chưa già đã yếu. Thực ra bắt quái trên truyền thông, về lưu thấy lò hẳn chuyện xấu bắt quái thật sự nhiều lắm, từ ngôi sao nhỏ tuổi đến thanh thiếu niên thần tượng, tại mỉn gật bạo hồng sau, quang minh đại đạo không đi. Chính là các loại lạn sự, mỗi ngày bị chụp đến các loại nhân mặt. Nếu nói Jessica Alba là cố ý làm bộ như ngốc bạch ngọt ngốc nghiết đại lưu thảo fan điện ảnh cùng truyền thông niềm vui mà nói, lưu thấy lò hẳn tuyệt đối là điển hình ngốc nghiết Mỹ quốc đại lưu. Đi đến bên này này vài năm, mặt thẻ cũng nghe hệ lần hờ mặn đề cập qua phương diện này Hollywood nữ tinh. Tuổi trẻ thời điểm phát dục sớm bộ dạng Mỹ, bị trường học nhân vật phong vân truy, trong trường học tiêu điểm, rất sớm liền bắt đầu các loại ba, đọc sách lại không tốt, sau đó yêu chơi ba đêm. Thích khóc nam nhân xấu nam nhân, cảm tình trên cơ bản đều là hỏng bét, dược phẩm vấn đề bao nhiêu đều có một điểm, chức nghiệp đều là dựa vào bề ngoài cái loại này, ép buộc hơn 20 liền bắt đầu rõ ràng hiền lão, khóc nam nhân lại bắt đầu truy 17-18, các nàng vận khí tốt tìm có tiền làm. Bình hoa lão bà, vận khí lại tìm thành thật nam nhân tiếp bản, kém nhất đan thân mụ mụ hoặc là vào lạc lối. Người như thế thoạt nhìn để người đồng tình, thế nhưng tận mắt nhìn đến tuyệt đối cảm giác nàng xứng đáng, bởi vì các nàng căn bản xem thường ngươi. Cảm giác ngươi mới là lọ rẹ. Cho nên, mặt thẻ sớm liền nghĩ xong, kiên quyết không làm phương diện này tiếp bàn hiệp, mà là muốn khiến người khác tiếp hắn ném đi không cần bàn. Đi ra khách sạn Đại Môn, hắn phát hiện phụ cận có cầu tử tại quay trụ, nghĩ đến vừa rồi cùng Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết đã bị cách thủy tinh mạc tường vỗ xuống, không qua bao lâu liền sẽ xuất hiện ở Internet cùng tiểu báo mặt trên. Mặt thẻ cũng không để ý, phương diện này đã bị tiểu báo sao qua quá nhiều lần, hắn lại không có bạn gái, đây đều là bình thường nam nữ kết giao. Tham gia trao giải điện lễ xe, tối hôm qua liền bị hắn đuổi đi, ra khách sạn phòng phía trước, mặt thẻ liền cứ gọi hảo xe taxi, lên chờ ở khách sạn cửa xe, phân phó tài xế đi bà bằng. Hắn phía trước cùng Á Mãn Đả Sở Phở Y Ết nói buổi chiều có chuyện, cũng là thật. Hễ lần hờ măn cùng giặc sơn ý đờ nói chuyện vài lần, bởi vì này bộ phim muốn xếp hạng tại mặt thẻ mấy bộ hiện đại phim hành động sau, không cần lại lo lắng cổ trang nhân vật định hình vấn đề, bởi vậy không có phản đối, cảm giác giặc sơn ý đờ kế hoạch có nhất định tính khả thi. Muốn thôi động sở hạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục, nhưng bên này có minh xác nghề quy định, người đại diện cùng chủ tính công ty nghiêm cấm trực tiếp tham dự điện ảnh chế tác, rất nhiều ý tưởng nàng chỉ có thể thông. Qua mặt thẻ đến thực thi. Này hết thẻ tiền đề. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn chăm chú nói, đều là có thể từ phờ răng lở cầm trong tay đến tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền. Mặt thẻ gật đầu, nói, cho nên, giặc sơ nhì đơ mới làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hệ lần hờ măn nhỉ tại trên ghế, nói, phờ răng lở làm người bản khác, cố chấp lại tự cho mình rất cao, muốn đả động hắn cũng không dễ dàng, tuy rằng tranh minh họa tiểu thuyết do Hắc Mã công ty xuất bản, nhưng bản quyền hoàn toàn nắm giữ tại phờ răng lở cá nhân trong tay. Nàng nói tới đây, đem trước mặt một sấp tư liệu giao cho mặt thẻ, đây là ta thu thập tương quan tư liệu. Nếu giặc sớn ý đỡ tính toán tự trả tiền quay chụp một đoạn hình ảnh đi đả động phờ răng lở, ngươi liền phối hợp hắn hảo. Ta đã cùng giặc sớn ý đỡ nói qua. Ngươi muốn cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị, nếu hình ảnh thành công, dựa theo nhất định tỷ lệ bỏ vốn mua xuống cải biên quyền, nếu là thất bại mà nói, ngươi trừ hao phí một chút thời gian, cũng sẽ không có đại tổn thất. Hễ lần hờ mặn nói được này mấy, mặt thẻ sớm liền nghĩ tới, tuy rằng hắn phi thường muốn thôi động này hạng mục, nhưng bức thiết nhất nhân vẫn là Giặc Sơ Ni Đờ. Giặc Sơ Ni Đờ nóng lòng hướng Hollywood thậm chí toàn thế giới giới điện ảnh chứng minh, chính mình cái loại này độc đáo phong cách có thể thành công. Cho nên, đến hiện tại mới thôi, hắn trừ ra chủ ý phóng miệng pháo ngoài, một đồ lạc cũng không có hướng bên ngoài đảo qua, các phương diện sự tình cơ bản đều là Giặc Sơ Ni Đờ tự mình đang làm. Hiện tại hệ lần hờ mặn muốn cho thiên sứ chủ tính công ty cắm một tay, phỏng chừng cũng sẽ bang chút bận rộn. Bất quá, mặt thẻ rất lý giải hệ lần hờ mặn, một khi không thể làm việc, nàng khẳng định sẽ vứt bỏ Giặc Sơ Ni Đờ, dù sao tổn thất cũng là bức thiết nhất người kia. Nghĩ đến đây, mặt thẻ lấy qua hệ lần hờ mặn chuyên môn thu thập tư liệu, đại khái lật xem một chút, đều là chen vào nói tiểu thuyết tư liệu. 300 là một bộ 1998 năm xuất bản chiến tranh lịch sử tranh minh họa tiểu thuyết, do Phở Răng Lở sáng tác. Linh Vã Lì phụ trách cao cấp, Hắc Mã truyện tranh xuất bản phát hành, đề tài lấy từ trước công nguyên 480 năm phát sinh, Hy Lạp cùng Ba Tư ở giữa thờ mỏ tỷ lỷ chiến dịch. 1999 năm 300 đạt được có truyện tranh giới giải Oscar danh sư nghịch nở thưởng tốt nhất hạn lượng hệ liệt, tốt nhất tác gia nghệ thuật gia, tốt nhất cao cấp sư tam hạng đại thưởng. Mặt khác, Phờ Răng Lở cá nhân có được này bộ tranh minh họa tiểu thuyết bản quyền. Năm đó hắn chính là bởi bất mãn Mỹ quốc truyện tranh giới hai đại cự đầu giờ cờ cùng mạ vẹo đối truyện tranh sáng tác giả đủ loại hạn chế, mới chuyển đầu Hắc Mã công ty xuất bản tranh minh họa tiểu thuyết Tội Ác Chi Thành cùng 300. Hiện tại chỉ là một ý đồ, tồn tại quá nhiều tính không xác định, chúng ta trước không cần làm quá nhiều, hiệp trợ Giặc Sơ Ni Đờ là có thể, hết thể lấy hắn làm chủ. Hễ lần hờ mặn ý tứ rất minh xác, bồi tiền cũng là bồi Giặc Sơ Ni Đờ chính mình, nàng thoáng đề cao thanh âm, nói, có mấy điểm, ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Mặt thẻ buông xuống kia vài tư liệu, nhìn về phía hệ lần hờ mặn, nói đi. Hệ lần hờ mặn dựng thẳng lên một ngón tay, đầu tiên, liền tính ngươi cùng Giặc Sơn Ý Đỡ có thể đả động Phờ Răng Lơ, thành công lấy đến điện ảnh bản quyền, muốn đem nó biến thành một bộ chân chính điện ảnh, cần thời gian khá dài. Qua lại, mặt thẻ đều là lấy diễn viên thân phận tham dự điện ảnh quay chụp cùng chế tác, diễn viên thuộc về tham gia kịch tổ tương đối muộn ngành nghề. Các ngươi muốn tới cuối tháng 8 tả hữu tài năng quay chụp xem thử đoạn ngắn. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, Giặc Sơ Ni Đờ muốn sử dụng cờ gờ kỹ thuật tiến hành nuốt đấm, chẳng sợ hướng nhanh nhất lý tính toán, cũng muốn đẳng 12 tháng mới có thể lấy đến thành phẩm. Sau đó hắn đi thuyết phục Phờ Răng Lơ, song phương tiến hành bản quyền đàm phán, lại chu bị, quay chụp cùng chế tác phim, lấy của ta tính toán, cuối cùng này bộ phim hết thảy thuận lợi mà nói, cũng muốn tại 2 năm thậm chí 2 năm rưỡi sau mới có thể phát hành. Nàng lại bỏ thêm một câu, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không khiến ngươi tiếp tục tiếp chụp cổ trang động tác nhân vật. Chỉ cần lấy Sần Nô Trệ Ả Dở cùng Sở Mít vợ chồng bột office thành công, lại tiếp cổ trang nhân vật cũng không cần như thế nào lo lắng hí lộ định hình vấn đề. Mặt thẻ đối với điện ảnh chế tác lý giải không nhiều, nhưng cùng rất nhiều người sản xuất tiếp xúc qua, biết hệ lần hờ mặn tính toán thời gian xem như mau. Dựa theo Sin Daniel thuyết pháp, dùng hơn 2 năm thời gian chuẩn bị quay chụp một bộ sản xuất phí tổn mấy ngàn vạn đô la điện ảnh, tuyệt đối là hiệu suất cao. Toàn bộ Hollywood không mấy cái đạo diễn hoặc là người sản xuất đều làm đến một năm quay chụp một bộ tốc độ. Hễ lần hờ mặn lúc này dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay, tiếp theo, lấy xuống bản quyền, còn cần tìm kiếm thích hợp công ty sản xuất phim cùng phát hành công ty, đặc biệt là công ty sản xuất phim, chúng ta cần tìm người nhét tiền, một khi phim thất bại, cũng có thể có người thay chúng ta tính tiền, mà không phải chúng ta trực tiếp phá sản. Dù cho mặt thẻ đối sản xuất không lý giải, nhưng ngẫm lại từng xem qua kia bộ phim, cũng biết không có 5.000 vạn đô la trên đây đầu tư, căn bản chụp không ra đến. Hắn cùng Giặc Sơn Ý Đờ thêm vào cùng một chỗ, cũng lấy không ra 5.000 vạn đô la, tìm kiếm công ty sản xuất phim cùng đầu tư phương là tất nhiên. Ta sẽ nhìn chằm chằm này hạng mục. Hễ lần hờ mặn cuối cùng nói, chỉ cần lấy đến bản quyền, ta có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ Giặc Sơn Ý Đờ chế định các loại kế hoạch, để đả động công ty sản xuất phim. Chương 314, Vợ chồng chiến tranh. Giặc Sơn Ý Đờ cùng sở mặt tạ 300 dũng sĩ sự tình. Mặt thẻ trước đặt ở một bên, tạm thời do hệ lần hờ mặn nhìn chằm chằm liền hảo, hắn còn có sở mít vợ chồng quay chụp công tác muốn hoàn thành. Một lần nữa trở lại kịch tổ sau, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đi trước tới gần bang nghệ vạ đạ hoang dã chung quay chụp bộ phận cảnh quay bên ngoài màn ảnh. Này bộ phận hí rất ít, chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian liền tuyên cáo hoàn thành. Kịch tổ theo sau lại đi Atlanta, quay chụp một ít thành thị chung cảnh quay bên ngoài, tiếp cận 8 tháng hạ tuần, mới một lần nữa phản hồi bã bảng ổn nợ nhà sản xuất. Toàn bộ kịch bản trong trọng yếu nhất mấu chốt nhất vai diễn, Sở Mít vợ chồng gia đình. Đại chiến bắt đầu. Studio đã bị bố trí thành xa hoa gia cư hoàn cảnh, tượng mục chế thành bàn cơm bên trên, đặt đầy các thức mỹ thực, tại bàn ăn trung ương, còn đặt điểm mãn nến sắp bàn đài, thừa thác phòng ăn, nhà hàng, ấm áp mà lại lãng mạn. Nhưng trong phòng ăn hai người lại tại đối chọi gay gắt. Trải qua gần một tháng ma hợp, Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần chẳng những trạng thái càng ngày càng tốt, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Quay chụp bắt đầu, Mặt Thẻ cầm một bình rượu vang đứng ở bên bàn ăn, nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại bàn ăn mặt sau Chặt Lại Giờ Thở Dần, hắn cầm lấy Chặt Lại Giờ Thở Dần trước mặt chén rượu, cho nàng đổ một ly rượu nho, đưa qua, Chặt Lại Giờ Thở Dần tiếp nhận chén rượu, lại không có uống, cảnh giác nhìn chén rượu liếc nhìn, đặt ở bàn cơm bên trên. Mặt Thẻ mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt nháy mắt lợi hại, ngón tay đột nhiên bung ra, bình rượu hướng về mặt đất rơi đi. Chặt Lại Giờ Thở Dần tựa hồ là theo bản năng phản ứng, thò tay hướng về bình rượu chụp tới, nàng cánh tay đủ trưởng, bàn tay đủ lớn, thêm phía trước cùng Mặt Thẻ luyện tập qua nhiều lần, dễ dàng liền bắt lấy bình rượu. Mặt Thẻ có hứng thú nhìn về phía Chặt Lại Giờ Thở Dần, Chặt Lại Giờ Thở Dần cũng đang nhìn hắn. Giờ khắc này, đạo diễn đột lý mạn giống như hồ thấy được giữa hai người có hỏa hoa tại khiêu dược, này hai người một cuồng dã như lửa, một cái khắc lanh diễm gợi cảm. Nhất định là hoàn mỹ nhất vợ chồng hợp tác. Chặt Lại Giờ Thở Dần đột nhiên buông tay, bình rượu rơi trên mặt đất, rượu ồ ồ chảy ra. Ta tới thu thập đi. Ta đi lấy khối khăn mặt. Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần sai thân mà qua, phần mình hướng tới mục tiêu của chính mình chạy đi. Hai danh khiêng sở tí đỉ cảm nhiếp tượng sư phân biệt đuổi kịp Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần. Mặt Thẻ cởi tây trang áo khoác, tùy tay treo tại hành lang bên trong, xoay người vào thư phòng, kéo ra một ngăn kéo. Từ ngăn kéo mặt trái lấy ra một phen tối đen có chứa ống ham thanh súng lục. Hắn hai tay nắm thương, chuyển ra thư phòng, cảnh giác chung quanh xem xét, đồng thời nói, giản, ngươi ở nơi nào? Gật. Đạo diễn đột ly mản thanh âm vang lên, này một điều qua. Nghỉ ngơi 15 phút. Mặt Thẻ tùy tay đem súng lục giao cho tới được lâm thời trợ lý, biên hướng gian phòng nội bàn ăn phương hướng đi, biên thổi bỏ sơ mi cúc áo, thổi ra giao cho chào đón trang phục sư, thượng thân chỉ còn một chiếc may ô, hắn đi đến bên bàn ăn. Kéo ra ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống, trang phục sư đã cầm một khắc kiện sơ mi trở lại. Mặt Thẻ vươn ra hai tay, khiến trang phục sư vì chính mình thay. Chặt Lại Giờ Thở Dần lúc này cũng đổi qua quần áo, từ bên kia tiến vào phòng ăn, nhà hàng, kéo ra ghế bàn ăn, ngồi ở Mặt Thẻ đối diện. Đổi hoàn quần áo, Mặt Thẻ cũng ngồi xuống. Ngươi làm tốt bị ta hành hung chuẩn bị sao? Mặt Thẻ cố ý hỏi. Là ngươi bị ta đánh. Chặt Lại Giờ Thở Dần cười cười, ngươi đánh ta hí. Đại bộ phận là kỹ năng đặc biệt thế thân. Hai người vừa mới nói một câu, đạo diễn đột lì mạn đi tới, kéo ra một khắc trường ghế bàn ăn ngồi xuống, trước nhìn nhìn Mặt Thẻ, lại nhìn nhìn Chặt Lại Giờ Thở Dần, nói, mặt sau này mấy màn diễn, trừ bắt đầu bắn nhau vai diễn, mặt khác tay không vật lộn, đều phải tận khả năng lợi dụng đồ làm bếp cùng mặt khác gia cư đồ dùng. Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần đều gật gật đầu. Đột lì mạn cường điệu nói, các ngươi muốn thủy chung nhớ rõ, đây là một hồi gia đình đại chiến cùng phu thê chiến tranh. Hắn không có nói thêm nữa, này vốn là một bộ đơn giản thoải mái thương nghiệp giải trí điện ảnh, vô luận là hắn này đạo diễn, vẫn là Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ này hai diễn viên chính, đều chưa tất yếu quá nhiều giải đọc kịch bản vai diễn cùng đào móc nhân vật nội tâm thế giới. Nếu thật như vậy làm, một bộ thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh ly song đời cũng liền không xa. Không chỉ là đột ly mạn, Mặt Thẻ cũng là nghĩ như vậy, từ xác gớp trở về biểu diễn vua bọ cạp bắt đầu, hắn luôn luôn cũng không có xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu nhân vật nội tâm thế giới. Một phương diện này là nhân vật thiết lập vốn là đơn giản hóa, một phương diện khác quay chụp phim cũng không khả năng thả chậm tiết tấu đi biểu đạt này mấy. Tại chuẩn bị kỳ thời điểm, hắn liền cùng Đột Lý Mạn trao đổi qua, Đột Lý Mạn cố ý nói lên Mạ Chips 3 bộ khúc, cho rằng Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ là phi thường hảo phản diện giáo tài Mạ Chips đệ nhất bộ thủ trọng giải trí hiệu quả, tại giải trí trong thích hợp gia nhập một ít tương đối khắc sâu nguyên tố, nhưng phim không phải vì tham thảo khắc sâu, mà là khiến khắc sâu vi giải trí đến phục vụ, cho nên lấy được cự đại thành công. Đặc biệt là danh tiếng phương diện, hậu kỳ băng ghi hình cùng DVD. Dứt khoát bán điên rồi. Đến mặt sau hai bộ tục tập, Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ lại phương pháp trái ngược, kết quả danh tiếng trượt xuống trọng trang ra trận hoàn hảo một ít, chung quy có đệ nhất bộ cơ sở tại, Box Office cũng có thể nói loa mắt, mà đến cự trận cách mạng, Box Office cùng danh tiếng đều cự phúc rất xuống. Đột Lý Mạn lúc ấy còn nói qua, nếu Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ không thể xoay chuyển chế tác lý niệm, còn giống sau hai bộ mạ chips như vậy, tại thương nghiệp đại tác bên trong chơi này đó huyền diệu khó giải thích gì đó, khẳng định càng hôn càng kém. Hôm nay thương nghiệp giải trí điện ảnh, mau tiết tấu cùng kịch tình đơn giản sáng tỏ là không thể thiếu thành công điều kiện. Giải thích hoàn tất sau, Đột Lý Mạn ly khai phòng ăn, nhà hàng, động tác chỉ đạo lại đi đến, cùng Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần phối hợp động tác màn ảnh quay chụp công việc. Kế tiếp quay chụp, chính là một hồi chân chân chính chính gia đình đại chiến. 15 phút nghỉ ngơi thời gian, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần vẫn không có nhàn rỗi, theo sau quay chụp lại bắt đầu, hai người thay nhau ra trận, đối với từ phòng ngủ đến phòng bếp, từ phòng bếp đến hành lang, lại từ hành lang đến phòng khách cảnh tượng phân phân khai hỏa, tại thợ pháo hoa chính xác hiệp trợ dưới, đem kịch tổ tỉ mỉ bố trí cảnh tượng đánh nát như. Bắn nhau sau, hai người ra tay tàn nhẫn, nơi này không có màn ảnh dài, cơ bản đều là 2-3 giây một đoạn màn ảnh, hơn nữa cùng mặt thẻ bất đồng. Tại Smith tiên sinh đánh tơi bởi Smith thái thái bộ phận cảnh tượng bên trong, chắc lại giờ thở dần còn muốn sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân. Đồng thời, đạo cụ tổ tỉ mỉ chuẩn bị khung ảnh, đồng hồ treo tường, đồ làm bếp cùng bình hoa đợi đã, vân vân, đều trở thành hai người tác chiến vũ khí. Giống như là chân chính phu thê khai chiến như vậy, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đem này tỉ mỉ bố trí ra tạp một đống hỗn độn. Phía trước đột lì mạn liền đối mặt thẻ nói qua, không thể chỉ dựa vào diễn viên biểu diễn đến chống đỡ Smith vợ chồng rất có hí kịch tính nhân vật quan hệ, bọn họ xung quanh sự vật cũng có thể có nào đó ám chỉ, mà bọn họ ở vùng ngoại thành phòng ở liền thành có sẵn đạo cụ. Nơi này không chỉ là một có thể ăn, mặc ở, đi lại không gian, mà là khắp nơi ám chỉ nguy hiểm đến thiệp vũ hủy diệt hôn nhân quan hệ, bọn họ sinh hoạt có quá nhiều bí mật, nói dối cùng người bài. Hai người phòng ở trên thiết kế phi thường xa hoa, hình thức phức tạp mà cực cụ không gian khái niệm, lại cứng ngắc khuyết thiếu ấm áp cùng linh hồn, càng như là một chỗ làm tu trưởng, mà không phải mở ra, cho dù tại đây sở phòng ở sinh hoạt 6 năm, bên trong lại vẫn có John Smith cùng Jen Smith phần mình chưa từng chạm đến không gian, kia vài bí ẩn không dễ phát hiện ông ẩm, tượng trưng cho ở nơi này nhân chân thật thân phận. Tỷ như John Smith thoạt nhìn lơ lỏng bình thường công cụ bằng, lại có một cái hầm lớn nhỏ che giấu không gian, bên trong là thành đống tiền mặt, ống phóng rocket, lưu đạn cùng với các loại súng lục. Mà Jen Smith kia làm bà chủ thiết yếu cao cấp lò nướng, thực ra cũng là một chỗ công nghệ cao vũ khí bí mật tàng thất. Thẳng đến John Smith cùng Jen Smith đối với chính mình chân thật thân phận ngả bài, nay sở tượng trưng cho không hài hòa quan hệ phòng ốc cũng tùy theo bị san thành bình địa. Dùng đạo diễn đột lì mạn cùng biên kịch Simon Kieber lời đến nói, nay đoạn hí nhìn như là hai huấn luyện có tố vương bài sát thủ ở giữa một hồi tử vong trò chơi, thực ra bọn họ cuối cùng lại muốn đối mặt rất nhiều đã kết hôn vợ chồng cần đối mặt vấn đề. Nùng tình mật ý theo thời gian biến thành chán ghét cùng lừa gạt, cộng đồng sinh hoạt tại một dưới mái hiên, lại không có linh hồn trao đổi. John Smith cùng Jen Smith đều có được bình phàm nhân mong muốn không thể thành cao siêu bản lĩnh, nhưng bọn họ vì này tranh đấu, không phải đẩy đối phương vào chỗ chết, mà lại như thế nào cùng một người khác sinh sống một đời. Nay đoạn động tác hí quay chụp 3 ngày sau, đi đến kết thúc giai đoạn. Máy quay phim trước màn ảnh phòng khách phế tích bên trong, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cầm thương tương đối. Phần mình trong tay họng súng đều nhắm ngay đối phương yếu hại. Bắt đầu thời điểm, hai người ánh mắt sắc bén, đầy mặt hung ác, giống như là một đôi cãi nhau vợ chồng như vậy, hận không thể lập tức nổ súng nổ nát đối phương đầu. Mặt thẻ nhìn chặt lại dở thở dần, trên mặt nàng dính đầy vết máu, trên mặt cơ nhục vẫn ở động. Trải qua lần này hợp tác sau, hắn xem như phát hiện, vị này Oscar ảnh hậu kỹ xảo biểu diễn, đại khái cùng hắn tại trên một chục hành, cũng triệt để minh bạch, hôm nay niên đại này, có thể lấy đến Oscar biểu diễn thường nhân. Dựa vào không hẳn là kỹ xảo biểu diễn. Giang co vài giây, mặt thẻ trên mặt biểu tình buông lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng thở dài một hơi, dẫn đầu buông xuống thương, nói, ta không hạ thủ được. Chặt lại giờ thở dần đột nhiên nắm chặt di động, nhắm mắt lại, tựa hồ muốn nổ súng, cất cao thanh âm hô, đến A. Tiếp tục A. Còn. On. Ngươi tưởng mà nói mặt thẻ trực tiếp đem thương ném, nổ súng đi. Chặt lại giờ thở dần ngón tay khấu tại trên cò súng, mấy lần đều không hạ thủ được. Cuối cùng phun ra một câu, ta làm không được. Mặt thẻ tiến lên một bước, đẩy ra chặt lại dở thở dần súng lục, bắt lấy nàng thon dài hữu lực cánh tay, liền đem nàng đặt ở mặt sau bằng phẳng trên tường. Bất quá, cảnh này đến đây đình chỉ quay chụp, bởi vì tiếp theo vai diễn chừng mực tương đối lớn, chặt lại dở thở dần hợp đồng chung có điều khoản, yêu cầu kịch tổ thanh trường quay chụp. Chương 315, ý nghĩ quá nguy hiểm. Kịch tổ đối với Smith vợ chồng định vị, tự nhiên là PG-13 cấp. Bất quá quay chụp khi rất nhiều vai diễn chừng mực, xa so rạp chiếu phim phát hành phiên bản lớn, bởi vì đối với nhà làm phim mà nói, thu nhập không chỉ là rạp chiếu phim box office, tuy rằng rạp chiếu phim box office là Hollywood nhà sản xuất cân nhắc ngôi sao tiêu chuẩn, nhưng bọn họ tại rạp chiếu phim ngoài đặc biệt là DVD tiêu thụ cùng thuê thu nhập, niên đại này tuyệt đối có thể nói điên cuồng. Mặt thẻ đã biết, năm trước tỷ tạ phòng công tác chế tác tìm kiếm Nemo, cũng chính là từng phiên dịch thành phái đỉnh Nemo kia bộ phim. Cho đến bây giờ DVD bán ra 1.850 vạn bộ, tiêu thụ ngạch tiếp cận 3 ước đô la. Hắn tham dự diễn viên chính cấp biển vùng cả dịt biển DVD đến hiện tại lượng bán cũng có 1.330 vạn bộ, tiêu thụ ngạch vượt qua 2 ước đô la. So với cao thành bản đại tuyên phát cụm rạp phát hành, DVD vô luận là áp chế, vẫn là phát hành con đường, phí tổn đều thấp hơn nhiều, thậm chí hệ lần hờ mằn nói cho hắn, giống Hollywood lục đại công ty loại này chuỗi sản nghiệp thành thuộc tập đoàn công ty, DVD phí tổn cũng chính là giá bán 5% nhiều một ít. Tại đây DVD lượng bán cùng thuê số liệu kinh người niên đại, cơ hồ sở hữu nhà sản xuất cùng phát hành hán bài đều xét ở DVD tiêu thụ. Bất quá, mỗi năm quay đầu nhìn, DVD lượng bán kinh người điện ảnh, đều có một ít cộng đồng đặc điểm, tỉ như chiếm cứ lượng bán bảng hàng đầu không có ngoại lệ đều là box office đại bạo phim, box office thành tích xuất sắc là DVD có thể hay không thành công tính quyết định nhân tố. Mặt khác một điểm, chính là DVD phiên bản muốn so với phát hành phiên bản nhiều một ít mới mẻ nội dung. Phương diện này, mặt thẻ biểu diễn qua vua bọ cạp có thể nói là điển hình, phim cụm rạp phát hành bản là tiêu chuẩn TG-13 cấp, mặt sau phát hành DVD gia tăng rất nhiều đại xích độ nội dung, tỉ như mặt thẻ cùng Kelly Hu ở giữa vai diễn, như vậy có thể hữu hiệu hấp dẫn tiêu thụ giả mua. So với tương đối khắc nghiệt MP cụm rạp phân cấp, DVD thị trường càng thêm rộng rãi Smith vợ chồng DVD phiên bản, chừng mực tự nhiên cũng càng lớn. Trường quay người vây xem rất nhanh bị thỉnh ra sở studio, trừ đạo diễn đẳng thiếu bộ phận quay chụp tất yếu nhân viên ngoại, nơi sân trong chỉ còn dư mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần. Hai người đều không là newbie, loại này tiết mục mặt thẻ quay chụp qua vài lần, chặt lại giờ thở dần càng là ngựa quen đường cũ, hơn nữa cảnh này nhìn như kịch liệt, chừng mực thực ra còn so ra kém monster chung nàng cùng cờ gì tỷ nạ gì ý tỷ kia một hồi. Đạo diễn đụt dô man hô bắt đầu sau, mặt thẻ chủ động thượng thủ, chặt lại giờ thở dần căn cứ kịch bản thiết lập cũng kiệt lực đánh trả, hai người giống như là phía trước đánh giết như vậy, lại một lần dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng quay chụp rất nhanh liền kêu ngừng, đạo diễn đột dô man cho rằng hai người đều không đủ hứng thú. Các ngươi cần là một hồi điên cuồng, liều lĩnh đạo diễn đột dô man lớn tiếng nói, đến triệt để đánh vỡ phía trước ngăn cách, một lần nữa trở lại yêu nhau trạng thái. Hắn nhìn mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần, nói, các ngươi đều rất thu liễm. Không có nam nữ đến cảm giác sau điên cuồng sức mạnh. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần thấp giọng trao đổi vài câu, quay chụp loại này vai diễn muốn lập tức hưng phấn lên, cũng không phải rất dễ dàng, huống chi chặt lại giờ thờ dần vì tránh cho một ít xấu hổ, quay chụp khi còn tại hai người trung gian điếm một gối đầu. Lại trước quay chụp, hắn đi bên cạnh làm mấy cái hít đất, để khiến cơ nhục phồng lên đến, tại màn ảnh trung cho người ta một loại hưng phấn giả tượng, phương diện này động tác hí thường thường là ngẫu hứng, nếu quá độ tập luyện hoặc nghĩ đến quá nhiều, dễ dàng thoạt nhìn như là điện ảnh nghiệp nội vụng về cái loại này phim nhựa. Loại này hí, nếu nam nữ song phương không có hưng phấn, liền không thể để người tin phục, cho nên song phương đều phải có hưng phấn cảm. Chặt lại giờ thờ dần cũng không có nhàn rỗi, nàng uống trước một ly chẳng bệnh, tiếp lại uống một ly tẻ quý lạ, dần dần điều động lên cảm xúc. Lần thứ hai quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một điều tiếp cận 2 phút màn ảnh dài, rất nhanh liền tuyên cáo thông qua. Quay chụp hoàn tất, mặt thẻ bung ra bị hắn dùng lực đặt tại trên một cái bàn chặt lại giờ thờ dần, thò tay đem nàng kéo lên, chặt lại giờ thờ dần dựng lên thân thể. Chụp vào bị mặt thẻ xả rơi xuống một bên đai đeo. Hai người hô hấp đều có chút nặng nhọc cùng cấp bách, ánh mắt trong lúc lơ đãng đánh ngã cùng nhau, chặt lại giờ thở dần lập tức ngược lại nhìn về phía địa phương khác, tựa hồ có điểm xấu hổ. Mặt thẻ ngược lại là rất thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, không làm đau ngươi đi. Chặt lại giờ thở dần kéo ra dấu ở quần áo phía dưới gối mềm đầu, ném tới một bên, cười cười, nói, không có việc gì. Mặt thẻ còn tưởng mở miệng, chặt lại giờ thở dần dành trước nói, ta đi tẩy trang. Nói xong, cũng không đợi mặt thẻ đáp lại, trực tiếp đi ra trường quay. Rời đi trường quay, đi đến hóa trang gian, nàng đuổi đi hóa trang sư, dựa tại hóa trang gian trên cửa, hô hấp lại trở nên cấp bách, không khỏi vươn tay vỗ nhẹ nhẹ dưới chính mình ngực. Ngắn ngủi 2 phút sau, chặt lại giờ thờ dần lại khôi phục đầy mặt thanh lãnh bộ dáng, cách vách truyền đến hóa trang gian công tắc môn thanh âm, hẳn là mặt thẻ trở lại, nàng nhanh chóng tẩy trang xong thay quần áo, vội vã ly khai ổn nợ nhà sản xuất. Nhớ năm đó, nàng cùng sở tuật tạp sẻn chính là nhân hí sinh tình. Ngồi ở kịch tổ trang bị trên xe, nghĩ đến sở tuật tạp sẻn, chặt lại giờ thở dần một trận đau đầu, tiếp lại là một mảnh mê mang, có chút không biết giữa hai người cảm tình nên đi nơi nào. Nàng biết rất nhiều chuyện không thể tương đối, bằng không sẽ sinh ra cự đại tâm lý chênh lệch, tỉ như sở tuật tạp sẻn cùng mặt thẻ hòn nở hai người. Mặt thẻ hòn nở thôi sán như khải minh tinh, sở tuật tạp sẻn. Chặt lại giờ thở dần nhanh chóng lắc lắc đầu, loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Lại nói sở tuật tạc sẻn ưu điểm cũng rất rõ ràng, tuy rằng mấy năm gần đây tính tình biểu kém thật nhiều, nhưng so với mặt thẻ hòn nở cái kia hoa hoa công tử, nhưng là chuyên tình nhiều lắm. Chính là sở tuật tạc sẻn tâm lý. Bao dung sắc thật không phải dung túng, bất quá nàng còn có thể nhẫn mại đi xuống, đợi quay xong này bộ phim có thời gian, có thể thuyết phục tạc sẻn đi xem tâm lý thầy thuốc. Mặt thẻ tẩy trang xong, ra hóa trang gian, còn chưa rời đi sở tiệu đi ô, liền gặp người sản xuất ạ kỳ vạ gô nờ mạn. Ạ kỳ vạ gô nờ mạn chủ động gọi lại hắn. Ngươi là phi thường xuất sắc diễn viên. Ạ kỳ vạ gô nờ mạn giống như không phải lâm thời khởi ý, này bộ phim quay chụp cho ta lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng, ngươi trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này độc lập cùng cường hãn nam tính nhân vật. Quá khen. Mặt thẻ hợp thời khiêm tốn, là nhân vật thiết lập xuất sắc. Ạ kỳ vạ gô nờ mạn khoát tay, ngươi không cần khiêm tốn, trường quay mỗi người đều có thể nhìn ra đến, ngươi là một hảo diễn viên. Mặt thẻ cười cười, không có nói tiếp. Ạ kỳ vạ gô nờ mạn nói thẳng, mặt thẻ, giống ngươi như vậy lại tuổi trẻ lại có bộ office kêu gọi lực nam diễn viên rất ít. Hơn nữa hắn từ trường quay quay chụp chung có thể nhìn ra đến, mặt thẻ còn không phải cái loại này yêu gây chuyện diễn viên, chưa cho kịch tổ quay chụp mang đến qua bất cứ phiền toái, cho nên lại trịnh trọng nói, ta rất chờ đợi có thể cùng ngươi lại hợp tác. Mặt thẻ làm không rõ ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn những lời này sau lưng ý tứ, lại đúng lúc nói tiếp nói, ta cũng là. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn theo sau chuyển đề tài, nhắc lên sở mít vợ chồng quay chụp một vài sự tình. So với nhất tâm chui tại đạo diễn trên sự nghiệp đột roman, thân kiêm chế tác nhân cùng biên kịch hai phân chức nghiệp ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn, càng có thể nhìn thấy mặt thẻ như vậy trẻ tuổi diễn viên giá trị sở mít vợ chồng hắn tự nhận là thất bại khả năng tính không lớn, đảng phim phát hành sau mặt thẻ kêu gọi lực sẽ càng lớn. Hơn nữa hắn còn có phiêu lưu càng nhỏ cấp biển vùng cả dịt biển hệ liệt tục tập. Không cần như thế nào phân tích, hắn cũng có thể nhìn ra đến, mặt thẻ đang đi ở một điều trở thành cự tinh trên đường. Hắn quy hoạch chung hạng mục, vừa vặn cần có thể đàn kháng bộ office mà lại thích hợp kiên cường nhân vật cự tinh, bất quá trước mắt muốn bận tâm sở mít vợ chồng chế tác, còn muốn chấp bút the ra vịn xỉ cỏ cải biên, kế tiếp hạng mục khẳng định muốn vài năm sau, khi đó mặt thẻ hòn nở phòng trường đã hôn đến nhất tuyến. Muốn lại khiến hắn tiếp được thử vai mời liền không là một chuyện dễ dàng. Diễn viên cần thích hợp hạng mục, chế tác nhân cùng đạo diễn đồng dạng cần kêu gọi lực cự đại ngôi sao diễn viên. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn ánh mắt nhìn xem rất xa, đã tại vì có chế tác ý đồ kế tiếp đại hạng mục làm chuẩn bị. Mặt thẻ cùng Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn hàn huyên một hồi, bởi vì buổi tối cùng người có ước, chủ động cáo từ ly khai sở tiệu đi ô, đi bộ đi đến ổn nợ nhà sản xuất cửa, mở ra chính mình BMW ô tô đến Bắc Hollywood một nhà cao cấp trung phòng ăn. Nhà hàng, hệ lẽ nạ bỡ mấy ngày hôm trước liền cùng hắn ước hảo, đêm nay muốn thỉnh hắn ăn đại tiệc. Rốt cuộc không cần ăn dườm già Pháp quốc đồ ăn. Mặt thẻ tùy ý điểm mấy thứ quen thuộc chung cơm, đem thực đơn đưa trả cho phục vụ sinh, đối hệ lẽ nạ bỡ nói, vẫn là chung cơm hảo à. Hệ lẽ nạ bỡ lắc đầu, không cảm giác nơi nào hảo. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lung lay, đó là của ngươi đầu lưỡi có vấn đề, ngươi ăn một tuần trước chung cơm, liền sẽ cảm giác mặt khác tự điển món ăn rất phổ thông. Tuy rằng là cải thiện Tây hóa trung cơm, nhưng cũng so Pháp quốc đồ ăn càng thích hợp hắn khẩu vị. Liên tục ăn một tuần. Mỗi người đều có chính mình khẩu vị, người khác trong miệng biên mỹ thực, đổi lại đây khả năng chính là độc dược. Hễ lẽ nạ bờ nói thẳng, ta còn không tưởng tiết thực giảm béo. Mặt thẻ quét nàng liếc nhìn, ân, ngươi không có giảm béo tất yếu. Hễ lẽ nạ bờ lúc này chuyển đề tài, hỏi, gần nhất có lực bạo tin tức sao? Ta nói ngươi vì sao mời khách? Mặt thẻ thò tay điểm nàng. Nguyên lai có mục đích riêng a? Hắn lắc đầu, nói, không có. Ta gần nhất vẫn bận rộn sở mít vợ chồng quay chụp, nơi nào có thời gian quan tâm mặt khác sự tình. Ngươi bao giờ cũng là để người thất vọng. Hệ lẽ nạ bờ bưng lên chén nước, uống một ngụm, đột nhiên hỏi, ngươi cùng chặt lại giờ thờ dần đâu? Ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Mặt thẹ nhàn nhạt nói, không có mặt khác. Bằng hữu bình thường. Lời này ngươi lừa người khác còn có thể, thiếu lừa gạt ta. Hệ lẽ nạ bờ trừng lớn ánh mắt. Ta còn không biết ngươi. Nàng hừ một tiếng, còn nói thêm, ta thủ hạ cậu tử chụp đến qua rất nhiều lần các ngươi cùng nhau ra vào hồn nợ nhà sản xuất ảnh chụp. Chương 316, Cao Minh lừa đảo. Hai người điểm đồ ăn lục tục đưa lên, cải thiện chung cơm dùng là kiểu dáng Âu Tây chia ra chế, hễ lẽ nạ bỡ nếm một chút, cảm giác còn có thể, cùng mặt thẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Ta thủ hạ cậu tử chụp đến ngươi cùng chặt lại giờ thở dần rất nhiều ảnh chụp. Hễ lẽ nạ bỡ nuốt xuống trong miệng một khối thịt gà, nói, ảnh chụp ta tạm thời đặt ở trong tay. Mặt thẻ đầu cũng không có nâng, nói, đây không phải của ngươi phong cách. Hệ lẽ nạ bờ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, bởi vì ta lý giải ngươi phong cách. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, kia vài ảnh chụp đều rất phổ thông, phát ra đi cũng khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn, ta đang đợi ngươi thu phục chặt lại dở thở dần ngày đó. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Mặt thẻ vẫn là túi đầu đối phó thịt gà xào đậu phộng. Phảng phất không có nghe đến hắn mà nói, hệ lẽ nạ bờ tự mình nói. Hẳn là đợi không được lâu lắm, đúng không? Nàng đầy đủ phát huy khởi sức tưởng tượng, Hollywood đương hồng nam tinh cùng Oscar tốt nhất nữ chính không thể không nói cố sự. Hoa Nga, chỉ là ngâm lại đều để người hưng phấn đâu. Mặt thẻ nhắc nhở hệ lệ nạ bòi ở, chặt lại giờ thờ dần có bạn trai. Đây là vấn đề sao? Hệ lệ nạ bòi ở cố ý nói, ngươi sẽ không liên ăn vụng cũng đều không hiểu sao. Phóng nhãn xem ngươi ở dưới, có mấy đối Hollywood ngôi sao tình lữ không ngầm ăn vụng. Nàng cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, ăn vụng loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận, bị chảo đến liền không hào xem. Ta không ngươi tưởng tượng như vậy nhàm chán. Mặt thẻ vừa ăn vừa nói, ta liền tính muốn làm cái gì, cũng sẽ trước đem một người khác đá ra cục. Hắn coi như bằng hữu gian nói chuyện phiếm, ăn vụng loại sự tình này, phiêu lưu quá lớn. Đối người bình thường đến nói phiêu lưu xác thật rất lớn. Hệ lẽ nạ bờ đột nhiên chỉ chính mình nói, nhưng ngươi quên, nơi này ngồi một chảo ăn vụng và cùng loại bắt quái chuyện xấu chuyên gia. Mặt thẻ nhìn hệ lẽ nạ bờ liếc nhìn, có chút tò mò, chung quy tại một tin tức độ cao phát đạt thời đại, danh nhân hành tung quá khó bảo mật, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng xem qua quá nhiều thứ hay gặp, kia vài đương sự đầy đủ cẩn thận, như cũ không thể ngăn cản không chỗ không ở cậu tử cùng với cậu tử sau lưng thấy tiền sáng mắt quảng đại tuyến nhân. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, một ít ngôi sao thường xuyên xuất nhập phòng ăn, nhà hàng, cùng khách sạn phục vụ viên trong, khẳng định có chút là cậu tử cùng giải trí phóng viên tuyến nhân, chỉ cần cậu tử ra giới, đừng nói ngôi sao hành tung, bọn họ thậm chí có thể hiệp trợ cậu tử tiến vào công tác trong sân mặt đi chụp lén. Nói xem. Mặt thẻ nói. Hệ lẽ nạ bở nghĩ, nói, coi như ta trước tiên cho ngươi tiêm phòng, đỡ phải ngươi về sau bị cậu tử trả bao. Mặt thẻ gật gật đầu, thoạt nhìn ta muốn đối với ngươi nói cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta ai với ai. Hệ lẽ nạ bở thoải mái khoát tay, nói thẳng, mặt thẻ, ngươi nhất định phải chọn một thích hợp ước hội địa điểm. Mặt thẻ nhìn xuống dựng ngón giữa xúc động, nhắc nhở nói, này theo ta không quan hệ. Hệ lẽ nạ bở cười, ta nói trôi chảy. Nàng thấp giọng ho khan một chút, tiếp tục nói, một chính xác ước hội địa điểm có thể cho ngươi. Nàng vội vàng đổi mới xưng hô, nói, có thể cho bọn họ dễ dàng bảo vệ tốt chính mình bí mật, tuy rằng bị Los Angeles này làn tràn xi măng xâm lâm tầng tầng vây quanh, nhưng đối với Hollywood đến nói, đầy đủ ẩn nấp phòng ăn, nhà hàng, cùng khách sạn thật sự không nhiều, hơn nữa ở loại địa phương này, ngẫu nhiên gặp gỡ người nào đó, hắn lại vừa vặn nhận thức một cái khác người nào đó biết người nào đó sự tình như vậy tỷ lệ rất cao. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Trong giới rất nhiều bát quái ban sơ chính là như vậy truyền ra. Hệ lẽ nạ bở không giống như là đang nói đùa, trừ phi ngươi không ngại tại Hàn Quốc thành ngụp lặn tiểu ba hoặc là dơ bẩn khi thuê chơi thuốc qua điểm lý gặp mặt. Sạn tạ mò nỉ cả trong sơn cốc bí ẩn công viên thực ra không lại bí ẩn, mà bờ tây tiểu ba, hoặc là hồi âm công viên bên trong tiệm ăn vặt này mấy địa phương, liền tính là vừa mới tiến nhập Hollywood nhân viên kinh doanh đều sẽ thường thường ở nơi đó xuất hiện. Đúng, hệ lẽ nạ. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Ngươi hay không là cho ngươi thủ hạ cậu tử làm qua cùng loại huấn luyện? Không sai biệt lắm đi. Hệ lẽ nạ bở không có phủ nhận ý tứ, chúng ta tại mua chuộc khách sạn phòng ăn, nhà hàng, phục vụ viên làm tuyến nhân, các ngôi sao cũng đều biến thông minh, kia vài không phải ăn ý các ngoạn các ngôi sao tình lữ, lưng một phương đi ăn vụng một phương khác, cơ bản đều là cao minh lừa đảo. Nàng cương điệu nói, ngươi tưởng chụp đến một cao minh lừa đảo dẻm pha, liền muốn lý giải này quần lừa đảo nhỏ mới nhất thủ đoạn. Mặt thẻ buông xuống dao nĩa. Trước dùng khăn ăn lau chùi miệng, còn nói thêm, xem ra ta ở phương diện này kém xa. Hệ lẽ nạ bở có chút khinh thường nói, kém nhiều lắm, cũng chính là ngươi đang lúc hồng, công chúng thích gặp các ngươi loại này đương hồng ngôi sao bắt quái, mà không phải hết thời ngôi sao. Còn có sao? Mặt hệ cũng có chút hảo kỳ, làm thỉnh thủ thế, tiếp tục. Hệ lẽ nạ bở nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Hollywood đã không lưu hành tại bán đảo khách sạn, tứ quý khách sạn có lẽ so phỏ lỉ sơn trang hư tần khách sạn loại này cao cấp khách sạn an vụng. Bởi vì ở nơi đó bị sáng tỏ phiêu lưu thật sự rất cao. Hôm nay, tư nhân chung cư, hảo hữu chỗ ở, đoàn nhà trọ hoặc là ngươi chỉ có thể cưỡi phi cơ đi địa phương tỉ như liên hoan phim, đó mới là cao phát. Bất quá giỏi nhất ăn vụng địa điểm vẫn là điện ảnh ngoại cảnh. Mặt thẻ khẽ gật đầu, lấy hắn đối với này giới lý giải, hệ lẽ nạ bở mà nói rất có đạo lý. Ngươi biết ta là làm cái gì? Hệ lẽ nạ bở nói lên tất cả đều là thực tế kinh nghiệm đàm, từ đầu năm nay bắt đầu. Ta thủ hạ cầu tử đoàn đội, đến hiện tại cũng không có tại cao cấp khách sạn quay chụp đến có giá trị ảnh chụp, trừ phi là có người đáp lên sở cắt lệt Johnson cái loại này đại hình yến hội. Bởi vì có rất nhiều người ra vào vào, liền sẽ không có vẻ rất khả nghi. Mặt thẻ hỏi. Hệ lẽ nạ bở đồng ý nói, đúng vậy. Bởi vì trong khách sạn, cuối cùng sẽ có phục vụ cùng trước đài sẽ vì tình báo phí mật báo. Nàng đỗng nhiên hạ giọng, ta có vài nơi xác thực tin tức nơi phát ra đều chỉ ra. Hưu quận đại đạo ổn định cao giá phòng xử chỗ đó trở thành yêu đương vụng trộm giả thích nhất địa điểm. có một vị nổi tiếng chế tác nhân còn tại buộc trên đại đạo có một chỗ bất động sản, hắn cùng hắn nam tính bằng hữu thường xuyên sẽ đem mặt khác nữ tính mang đến chỗ đó tầm hoan mua vui. Ai a? Mặt thẻ hào kỳ hỏi. Đây là bí mật. Hệ lẽ nạ bở nghiêm túc nói, đây là tờ MZ tiêu phí giá cao tiền mua được tin tức, ta hướng ngươi lộ ra danh tự mà nói, sẽ trái với bảo mật hiệp nghị. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ cũng liền không có lại đi hỏi. Theo sau, hệ lẽ nạ bở lại nói khởi càng nhiều phương diện này sự tình. Mặt thẻ chính mình cũng lý giải qua một bộ phận, cảm giác Hollywood ngôi sao ăn vụng phát sinh tỷ lệ tối cao địa phương, vẫn là kịch tổ. Ngoại cảnh quay chụp kỳ thường thường cùng trại hè hoạt động cùng loại, mọi người ở cùng một chỗ, hơn nữa rời xa nguyên bản sinh hoạt cùng trách nhiệm, mà mỗi người đều rất cơ khát, lúc này trừ phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình, còn có chuyện gì hảo làm. Liên hoan phim cũng là một cái khác tràn ngập cơ khát trong nghề nhân sĩ địa phương, tại hàng ngày sinh hoạt bên trong bọn họ có lẽ có thể tránh miễn ngoại tình, nhưng tại sân đần sơ, căn hoặc tỏ dấu ấn tố liên hoan phim này mới có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt địa phương thì hoàn toàn không giống nhau. Mặt thẻ quên lúc nào, nghe một vị diễn viên có kinh nghiệm nói lên qua, đại túy đêm khuya, đột nhiên ngủ đến ai bên cạnh đều không kỳ quái, liên hoan phim có khả năng cung cấp không có mặt chứng minh dứt khoát có thể hạ bút thành văn, tỉ như ta tại tham gia liên tục chiếu phim hội, ta bị 18 giờ đàm phán kéo đến hiện tại, của ta di động không tín hiệu, ta tại cùng nhân ăn cơm không có biện pháp tiếp điện thoại đợi đã, vân vân. Dùng lễ lẽ nạ bở lời đến nói, tại Hollywood, vô luận nam nữ ngôi sao, tổng cảm giác bọn họ có nhất trương trên giấy phép viết tùy tâm sở dục làm đi, đều cảm giác chính mình là không có khả năng bị chào đến. Mặc kệ hệ lẽ nạ bở nói như thế nào, mặt thẻ đều sẽ không giống nàng nói được như vậy, tại chặt lại giờ thở dần có bạn trai dưới tình huống, liền đi làm bữa. Không có tình lữ nam nữ ngôi sao ghé vào cùng nhau làm bữa, cũng chỉ là chuyện xấu, làm bên thứ ba trên chân, chính là rèm pha. Hệ lần hở măng từng dặn dò qua hắn phương diện này sự tình, muốn tại trở thành nhất tuyến sau có càng cao thương nghiệp giá trị, đặc biệt là đối thương nghiệp phẩm bài mà nói, đường viền hoa tin tức không quan trọng, rèm pha vẫn là có nhất định phản đối ảnh hưởng. Tiệc tối sau khi kết thúc, mặt thẻ khiến hệ lẹ nạ bở lên chính mình xe, mật đàm hơn 10 phút, hệ lẹ nạ bở mới rời đi. Hai người cùng nhau ăn cơm sau ngày hôm sau, kịch tổ lái vào tiểu thành Valencia một tòa tại kiến trung tâm thương nghiệp phụ cận quay chụp cảnh quay bên ngoài. Hệ lẽ nạ ở thủ hạ cầu tử bắt đầu treo ở mặt thẻ mặt sau. Bởi vì này bộ phim quay chụp tiến vào đến hậu kỳ, truyền thông chú ý độ đang hạ xuống, theo ở phía sau phóng viên số lượng rõ ràng giảm bớt. Kịch tổ ở trong này quay chụp vai diễn không nhiều, chỉ quy hoạch ra 2 ngày quay chụp thời gian, ngày đầu tiên quay chụp tiến hành thực thuận lợi, mặt thẻ cơ bản đều tại kiến trung tâm thương nghiệp phía dưới đảo quanh, chắc lại giờ thở dần vai diễn tắc đặt ở lấy trung tâm thương nghiệp đại lâu làm bối cảnh thương vụ ô tô trong. Tại Valencia quay chụp ngày hôm sau, mặt thẻ thấy được một quen thuộc thân ảnh, sợ tuột tạc sèn lại đây tham chặt lái dở thở dần ban. Mặt thẻ vào chính mình xe kéo hóa trang tiền, chuyên môn đi chặt lái dở thở dần bên kia chào hỏi, sợ tuột tạc sèn sắc mặt không phải rất hảo xem. Rất nhanh, hắn tiến vào nơi sân, cùng chặt lái dở thở dần tiếp tục quay chụp còn thừa vai diễn. Sợ tuột tạc sèn đi ra ngoài mua vài thứ, trở về sau một mình đứng ở trường quay bên ngoài quan khán, bởi vì bản thân danh khí không lớn. Phụ cận mấy cái tại cùng chụp kịch tổ phóng viên, tựa hồ đối với hắn không có bất cứ hứng thú, thẳng đến hai treo tờ MZ điếu bài phóng viên xuất hiện. Này hai phóng viên một nam một nữ, nữ tay cầm mịt rổ phổn, nam ôm một đài loại nhỏ máy quay phim, nhìn qua một điểm đều không giống cậu tử, ngược lại rất có chính quy phóng viên phái đoàn. Là hắn sao? Nữ nhân hỏi mặt sau nam nhiếp tượng sư, nam nhiếp tượng sư nhìn bên kia liếc nhìn, xác nhận nói, chính là hắn, tuyệt đối không sai. Chương 317, ảnh hậu bạn trai. Đứng ở kịch tổ kéo ra giải cách ly bên ngoài, sợ tuột tạc sẻn hai tay chộp lấy túi, nhất trương trắng non tối tăm trên mặt, nhìn không tới bất cứ tươi cười, gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, hắn tại The Batman kịch tổ qua thực không như ý, trong thai nghe được tất cả đều là cùng loại chặt lại dở thở dần bạn trai hoặc là Oscar ảnh hậu dưỡng nhuyễn cơm nam linh tinh mà nói. Này làm cho hắn phi thường không vui, cố tình lại không thể phản bác. So với chặt lại dở thở dần, hắn này diễn viên không có danh khí, cũng không có bất cứ đại biểu tính tác phẩm. Chặt lái dở thở dần bạn trai cùng Oscar ảnh hậu dưỡng nhuyễn cơm nam. Sợ tuột tạc sèn lầm bầm lầu bầu một câu, lúc trước nhận thức chặt lái dở thở dần thời điểm, hai người đều là có đại hảo tiền đồ tân sinh đại diễn viên, ai từng nghĩ đến vài năm thời gian trôi qua, đã kéo ra như vậy xa cự ly. Như vậy cục diện, thật sự để người khó có thể nhận. Trong giới không phải không xuất hiện qua cùng loại tình lữ, tỉ như mấy năm trước dù lì ạ dò bật cùng vị hôn phu, cuối cùng đều là lấy chia tay mà kết cục. Sợ tuột tạc sèn đồng dạng có thể lựa chọn cùng chặt lại giờ thở dần chia tay, nhưng nghĩ đến phòng ở, xe cùng đại bộ phận hàng ngày chi tiêu, đều là chặt lại dở thở dần tại phụ trách, hắn lập tức tuyệt như vậy ý niệm. Còn có lấy đến tân nhân vật cùng phiên thân hy vọng, đồng dạng đều tại chặt lại dở thở dần trên người, gần nhất hắn vài vai diễn, đều là đến từ chặt lại dở thở dần giới thiệu. Nếu cùng chặt lại dở thở dần chia tay, này mấy cơ hội hết thể đều chưa, hắn lại cũng không khả năng phiên thân. Càng trọng yếu hơn là, hắn chất lượng sinh hoạt sẽ thẳng tuyến trượt, so hiện tại hạ xuống mấy cấp bậc. May mà chặt lại dở thở dần là ương ngạnh. Liên tại sở tuột tạp sẻn trong đầu lật ra như vậy ý niệm khi, bên cạnh chuyển đến câu hỏi thanh âm. Người hảo hắn quay đầu nhìn, phía sau một để tóc vàng nữ phóng viên hỏi, xin hỏi, ngươi là sở tuột tạp sẻn tiên sinh sao? Sở tuột tạp sẻn nhìn thấy là lâu rồi không gặp truyền thông phóng viên, gật đầu đáp, là ta là sở tuột tạp sẻn. Hắn thu hồi trên mặt tối tăm, đối với nữ phóng viên mặt sau máy quay phim màn ảnh cười cười. Tóc vàng nữ phóng viên rất khách khí rất có lễ phép hỏi, ngươi hảo, tạp sẻn tiên sinh. Có thể ở nơi này gặp được ngươi là của ta vật khí, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Sở tuột tạp sén đều nhớ không rõ bao lâu không có phóng viên phỏng vấn qua hắn, gặp này nữ phóng viên mà nói phi thường xuôi thai, vội vàng gật đầu nói, có thể, ngươi tùy tiện hỏi. Cảm ơn. Nữ phóng viên vẫn là phi thường khách khí lễ phép, nhưng hỏi ra vấn đề liền không như thế nào xuôi thai, tạo sẻn tiên sinh, chắc lại dở thở dần lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, có phải hay không cho ngươi mang đến áp lực cực lớn? Sở tuột tạp sẻn trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, bất quá vẫn là nhẫn nại hồi đáp, không có, ta vì nàng cao hứng cùng tiêu ngạo. Nữ phóng viên tiếp lại hỏi, ngươi đối ảnh hậu bạn trai này xưng hô thấy thế nào? Vấn đề này trực tiếp đụng chạm đến sở tuột tạp sẻn chỗ mẫn cảm nhất, hắn trong lòng hỏa đằng liền tiêu lên. Bất quá, sở tuột tạp sẻn tại Hollywood trà trộn nhiều năm, điểm ấy nhẫn nại lực vẫn phải có, ngậm miệng, không chuẩn bị lại trả lời này cực không hữu hảo phóng viên vấn đề. Nhưng tóc vàng nữ phóng viên lại không bỏ qua hắn. Tiếp tục truy vấn nói, tạo sẻn tiên sinh, chúng ta được đến xác thực tin tức, của ngươi ăn mặc chi phí, bao gồm hiện tại trụ phòng ở cùng khai xe, đều là chặt lại giờ thở dần tại tính tiền. Làm một nam nhân, ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao? Lời này so vừa rồi càng thêm chói tai, nếu nói vừa chỉ là đụng chạm đến sở tuột tạo sẻn chỗ mẫn cảm nhất, hiện tại trực tiếp vạch trần một hắn luôn luôn đều sẽ không thừa nhận có vết sẹo. Nam nhân mặt mũi cho phép, sở tuột tạo sẻn thuận miệng đáp một câu, ngươi được đến tin tức đều là giả. Nói xong, hắn nhìn nữ phóng viên cùng nàng mặt sau nhiếp tượng sư liếc nhìn, để tránh đối phương tiếp tục truy vấn này mấy nhảm chán vấn đề, dứt khoát vượt qua kịch tổ kéo lên giải cách ly, muốn đi trong trường quay. Vị tiên sinh này, một công tác nhân viên đi tới, rõ ràng không biết sở tuột tạp sẻn, ngăn cản hắn, nơi này đang tại quay chụp điện ảnh, mời ngươi chờ ở giải cách ly bên ngoài. Sở tuột tạp sẻn đành phải đứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia nữ phóng viên còn canh giữ ở chỗ đó, mặt sau máy quay phim cũng vẫn chụp nhiếp. Người không biết ta. Sở tuột tạp sẻn chỉ mặt mình nói, ta là sở tuột tạp sẻn. Sở tuột tạp sẻn. Công tác nhân viên là kịch tổ gần đây thuê ngoại trường lâm thời công, căn bản không biết hắn, nói thầm, rất có danh sao. Đối mặt như vậy một người, sở tuột tạp sẻn dứt khoát không biết nên nói cái gì, đều sắp tức nổ phổi. Hắn quay người lại, chỉ nữ phóng viên bên kia nói, các ngươi, đừng vỗ. Làm lệ thuộc vào tờ MZ chuyên nghiệp cậu tử, làm sao có khả năng nghe theo sở tuột tạp sẻn mà nói. Vị kia lâm thời công cảnh cáo nói, vị tiên sinh này, nơi này đã bị kịch tổ tạm thời thuê xuống dưới, ngươi nếu xông vào mà nói, ta chỉ có thể gọi người đem ngươi tha đi ra ngoài. Ngươi sở tuột tạp sẻn nháy mắt không nói gì. Không cần tâm tồn may mắn a lâm thời công có vẻ rất có phái đoàn, đây là đầu tư một ước độ lạ siêu cấp đại hạng mục, nam nữ nhân vật chính là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần như vậy đại minh tinh, ngươi muốn gặp phải phiền thoái, đem ngươi bán đều bồi không nổi. Sở tuột tạp sẻn trong lòng cái kia khi a. Dứt khoát chính là hỏa càng thêm hỏa, rất bất đắc dĩ dưới, đành phải nói, ta là chặt lại dở thở dần bạn trai, lại đây tham ban. Lâm thời công mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng, ngươi là chặt lại dở thở dần bạn trai. Hắn cười lạnh một tiếng, đừng ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền. Hảo, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nên làm gì thì làm đó đi, đừng nghĩ từ ta nơi này trà trộn vào đi. Đầu tiên là phóng viên, sau có lâm thời công. Sở tuột tạp sẻn rõ ràng cảm nhận được một tiểu diễn viên bi ai. Bên này tranh chấp rất nhanh gợi ra một vị chính thức nhân viên bảo vệ chú ý, hắn rất nhanh liền đi lại đây, hỏi, sao thế này? Tiếp, hắn thấy được sở tuột tạp sẻn, vội vàng nói, ngươi hảo, tạp sẻn tiên sinh, ngươi tới tìm thợ dần tiểu thư đi. Lâm thời công nghe nói như thế, nhanh chóng vọt đến một bên. Sở tuột tạp sẻn tại kia danh nhân viên bảo vệ dẫn dắt dưới, đi đến kịch tổ ngoài cùng một chiếc kéo xe biên, lại không thể lại hướng bên trong. Ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Nhân viên bảo vệ cười nói, bên trong đang tại quay chụp, đột lý mạn đạo diễn phía trước đã phát tính tình, kéo xe lấy bên trong địa phương không được tùy tiện xuất nhập. Sở Tuật Tạc Sẻn cũng không phải ngoại giới nhân, biết đạo diễn chán ghét nhất ngoại giới nhân tố quấy rầy đến quay chụp, cùng nhân viên bảo vệ nói một câu, đứng ở chỗ này kiên nhẫn đợi lên. Tuy rằng không thể đi đến kéo xe bên kia, không thể né tránh kia hai khốn kiếp phóng viên tầm mắt, nhưng không cần đối mặt kia vài đáng chết vấn đề, Sở Tuật Tạc Sẻn cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kia hai khốn kiếp phóng viên thế nhưng còn không có rời đi. Sở Tuật Tạc Sẻn đứng ở chỗ này thẳng lắc đầu, trong lòng trước sau hoa hai đoàn hỏa, nơi này lại không thể phát tiết, khó chịu không ngừng đi qua đi lại. Làm một người trưởng thành, Sở Tuật Tạc Sẻn không ngu ngốc, có thể từ phóng viên cùng kia danh thủ vệ nhân viên trong miệng, nghe hiểu cái loại này không thèm chú ý đến cùng khinh thị. Căn bản không ai đem hắn coi trọng, không ai đem Sở Tuật Tạc Sẻn tên này coi trọng, hắn duy nhất nhãn hiệu chính là ảnh hậu bạn trai. Này nhãn hiệu khiến hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu. Chúng ta đi sao? Giải cách ly bên ngoài, nam nhiếp ảnh sư hỏi tóc vàng nữ phóng viên, chúng ta lại vào không được. Tóc vàng nữ phóng viên còn tại nhìn chằm chằm Sở Tuật Tạc Sẻn, nói, không thể đi, chúng ta mấy ngày này công tác, chính là theo dõi Sở Tuật Tạc Sẻn, phỏng vấn Sở Tuật Tạc Sẻn, chụp xuống Sở Tuật Tạc Sẻn xung quanh phát sinh sự tình. Nam nhiếp ảnh sư còn tại quay chụp bên kia, đồng thời hảo kỳ hỏi, nói lên cũng là quái, đầu vì cái gì muốn chúng ta nhìn chằm chằm Sở Tuật Tạc Sẻn. Hắn cũng không phải ngôi sao. Ngươi bộ dạng là óc heo sao? Nữ phóng viên khinh thường nhìn hắn một cái, nói, Sở Tuật Tạc Sẻn bạn gái là ai? Chặt lại giờ thở dần a. Oscar tốt nhất nữ chính. Nàng nhìn chằm chằm Sở Tuật Tạc Sẻn nói, ngươi nghĩ rằng ta hỏi ra mấy vấn đề đó đều là lung tung hư cấu sao? Nàng hư một tiếng, này mấy đều là đầu tỉ mỉ thu thập đến tin tức, đầu theo ta nói qua, Sở Tuật Tạc Sẻn cùng chặt lại giờ thở dần ở giữa có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể từ giữa đẩy lên một phen, nói không chừng liền sẽ tuôn ra khó lường đại tin tức. Đầu nơi nào tới như vậy tin tức? Nam nhiếp ảnh sư hảo kỳ hỏi, lần trước bờ rất ít, Jennifer Aniston sở tổng cùng Angelina Jolie sự, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, nàng khiến cho nhân quá khứ cắm điểm, kết quả. Hắn lắc lắc đầu, tán thường nói, đầu tin tức thật linh thông a. Lời vô nghĩa, bằng không đầu có thể ngồi ở hiện tại trên vị trí. Tóc vàng nữ phóng viên có chút khát khao nói, nếu ta cũng có thể có đầu như vậy tin tức nơi phát ra, cũng không cần chạy ngoài. Này hai người vừa trò chuyện biên nhìn chăm chú vào phía trước cách đó không xa Sở Tuật Tạc Sẻn, đại khái là kịch tổ quy định, Sở Tuật Tạc Sẻn không thể tiến vào trong trường quay, chỉ có thể tại kéo xe bên ngoài không ngừng đi qua đi lại. Một lát sau, kịch tổ bên kia ẩn ẩn truyền đến khuyết đại âm thanh loa thanh âm, tóc vàng nữ phóng viên cẩn thận phân biệt một chút, nói, giống như kịch tổ tạm thời đình chỉ quay chụp nghỉ ngơi. Nam nhiếp tượng sư lúc này nhắc nhở nói, mau nhìn, chặt lại giờ thở dần từ trong trường quay đi ra. Nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chặt lại giờ thở dần từ kéo xe mặt sau đi ra, hướng tới Sở Tuật Tạc Sẻn bên kia đi, vừa đi còn biên tại cùng Sở Tuật Tạc Sẻn với tay. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện mặt thẻ hòn nở cũng từ trường quay chung đi ra, đứng ở kéo xe góc địa phương, giống như tại gọi điện thoại. Chương 318, ta đánh người. Đứng ở kéo xe bên cạnh, mặt thẻ một tay đỡ thùng xe, một tay còn lại cầm điện thoại, đối bên kia hệ lần hờ mặt nói, kịch tổ tiến độ rất thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cuối tháng này liền có thể kết thúc quay chụp. Disney ảnh nghiệp bên kia, ngươi cùng bọn họ cầu thông hảo. Hắn quay đầu mắt nhìn bên trái cách đó không xa, chặt lại giờ thờ dần chạy tới Sở Tuật Tạc Sẻn trước mặt, hai người không biết đang nói cái gì, bởi cách đoạn cự ly, thêm thanh âm tương đối nhỏ, nghe không rõ lắm. Bất quá, từ chặt lại giờ thờ dần cùng Sở Tuật Tạc Sẻn trên biểu tình xem, hình như là nổi tranh chấp. Tuy rằng cùng nghệ lẽ nã bờ mưu đồ bí mật một vài sự tình, nhưng mặt thẻ cảm giác tổng muốn nhiều kích thích vài ngày mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Mặt thẻ tiếp tục đối với điện thoại nói, hễ lần ngươi nhớ rõ tại của ta lịch chiếu bên trong quy hoạch ra cùng giặc sờ ní đờ. Đột nhiên chặt lại giờ thở dần cùng Sở Tuật Tạc Sẻn bên kia phát sinh chẳng huống, ta không cần ngươi đáng thương. Tranh chấp chung, Sở Tuật Tạc Sẻn đột nhiên cất cao thanh âm, một bộ phi thường kích động bộ dáng, ngươi luôn luôn đều không bận tâm của ta tự tôn, ngươi này. Nghe được cái kia lấy bê vi mở đầu từ ngữ, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn nhanh chóng nói xong cuối cùng một câu, liền tưởng quá khứ. Hắn vừa bước ra bước đầu tiên, bên kia Sở Tuật Tạc Sẻn đã dương lên cánh tay. 3. Sở Tuật Tạc Sẻn bàn tay rơi vào chặt lại giờ thở dần trên mặt. Chặt lại giờ thở dần đứng ở nơi đó không có động, chỉ là nhìn Sở Tuật Tạc Sẻn mặt. Mặt thẻ ngần người, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ và qua. Giải cách ly bên cạnh, đối phóng viên canh phòng nghiêm ngặt lâm thời công nhìn thấy này mấy, há to miệng. Tên kia nhân viên bảo vệ vẫn đứng ở kéo xe đầu xe phụ cận, không thể tin được đây là thật. Trường quay bên ngoài, tóc vàng nữ phóng viên cùng nhiếp tượng sư mở to hai mắt nhìn, trong đó tất cả đều là khó có thể tin tưởng cùng khó có thể tin. Này, đây là thật sao? Tóc vàng nữ phóng viên theo bản năng hỏi nam nhiếp tượng sư, cái kia nhuyễn cơm nam đánh chặt lại dở thở dần một bạn hai. Nam nhiếp tượng sư cứ việc khiếp sợ, trong tay máy quay phim lại không có đỉnh, còn tại quay chụp bên kia hình ảnh, đồng thời đáp lại nói, thượng đế à, thế giới này quá điên cuồng. Thực ra không cần hắn trả lời, tóc vàng nữ phóng viên cũng xác nhận đây là thật, Hollywood có danh ảnh hậu bạn trai cùng nhuyễn cơm nam, thế nhưng trực tiếp đối với chính mình bạn gái động thủ. Liên tại nàng nhìn chăm chú chung, sợ tuột tạc sẻn lần thứ hai dương lên tay. Từ phóng viên phỏng vấn đến bị Lâm Thời Công ngăn lại đến, sợ tuột tạc sẻn trong lòng hoa hai đoàn hỏa, lại không thể nào phát tiết, kết quả chặt lại dở thở dần lại một lần làm trái hắn mà nói, bất đồng với không hề có biện pháp phóng viên cùng Lâm Thời Công, hắn tẫn có thể đem lửa giận cùng ngất khí tắt đến chặt lại dở thở dần trên người. Đánh xong đệ nhất bàn tay, nhìn thấy chặt lại dở thở dần lạnh lùng biểu tình cùng nhanh chóng chuyển đạm ánh mắt, sợ tuột tạc sẻn phảng phất thấy được phía trước phóng viên cùng Lâm Thời Công. Hắn lần thứ hai giơ tay lên tay, sau đó đánh xuống dưới. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, sợ tuột tạc sẻn không hề có tâm lý gánh nặng. Nhưng hắn cánh tay rơi xuống, bàn tay lại không có đụng tới chặt lại dở thở dần mặt. Từ bên cạnh xung lại đây một người, ngăn cản rơi xuống cánh tay, sợ tuột tạc sẻn chỉ cảm thấy cổ tay, thủ đoạn, phảng phất bị đai sắt siết chặt như vậy, một chút không thể nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn, thấy được nhất trương quen thuộc mà lại đáng ghét mặt. Mặt thẻ hòn nở kia trương dã man như là tinh tinh mặt. Sạc ly. Mặt thẻ bắt lấy sở tuột tạc sẻn cánh tay, quay đầu nhìn về phía chặt lái dở thở dần, nghi hoặc khó hiểu hỏi, vì sao? Chặt lái dở thở dần đối diện sở tuột tạc sẻn trên mặt chỉ có lạnh lùng, lại không có mở miệng trả lời mặt thẻ hỏi, chỉ là nhìn sở tuột tạc sẻn mặt. Sở tuột tạc sẻn nhìn chằm chằm mặt thẻ, lớn tiếng nói, vung tay. Trường quay bên ngoài, hai tờ MZ cầu tử hưng phấn còn kém vỗ tay. Đại tin tức A. Cái kia tóc vàng nữ phóng viên kích động nói, chúng ta quả nhiên đợi đến đại tin tức. Nam nhiếp tượng sư như có sở ngộ, đầu nói khiến chúng ta kích thích sở tuột tạc sẻn vài ngày, cùng hắn quay chụp, có phải hay không đoán trước đến hiện tại kết quả. Tóc vàng nữ phóng viên vội vàng gật đầu, đầu quả nhiên lợi hại A, không hổ là có thể từ một tiểu phóng viên bỏ đến cao quản vị trí nữ cường nhân A. Nam nhiếp tượng sư điều chỉnh màn ảnh tiếp tục quay chụp, nói, chúng ta mới kích thích sở tuột tạc sẻn một lần, hắn liền nhịn không được, đầu cũng xem nhẹ hắn A. Phòng trưng người này tâm lý thừa nhận năng lực rất kém cỏi. Tóc vàng nữ phóng viên nhìn bên kia, có chính mình phán đoán, hẳn là không phải lần đầu tiên đối chặt lại dở thở dần ra tay. Sở tuột tạc sẻn mắt thấy mặt thẻ không có buông tay ý tứ, lửa giận triệt để bị đốt lên, dùng lực muốn tránh ra cánh tay, lại căn bản không thể thoát khỏi giống như đai sắt bàn tay. Ép! Hắn tức giận mắng một câu, một tay còn lại nắm thành quyền đầu, hướng về phía mặt thẻ mặt liền đánh lại đây. Mặt thẻ! Chặt lại dở thở dần theo bản năng nhắc nhở. Mặt thẻ thấy được bay tới quyền đầu. Sở tuột tạc sẻn quyền đầu có chút tái nhợt, tốc độ cùng lực đạo so với nệ vổ giả cùng hắn vật lộn giáo luyện, chậm quá nhiều. Hắn không biết sở tuột tạc sẻn người như thế là cái gì tâm lý, chặt lại dở thở dần lấy được vượt xa hắn thành tựu, nếu không tiếp thụ được, chia tay liền là, vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì chặt lại dở thở dần có thể cho hắn cung cấp hậu đãi sinh hoạt sao? Trong đầu lóe qua ý nghĩ này, mặt thẻ trên tay động tác lại một điểm đều không chậm, không tay kia như thiểm điện bắt lấy sở tuột tạc sẻn quyền đầu, xoay người vẹo thắt lưng phát lực. Dùng ra thường xuyên luyện tập quá vai suất, hắn lực lượng cùng thể trạng đều xa so thiên hướng về âm nhu sở tuột tạo sẽ lớn, cơ hồ không phí bao nhiêu lớn khí lực, liền đem sở tuột tạc sẻn từ đỉnh đầu ném qua. Sở tuột tạc sẻn căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng, vừa cảm giác được hai chân cách mặt đất, phía sau lưng đã tầng tầng rơi xuống đất. May mắn nơi này đang làm kiến thiết, không phải cứng đờ xi măng cùng nhựa đường mặt đất, liền tính là như vậy, sở tuột tạc sẻn cũng rơi thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa. Phía sau lưng phảng phất sở hữu xương cốt đều gây đau. Hắn nằm trên mặt đất, vừa muốn phát ra một tiếng hét thảm, một chỉ giống như nham thạch bản thô giáp đại thủ liền bóp chặt hắn cổ, tiêu thảm thiết bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, biến thành đu ngục kỳ quái tiếng vang. Mặt thẻ tay trái chảo sở tuột tạo sẻn cổ, tay phải chỉ hắn, cảnh cáo nói, xạ lỉ là bằng hữu của ta. Ngươi còn dám đối với hắn động thủ, ta đánh gãy chân của ngươi. Nói xong, hắn tay phải biến thành quyền đầu, liền tại sở tuột tạo sẻn mặt bộ chính phía trên. Sở tuột tạc sẻn muốn nói cái gì, lại căn bản phát không lên tiếng. Chặt lại dở thở dần lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng lại đây, giữ chặt mặt thẻ tay phải, lớn tiếng kêu lên, mặt thẻ, lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh một điểm. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, mặt thẻ phía trước liền nói qua, nếu nhìn thấy sở tuột tạc sẻn lại đối với nàng ra tay, nhất định sẽ giao hơn hắn. Chặt lại dở thở dần thuộc về cái loại này đại khung xương nhân, bản thân khí lực không nhỏ, lại căn bản kéo không nhúc nhích mặt thẻ cánh tay. Đành phải lại đề cao thanh âm, mặt thẻ, dừng tay a. Mặt thẻ quay đầu nhìn chặt lại dở thở dần liếc nhìn, sạc ly, loại này nhân. Chắc lại giờ thờ dần gặp mặt thẻ quyền đầu không có rơi xuống đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói, này mấy về sau lại nói, ngươi trước buông ra hắn, mặt sau có cậu tử tại chụp lén. Mặt thẻ sớm liền thấy được gệ lẹ nã ở thủ hạ hai danh cậu tử, hắn còn biết kịch tổ hai danh công tác nhân viên vẫn đang nhìn chằm chằm bên này. Hắn chậm rãi buông ra quyền đầu, lại buông ra tay trái, đứng lên. Khu khu. Dưới đất sở tuột tạc sẻn hò khăn lên. Bất quá, chắc lại giờ thờ dần không có đi quản hắn, chỉ là đứng ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng từ mặt thẻ cùng sở tuột tạc sẻn trên người thổi qua. Đầu xe phụ cận tên kia nhân viên bảo vệ lúc này từ Oscar ảnh hậu bị bạn trai hậu đã khiếp sợ trong tình nộ, vội vàng chạy tới, ngăn ở sở tuột tạc sẻn phụ cận, để tránh hắn lại động thủ. Tên kia lâm thời công cũng chạy tới, canh phòng nghiêm ngặt đối tượng cũng từ phóng viên biến thành sở tuột tạc sẻn. Tờ MZ2 danh phóng viên đứng ở giải cách ly bên ngoài, vẫn ở thủ vững chức trách, trung thực dùng máy quay phim màn ảnh ghi xuống phát sinh hết thảy. Sở tuột tạc sẻn chậm rãi từ mặt đất bò lên. Kịch tổ cũng bị kinh động, đạo diễn đột lì mạn trước chạy lại đây, nhìn thấy chặt lại dở thở dần trên mặt màu đỏ bàn tay ấn, nháy mắt hỏa đại. Này ai làm? Hắn vẫn nộ quát. Hóa trang căn bản che đậy không được, quay chụp là không có cách nào khác vỗ. Tiếp càng nhiều người lại đây, liên người sản xuất ạ kỳ và gồ nờ mạn cũng đến. Ạ kỳ và gồ nờ mạn cùng đột dô man rất nhanh liền hiểu rõ phát sinh cái gì, nhìn về phía sở tuột tạc sẻn trong ánh mắt, tất cả đều là ý. Sở tuột tạc sẻn cùng chặt lại giờ thờ dần mâu thuẫn bọn họ không để ý, sở tuột tạc sẻn đầu đã chặt lại giờ thờ dần, bọn họ cũng không để ý, đây đều là giữa bọn họ việc tư. Nhưng sở tuột tạc sẻn đem chặt lại giờ thờ dần mặt làm thành như vậy, kịch tổ hôm nay quay chụp làm thế nào? Nơi này liền thuê 2 ngày, hôm nay không hoàn thành kế hoạch vai diễn, kịch tổ hậu tục một loạt quay chụp kế hoạch đều phải tùy theo phát sinh thay đổi, này tổn thất đều là thời gian cùng tiền tài. Người không sao chứ? Mặt thẻ căn bản không đi quản sở tuột tạc sẻn. Quan tâm hỏi chặt lại giờ thở dần, muốn hay không đi bệnh viện. Hắn thấy được chính mình tại kịch tổ lâm thời trợ lý, tiếp đón nàng nói, đi làm điều lánh khăn mặt đến. Chặt lại giờ thở dần tại kịch tổ nhân duyên rất không sai, không ít người nhìn về phía sở tuột tạc sẻn trong ánh mắt, đều mang theo chán ghét. Thực ra một ít tin tức, sớm ở trong giới có điều truyền lưu. Kịch tổ người tới rất nhanh làm rõ phát sinh cái gì, chán ghét dần dần chuyển biến thành khinh thường. Chặt lại giờ thở dần nhìn về phía sở tuột tạc sẻn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mặt thẻ cũng nghe đến, lấy di động ra trước cấp hệ lệ nạ ở phát điều tin nhắn, tiếp bấm gọi hệ lần hơ màn điện thoại, hệ lần, ta đánh người. Chương 319, chia tay. Bởi lần này đột phát sự kiện, thêm chặt lại giờ thở dần trên mặt bàn tay ấn, quay chụp không có khả năng lại tiếp tục đi xuống, sở tuột tạc sẻn thở phì phì ly khai trường quay, điều khiển một chiếc hào xe nên ngang mà đi, kịch tổ chung giống đột lì mạn cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn này mấy quen biết nhân, lại đây an ủi vài câu, rất nhanh rời đi bận rộn. Kịch tổ quay chụp tạm thời gián đoạn, cần đột lì mạn cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn xử lý sự có rất nhiều. Mặt thẻ ngược lại là một điểm đều không lo lắng sở tuột tạc sẻn báo nguy, nơi này có người chứng kiến, còn có đương sự, đều có thể chứng minh hắn là tại ngăn lại phạm tội cùng tự vệ. Nếu sở tuột tạc sẻn không phải rất xuẩn, khẳng định sẽ không báo nguy. Chắc lái giờ thờ dần vẫn đứng ở nơi đó không có động, tinh xảo xinh đẹp trên mặt dị thường lãnh đạm. Lâm thời trợ lý lấy đến lánh khăn mặt, mặt thẻ tiếp nhận sau đưa tới chặt lại giờ thờ dần trước mặt. Cảm ơn. Chặt lại giờ thờ dần lấy lại đây đặt ở một bên trên mặt, nhìn về phía mặt thẻ, xin lỗi, khiến ngươi cuốn vào này mấy chuyện phiền toái bên trong. Mặt thẻ lắc lắc đầu, chúng ta là bằng hữu, ta không có khả năng nhìn ngươi bị người hắn khe khẽ thở dài, nói, về của ngươi xe kéo đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chặt lại giờ thờ dần gật gật đầu, cùng mặt thẻ cùng nhau rời đi nơi này, chuyển tới trong xe kéo chắc, rất nhanh tiến vào chính mình xe kéo hoa trang. Còn đau không? Mặt thẻ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chặt lại giờ thờ dần đem khăn mặt phóng tới một bên, trên mặt giấu tay như cũ rõ ràng, mặt thẻ. Ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Mặt thẻ cho nàng tiếp một chén nước, nói, một mặt nhường nhịn không phải biện pháp. Hắn đem thủy đặt ở chặt lại giờ thờ dần trước mặt trên đài hóa trang, có vài lời không lọt tai, nhưng ta vẫn muốn nói, Sally, hảo hảo suy xét một chút đi. Cứ việc không có nói rõ, chặt lại giờ thờ dần lại cũng minh bạch lời này ý tứ, ngồi ở trước hoa trang kính, nhìn trong gương nhân. Cái kia bàn tay ấn dị thường dễ khiến người khác chú ý, so với quá khứ bất cứ một lần đều phải bắt mắt. Nàng đỗng nhiên mở miệng nói, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ kéo qua nhất trương hóa trang y dìa, ngồi ở chặt lại giờ thở dần bên cạnh, ngươi cùng ta không cần khách khí. Chặt lại giờ thở dần tiếp tục nhìn chằm chằm hóa trang kính chung chính mình, nào đến một bước này, thực ra rất nhiều sai đều tại ta trên người. Nghe được chặt lại giờ thở dần nói như vậy, mặt thẻ khe như mày, sẽ không đến hiện tại. Chặt lại giờ thở dần còn đối sở tuột tạc sẻn ôm có hy vọng đi. Ngươi nói đúng. Chặt lại giờ thờ dần mà nói lại chuyển đến, thanh âm rất thấp trầm, bao dung không phải dung túng. Nàng đứng lên, ta sẽ rất chăm chú suy xét này đoạn quan hệ. Mặt thẻ cũng đứng lên, Sally, không cần lại khiến chính mình bị thương. Chặt lại giờ thờ dần gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi người đại diện dãy số, đảng bên kia chuyển được sau, nói, ngươi tới kịch tổ một chuyến, ta tại Valencia, phát sinh một vài sự tình, ta chờ ngươi, rất gấp. Nàng cắt đứt điện thoại, nhìn về phía mặt thẻ, đồng nhiên nói, ta có phải hay không đặc biệt yếu đuối? Không phải. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện tình cảm không có kiên cường cùng yếu đuối, càng không có bại thắng. Chặt lại giờ thờ dần trong mắt lóe qua một tia hảo kỳ, ngươi cũng kinh lịch qua cùng loại sự tình. Sally, ngươi biết ta mối tình đầu là ai chăng? Mặt thẻ có vẻ đặc biệt thành thực, tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm chặt lại giờ thờ dần. Học thiên hậu bờ dịt nhì sở tờ ở, ta khi đó phi thường thích nàng. Chặt lại giờ thờ dần phảng phất quên vừa phát sinh sự tình, khiếp sợ nhìn mặt thẻ, ngươi cùng tiểu điểm điểm yêu đương qua. 2000 năm tả hữu sự tình. Mặt thẻ biết bên này nhân cơ bản đều không như thế nào để ý phía trước sự tình, đặc biệt là Hollywood trong giới, bởi vậy cố ý dùng loại sự tình này đến biểu hiện chính mình thành thật với nhau. Ta khi đó không có danh, không ai chú ý tới ta, trừ của ta người đại diện, không ai biết ta cùng bờ dịt nhì từng là tình lữ. Hắn cười cười, bờ dịt nhì phi thường bận rộn, chúng ta có đôi khi một tháng đều gặp không được một lần mặt, thời gian cùng cự ly ma diệt này đoạn cảm tình, chúng ta lúc ấy đều rất thống khổ. Lại biết chia tay là tốt nhất giải quyết phương thức, cũng có thể khiến lẫn nhau không lại thống khổ đi xuống. Mặt thẻ di động vang lên, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là hệ lần hờ mằn điện thoại, phỏng chừng nhanh đến bên này. Ta người đại diện lại đây. Mặt thẻ đối chặt lại giờ thờ dần nói, ta muốn đi gặp nàng. Chặt lại giờ thờ dần cũng thấy được kia hai danh phóng viên, nói, có cần ta địa phương, cứ việc mở miệng. Mặt thẻ tuyệt không cùng chặt lại giờ thờ dần khách khí, trước nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lại nhắc nhở nói. Ngươi tốt nhất cũng làm điểm chuẩn bị. Chuông điện thoại thanh còn tại vang, hắn không có nhiều làm dừng lại, rời đi xe kéo hóa trang chuyển được hệ lần hờ mằn điện thoại, theo sau đợi nàng lại đây, cùng nhau vào chính mình xe kéo hóa trang, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Việc này chỉ là trùng hợp. Hệ lần hờ mằn trong lòng có chút nghi hoặc. Ngươi lúc ấy chính đánh cho ta điện thoại, ta tìm yên lặng địa phương tiếp điện thoại. Mặt thẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa lúc thấy được. Hắn rất tự nhiên nói, ngươi cũng không phải không biết. Xã lì theo ta là không sai bằng hữu, ta đối bằng hữu luôn luôn rất giảng nghĩa khí, không có khả năng nhìn xã lì bị đánh. Hệ lần hờ măng ít nhiều có chút lý giải, mặt thẻ gần nhất 2 năm thường xuyên tại đẹp tiểu ba cùng đẹp, thờ dần cùng giờ vẹt đám người cùng nhau uống rượu, có vẻ giao tình xác thật không sai. Sự tình đã phát sinh, việc cấp bách không phải tham căn tìm nguyên, mà là nên như thế nào xử lý. Không cần quá mức lo lắng. Hệ lần hờ măng nghĩ nghĩ, nói, nếu là tờ mờ giết nhân. Hệ lệ nạ bên kia hẳn là sẽ theo chúng ta chào hỏi, hơn nữa ngươi cũng không có sai, dựa theo của ngươi miêu tả, xui xẻo nhân sẽ chỉ là sở tuật tạo sèn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Hệ lần hờ mằng tiếp tục nói, nếu sở tuật tạo sèn thông minh mà nói, từ tờ mờ rét sáng tỏ chuyện này bắt đầu, liền cái gì đều sẽ không nói, tìm một chỗ trốn một đoạn thời gian. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, còn nói thêm, chặt lại giờ thờ dần thái độ cũng là mấu chốt. Yên tâm hảo. Mặt thẻ có vẻ phi thường có tin tưởng. Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, chặt lại giờ thờ dần khẳng định sẽ cùng sở tuột tạc sẻn chia tay. Hệ lần hờ mằng nghiên lòng, tại xe kéo hóa trang bên trong qua lại đi hai vòng, đột nhiên sửa miệng nói, mặt thẻ, ta mặc kệ việc này sau lưng như thế nào, nếu đã phát sinh, còn đối với chúng ta có lợi, chúng ta liền muốn lợi dụng nó tận khả năng đến mưu cầu ưu việt. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến. Ngươi buổi tối ước ghế lẹ nạ, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Nàng thanh âm không cao, ngữ tốc cực nhanh. Trải qua trong khoảng thời gian này, hiển nhiên đã có suy xét, đảng sự kiện ở trên truyền thông sáng tỏ, ta sẽ cùng ạ kỳ và gồ nờ màn nói chuyện. Ân, còn có chặt lại giờ thờ dân người đại diện. Cùng lúc đó, một khắc chiếc xe kéo hóa trang bên trong, người đại diện hầy trẻ phẹ vừa nghe xong chặt lại giờ thờ dần giảng thuật. Hầy trẻ phẹ đi đến chặt lại giờ thờ dần trước người, nhìn kỹ dưới trên mặt nàng thường, nói, Sally, lần này so lần trước trọng nhiều. Nàng tăng thêm ngữ khí, ta phi thường hoài nghi. Nếu không phải mặt thẻ hòn nở ngăn lại sở tuột tạo sèn, ngươi bây giờ còn có thể hay không đứng ở ta trước mặt. Chặt lại giờ thờ dần thấp giọng nói, mặt thẻ ngăn cản hắn phát thứ hai, hắn còn tưởng đánh mặt thẻ, bị mặt thẻ hung hăng ngã một chút. Ngươi còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi sao? Hầy trẻ phẹ không có để ý chặt lại giờ thờ dần mà nói, hỏi, còn muốn lại có tiếp theo sao? Năm trước ta liền khuyên qua ngươi, hiện tại ta còn là câu nói kia, cùng sở tuột tạo sèn chia tay đi. Nàng lại tăng thêm ngữ khí. Bằng không ngươi sẽ bị hắn hủy đi. Ta đã quyết định. Chắc lại giờ thờ dần trải qua trong khoảng thời gian này suy xét, đã làm ra quyết đoán, ta sẽ cùng sở tuột tạc sẻn chia tay. Hầy trẻ phẹ nghe nói như thế, trong lòng triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi, suy xét một hồi, nói, Sally, việc này đã bị tờ MZ cầu tử chụp đến, tờ MZ rất khó bị quan hệ xã hội, ngươi muốn làm tốt bị sáng tỏ chuẩn bị. Chắc lại giờ thờ dần nếu làm ra quyết định, liền có chuẩn bị tâm lý, ta đã chuẩn bị tốt. Có vài sự kiện, ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Hầy trẻ phẹ có thể nghe ra đến, chắc lại giờ thờ dần giống như thật sự chết tâm, nói thẳng, ngươi hiện tại đang hướng nhất tuyến trên vị trí sung, chúng ta tất yếu khiến chuyện này phản đối ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Hầy thẻ ở chặt lại giờ thờ dần lắc lắc đầu, hiện tại có thể không đàm này mới sao. Này liên quan đến sự nghiệp của ngươi. Hầy trẻ phẹ nhắc nhở nói, chuyện này chỉ cần xử lý thích đáng, cũng là rất tốt cơ hội. Chặt lại giờ thờ dần hiện tại tâm lực tiểu tụy, khoát tay, nói, việc này ngươi xem đi xử lý đi. Hầy trẻ phẹ gật gật đầu, nói, kia hảo, ta liền toàn quyền xử lý. Đến kịch tổ thu thập xong này nọ, hôm nay tan tầm thời điểm, hầy trẻ phẹ tại trong kịch tổ cùng nhiều người trò chuyện, đặc biệt là hai danh trực tiếp kẻ tận mắt thấy tế đằng sau, đã có bản thảo nghĩ sẵn. Thực ra, có sở tuột tạc sẻn ác liệt hành vi ở trong này, nàng cũng không cần làm quá nhiều. Chính yếu một điểm, chính là đem chặt lại giờ thờ dần mấy năm nay vì duy trì cảm tình trả giá hết thảy, cùng với sở tuột tạc sẻn làm những chuyện, triệt để sáng tỏ đi ra. Truyền thông cùng công chúng khẳng định sẽ vô hạn đồng tình chặt lái dở thở dần, đồng thời cũng có lợi cho chặt lái dở thở dần hình tượng đắp nạn. Mặt khác, còn có làm đương sự trí nhất mặt thẻ Honor, hắn theo sau lý do thoái thác chỉ cần thiên hướng về chặt lái dở thở dần, sợ tuột tạc sẻn liền không có bất cứ phiên thân khả năng. Dựa theo chặt lái dở thở dần thuyết pháp, mặt thẻ Honor cùng nàng là nhiều năm bằng hữu, chính là bởi vì như thế mới cùng sợ tuột tạc sẻn ra tay tàn nhẫn, tất nhiên sẽ thiên hướng về chặt lái dở thở dần. Hơn nữa làm như vậy đối với hắn cũng có lợi, hẳn là không khó thuyết phục hắn vì chặt lại giờ thở dần nói tốt. Lại chính là kịch tổ, nếu kịch tổ có thể toàn phương diện duy trì chặt lại giờ thở dần, kia tình huống liền càng tốt. Hầy trẻ phẹ rất nhanh làm ra quyết định, trước xem dư luận tình thế, đợi ngày mai cùng kịch tổ cùng mặt thẻ hòn nở phương diện liên hệ một chút, tận khả năng giúp chặt lại giờ thở dần thoát khỏi sở tuột tạc sẻn này đại trói buộc. Chặt lại giờ thở dần là nàng kỳ hạ trọng yếu nhất hộ khách, chỉ cần không có sở tuột tạc sẻn này tai họa, nói vậy có thể đi được càng xa. Chương 320, nhắc nhở đẹp. Vào lúc ban đêm, một đoạn về Oscar tốt nhất nữ chính chặt lại giờ thở dần bị bạn trai ra bạo video, liền xuất hiện ở tờ MZ trang web trên trang đầu, dư luận nhất thời một mảnh ồ lên, quen thuộc Hollywood fan điện ảnh, đã không thể dùng khiếp sợ đến hình dung, cơ hồ tất cả mọi người đều tự nhiên mà vậy đứng ở chặt lại giờ thở dần một bên. Liên quan, mặt thẻ ngăn lại sở tuột tạc sẻn, hơn nữa cho hắn một quá vai suất, đều thắng được một mảnh gọi hảo thanh âm. Đến ngày hôm sau, báo chí truyền thông cùng đài truyền hình đảng truyền thông cũng bắt đầu phạm vi lớn khan phát hâm nóng chuyện này. Trung quy, việc này đề cập đến một Oscar tốt nhất nữ chính, một đương hồng nam diễn viên. Không có bất cứ ngoài ý muốn, dư luận hoàn toàn đứng ở chặt lại giờ thở dần bên này, mặt thẻ bảo hộ chặt lại giờ thở dần hành động, cũng vì hắn thắng được một mảnh gọi hảo thanh âm. Đặc biệt là nữ quyền tổ chức, cũng đứng ra vì mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần phất cờ hò reo. Đáng tiếc là, hiện tại nữ quyền tổ chức còn không giống tương lai lực ảnh hưởng lớn như vậy. Về phần tờ MZ cầu tử kích thích sở tuột tạc sẻn kia một đoạn video, tự nhiên bị cắt đi, hệ lẽ nạ bở tại cùng hệ lần hờ mặn gặp mặt nói chuyện sau, triệt để tiêu hủy một đoạn này. Tờ MZ phía dưới đều là cầu tử, cũng không phải chân chính phóng viên, cầu tử làm được vốn là chút không có hạ hạn sự tình. Cùng lúc đó, chắt lái giờ thờ dần người đại diện cùng tin tức người phát ngôn triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức cùng sở tuột tạc sẻn chia tay. Hơn nữa rộng lượng tuyên bố, trước mắt do chặt lái giờ thở dần mua, sở tuột tạc sẻn sử dụng bao gồm ô tô ở bên trong vật phẩm, tiếp tục về sở tuột tạc sẻn sở hữu. Theo sau, hệ lần hơ măn, hầy trẻ phẹ cùng ạ kỷ và gô nơ mạn mật đàm một lần, càng nhiều tin tức bắt đầu ở trên truyền thông xuất hiện. Tờ MZ vừa bạo liêu, mấy năm nay sở tuột tạc sẻn hoàn toàn là chặt lái giờ thở dần tại cung dưỡng, nếu hai người đã kết hôn, chỉ trích sẽ thiếu rất nhiều. Vấn đề là chặt lại giờ thở dần cùng sở tuột tạc sẻn căn bản không có kết hôn, sở tuột tạc sẻn nháy mắt tỏa thực nhuyễn cơm nam thanh danh. Entertainment Weekly tiếp công bố, sở tuột tạc sẻn không phải lần đầu tiên đối chặt lại giờ thở dần ra tay, phía trước liền vài lần đánh qua chặt lại giờ thở dần, mà chặt lại giờ thở dần vì này phân đến chi không dễ tình yêu, tất cả đều nhịn xuống. Còn có truyền thông khăn văn, công bố mặt thẻ, Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt khó chịu với sở tuột tạc sẻn hành vi. Rất sớm phía trước liền tưởng hảo hảo giáo huấn sở tuột tạc sẻn nhất đốn. Có truyền thông phóng viên cũng tìm đến ba người phỏng vấn, ba người tự nhiên là đứng ở chặt lại giờ thở dần bên này. Đại bộ phận đưa tin chung, nhắc tới chặt lại giờ thở dần cùng mặt thẻ, cơ hồ đều sẽ thuận tiện đề cập hai người đang tại hợp tác quay chụp sở mít vợ chồng. Làm đương sự chi nhất sở tuột tảo sẻn, hoàn toàn mai danh nhận tích, căn cứ mặt thẻ được đến tin tức, hắn chia tay phía trước từ chặt lại giờ thở dần chỗ đó đòi đến mã ly bù một tòa nhà, đã hết hy vọng chặt lại giờ thở dần vì mau chóng thoát khỏi sở tuột tảo sẻn, dứt khoát đem kia sở nơi ở đưa cho hắn. Liên tính sở tuột tảo sẻn muốn lên tiếng, cũng không thể nào bác bỏ, tờ MZ video rất trực quan. Hai danh người chứng kiến cũng tiếp nhận phỏng vấn sở mít vợ chồng kịch tổ toàn thể nhân viên đều duy trì thờ dần, lên án công khai hắn này thi bạo giả. Sở tuột tạc sẻn phỏng chừng là từ chặt lại giờ thờ dần chỗ đó phân đến ưu việt, cũng có lẽ có điểm tiểu thông minh, an an ổn ổn núp vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Oscar tốt nhất nữ chính chặt lại giờ thờ dần bị bạn trai ra bạo, mặt thẻ trượng nghĩa ra tay tương trợ tin tức, tại toàn Mỹ truyền được ồn ào huyên áo, hơn nữa mặt thẻ cùng thờ dần đang tại quay chụp sở mít vợ chồng cũng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Kịch tổ cùng Sùn Mịt Entertainment cũng ở lần này sự kiện trong, đầu nhập vào tương đương tài nguyên, bọn họ cũng có thể nhìn thấy trong đó khả năng mang đến mở rộng hiệu quả. Sự thật cũng chứng minh hiệu quả vô cùng tốt. Gần nhất hơn một tuần thời gian bên trong, đại đa số giải trí truyền thông đầu bản đầu đề cơ hồ đều là cùng này tương quan nội dung. Trên hệ thống mạng, nơi nơi là chửi rủa liền tính sở tuột tạc sẻn thanh âm, đặc biệt là chặt lại giờ thở dần fan điện ảnh, cơ hồ ân cần thăm hỏi sở tuột tạc sẻn sở hữu thân thuộc. Sở mít vợ chồng kịch tổ vẫn cùng vào này sự kiện, tuy rằng kịch tổ bởi vì lần này ngoài ý muốn tạm thời gián đoạn quay chụp, nhưng đạt được tuyên truyền tài nguyên cùng tranh thủ đến chú ý độ, xa xa vượt qua tổn thất. Trải qua một tuần điều chỉnh, chặt lại giờ thở dần dần dần khôi phục lại, kịch tổ một lần nữa bắt đầu quay chụp sau, mặt thẻ, chặt lại giờ thở dần, ạ kỳ và gỗ nơ mạn cùng hai người người đại diện, ghé vào cùng nhau nói qua vài lần, tại đây sự kiện hậu tục đẩy vào thượng, cũng đạt thành phần đông nhất chi ý kiến. Thẳng thắn nói, Sally, Black mạm bạ tiểu bà trong phòng, kệ ả nụ giờ vẹt đối với chặt lái giờ thở dần nói, ta sớm liền tưởng đánh sở tuột tạo sen. Hắn giơ lên chén rượu, hướng mặt thẻ ý bảo một chút, ngươi làm ta vẫn muốn làm lại không có làm sự tình, ta kính ngươi một ly. Mặt thẻ bưng lên chén rượu, cùng kệ ả nụ giờ vẹt chạm, uống phía trước nói, đặt ở dưới loại tình huống này, ngươi khẳng định cũng sẽ làm ra theo ta như vậy lựa chọn. Chặt lái giờ thở dần cho mình điểm lên một điếu thuốc, việc này đều qua, không cần lại bàn. Johnny đẹp đẩy ra phòng môn, cầm một bình rượu từ bên ngoài tiến vào, tùy tiện nói, ta mới từ Pháp Quốc trở về, liền nghe đến như vậy hảo tin tức, đáng ra uống một chén chúc mừng một chút. Hắn đi tới, buông xuống rượu vai ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên sofa, nói, nếu không phải ta đánh không lại tên khốn kiếp này, ta sớm liền động thủ. Chặt lại giờ thở dần nhấn mắt, nói, xem ra các ngươi rất sớm liền không thích hắn. Kệ à nụ giờ vẹt lắc lắc đầu, nói thật, luôn luôn cũng không có thích qua. Johnny đẹp bằng miệng. Quái thanh quái khi nói, ta còn là cảm giác các ngươi càng thú vị. Mặt thẻ mở ra đẹp mang đến kia bình rượu, cho mỗi nhân rót một chén nhỏ, nói, hảo, chúng ta không đề cập tới hắn, hôm nay lại đây là chúc mừng xạ lì một lần nữa khôi phục độc thân. Đúng, độc thân và thuế. Johnny đẹp dẫn đầu dơ lên chén rượu, nói thẳng, ta lấy một người tới kinh nghiệm nói cho các ngươi, độc thân thật sự rất quý giá. Hắn một ngụm xử lý, mong ước các ngươi vĩnh viễn độc thân. Mặt thẻ cũng uống quang ly vài lần rượu, nói. Này nghe vào thai càng như là người liền rủa, nhưng ta thích. Kệ á nụ giờ vẹt buông xuống chén rượu, thở dài, ta sẽ bị các ngươi mang hư. Chặt lại giờ thở dần lại cười, nói, chúng ta này bốn người, tại cảm tình phương diện, đều có qua thống khổ trải qua. Không phải đâu. Johnny đẹp quái dị nhìn mặt khác ba người, nói, Sally, ngươi, ta, lại thêm kệ á nụ, sắc thật giống như ngươi nói vậy, nhưng mặt thẻ gã này, liền nhất hoa hoa công tử, hắn cũng có tình thương. Đình. Đẹp. Mặt thẻ dựng thẳng lên một ngón tay, biện giải nói, ngươi kết giao qua nữ hải, có của ta gấp 10 lần đi. Nghe được đề tài muốn hướng một ít không quá rượu phương hướng chuyển biến, chặt lại giờ thở dần chủ động kêu đỉnh, mặt thẻ, đẹp. Các ngươi hai, đều không sai biệt lắm. Nàng cầm lấy bình rượu, cấp mọi người rót rượu, nói, chúng ta đêm nay là tới uống rượu, không phải hồi ức quá khứ vết thương. Mặt thẻ ngồi tựa ở rộng rãi trên sofa, đối Johnny đẹp nói, ngươi chừng nào thì chuyển về Los Angeles. Tính toán tại Pháp Quốc định cư. Gần nhất 2 năm phòng trừng sẽ thường trụ Pháp Quốc. Johnny đẹp tiếp nhận chặt lại giờ thở dần đưa qua yên, châm sau hấp một ngụm, nói, lần này trở về, chủ yếu là vì Charlie cùng chocolate nhà máy hậu kỳ phối âm, nhân tiện cùng một tài vụ đầu tư công ty nói chuyện hợp tác sự tình. Tài vụ đầu tư công ty. Mặt thẻ nhớ rõ từng không thiếu ngôi sao đều nếm qua phương diện này mệt, cố ý nhắc nhở nói, đẹp, ta nghe hệ lần nói, rất nhiều loại này đầu tư công ty. Trên thực tế đều là lừa gạt chúng ta tiền. Chặt lại giờ thở dần ngạc nhiên hỏi, ta như thế nào không có nghe nói qua. Kệ Ả Nủ Giở Vẹt cũng nghi hoặc, của ta người đại diện luôn luôn đều chưa đề cập qua phương diện này sự tình. Hệ Lần Hờ Mắng đương nhiên chưa nói qua loại chuyện này, mặt thẻ chỉ là thuận miệng tìm lý do, nghĩ nghĩ nói, có mấy nhà tài vụ đầu tư công ty cũng đi tìm ta, Hệ Lần chuyên môn tìm người điều tra qua bọn họ, phát hiện bọn họ trên danh nghĩa đang vì ngôi sao hộ khách đầu tư kiếm tiền, trên thực tế lại thông qua một loạt thủ đoạn chuyển rời tài sản, đem tiền cất vào chính mình trong túi. Johnny Depp, Kệ Ả Nủ Giở Vẹt cùng chặt lại giở thở dần nhìn mặt thẻ, hiển nhiên tại chăm chú nghe, chung quy này cùng bọn họ cũng cùng một nhịp thở. Mặt thẻ đầu nhanh chóng chuyển động, nói, đi đến chúng ta tình trạng này, tiếp chụp một bộ thương nghiệp phim thủ lao đều là 8 con số khởi, chúng ta trong tay nắm có tuyệt bút tiền mặt, cũng biết đồ là tại bị giảm giá trị, tiền mặt cần nhanh chóng đầu tư xuất hiện, nhưng chúng ta đối đầu tư cùng phản ứng tài vụ không biết gì cả, nếu có nhân cấu kết lên, lấy đầu tư lừa gạt chúng ta thường thường khó có thể nhận ra. Hắn đông nhiên nở nụ cười, chúng ta liền cùng kia vài thể dục ngôi sao không sai biệt lắm, chức nghiệp kiếp sống thường thường chuyên chú vào làm một chuyện, cố tình trong tay lại có tiền, đối nghề chính nghiệp ngoài sự tình lại không hiểu, kia vài có tâm muốn lừa tiền nhân, hay không sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Kệ Ả Nủ Giở Vẹt gật gật đầu, nói được có đạo lý. Nếu ta tưởng làm tài chính lừa dối, cũng sẽ tuyển Hollywood ngôi sao này quần ngu ngốc. Johnny Đẹp chỉ chính mình đầu, ta nhớ rõ. Hắn đối mặt thẻ nói, ta khẳng định sẽ dè chừng cẩn thận. Mặt thẻ ở phương diện này liền phi thường cẩn thận, hắn tiêu phí lương cao cam kết tờ vê đút cờ đến làm tài vụ thẩm kế, vì chính là phòng ngừa có vài nhân trông coi tự trộm. Trên thế giới này không có 100% bảo hiểm sự tình, tờ vê đút cờ so với kia vài tại Hollywood chúng quanh nhận hiện kế toán viên cao cấp, vẫn là muốn đáng tin một ít. Hắn đêm nay nói lên việc này, cũng là cấp mấy cái bằng hữu nhắc nhở, miễn cho về sau biến thành Nicolas cả như vậy. Bốn người hàn huyên hội phương diện này sự tình, chặt lại giờ thờ dần đi toilet. Johnny Đẹp đột nhiên hỏi, mặt thẻ, ngươi hay không là tính toán theo đuổi Sally? Mặt thẻ không có phủ nhận, nói thẳng, đúng vậy, ta thực thích Sally. Chương 321, thất bại thê thảm đau đớn. Tựa như mặt thẻ nói được như vậy, hắn nhất định sẽ theo đuổi chặt lại giờ thờ dần, bất quá không phải hiện tại, mà là muốn đợi một đoạn thời gian, dù cho Johnny Đẹp là bằng hữu, có một số việc hắn cũng sẽ không mở miệng nói rõ. Trung quy liên lụy đến nhiều mặt, một khi truyền lưu đi ra ngoài, chỉ biết mang đến phản đối hiệu ứng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt công khai theo đuổi chặt lại giờ thở dần. Bởi kịch tổ nhận đến ảnh hưởng sở mít vợ chồng mãi cho đến 9 tháng thượng tuần mới quay chụp hoàn tất, so kế hoạch đa dụng tiếp cận 10 ngày thời gian. Quay chụp kết thúc ngày hôm sau, chặt lại giờ thở dần liền bay đi Nam Phi, chuẩn bị ở nơi đó an dưỡng tình thường, đồng thời vì Nam Phi vào tháng 5 phân vừa lấy đến luật cục làm tuyên truyền. Căn cứ mặt thẻ lý giải, chặt lại giờ thở dần tại Nam Phi có không giống bình thường địa vị cùng lực ảnh hưởng. Hollywood giải trí sản nghiệp phát triển cho tới hôm nay, ngôi sao sớm không phải diễn trò diễn viên đơn giản như vậy, các cự tinh lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cũng sẽ tích cực tham dự bản chức ngoài một ít công tác. Mặt thẻ còn không có bước vào nhất tuyến, dùng Hệ Lần Hờ Mắng lời đến nói, phương diện này còn đợi khai phá, bất quá Hệ Lần Hờ Mắng cùng thiên sứ chủ tính công ty cũng có phương diện này quy hoạch. Trước mắt đã cùng Liên Hiệp Quốc phương diện có bước đầu tiếp xúc. Nhưng muốn từ nhất chúng đối thủ cạnh tranh chung, lấy đến nào đó Liên Hiệp Quốc đại sứ Âu Dạ, mặt thẻ hàng đầu vẫn là mở rộng lực ảnh hưởng. Trở thành nhất tuyến đại minh tinh sau, tại cạnh tranh rất nhiều thứ thượng, đều sẽ có được cự đại ưu thế. Smith vợ chồng sau khi kết thúc ngày hôm sau, mặt thẻ liền đến Disney nhà sản xuất, tại lâm thời thuê một gian loại nhỏ sở studio bên trong, gặp được còn tại bận rộn bố trí cảnh tượng giặc sở Nieder. Mặt thẻ nhìn trải rộng sở tiêu đi ô màn xanh, hỏi, chuẩn bị thế nào? Giác sơn ý đờ chỉ phía trước một mảnh lục, nói, phòng trưng lại có 5 ngày đến một tuần, màn xanh liền có thể toàn bộ bố trí hoàn tất. Hắn phun ra một hơi, ta đã liên hệ hảo thiết bị thuê công ty, máy quay phim tùy thời có thể đúng chỗ, nhiếp tượng sư do ta đến kiêm nhiệm, ngọn đèn sư ta đang tại thông báo tuyển dụng. Đúng. Mặt thẻ lúc này nói, ta đã cùng tạo hình sư chào hỏi, nàng đồng ý lâm thời đảm đương hóa trang sư. Kia quá tốt. Giác sơn ý đờ một bộ áp lực rất lớn bộ dáng, tưởng giá thấp cam kết một chuyên nghiệp hóa trang sư cũng không dễ dàng. Hắn chỉ sờ tiêu đi ô bên cạnh một gian kho chứa thất, nói, một ít lâm thời đạo cụ đều đặt ở bên kia. Mặt thẻ cùng giác sơn ý đờ, tiến vào kho chứa thất, nhìn thấy đặt ở trên ngăn tủ mấy bộ thuật kiếm, tổng cảm giác tương đương nhìn quen mắt. Giác sơn ý đờ tựa hồ nhìn ra mặt thẻ nghi hoặc, giải thích nói, trộn quay chụp sau khi kết thúc. Kịch tổ đem một ít đạo cụ xem như phế phẩm bán cho ta bằng hữu một nhà thu về công ty, vừa lúc đoạn thời gian trước ta đi hắn bên kia tìm kiếm giá rẻ đạo cụ, thấy được chúng nó, liền tạm thời mượn lại đây dùng. Trách không được nhìn quen mắt. Mặt thẻ nói thầm một câu, đi đến một bộ thuẫn kiếm phía trước, lấy xuống đặt ngang tại trên tâm chắn đoàn kiếm, thuần thục đùa giỡn vài cái, nói, ta nhớ ra rồi, đây không phải chỗ chung kẹt sử dụng vũ khí sao? Hẳn là, Giác Sơn ý đờ gật gật đầu, chúng ta chỉ là quay chụp mấy trường xem thử đoạn ngắn, lâm thời chắp vá dùng một chút đi. Hắn nhìn thấy mặt thẻ đùa giỡn kiếm động tác rất xinh đẹp, hỏi, sử dụng đến thuận tay sao? Tạm tạm. Mặt thẻ thu hồi đoàn kiếm, đặt về trên tâm chắn, nói, thoáng nhẹ một ít. Lấy hắn khí lực, kịch tổ quay chụp sử dụng đạo cụ vũ khí, phân lượng căn bản không đủ. Mặt thẻ lại nhìn mặt khác vũ khí, hỏi Giác Sơn ý đờ, hậu kỳ đặc hiệu công ty liên hệ hảo sao? Giác Sơn ý đờ nhẹ nhàng gật đầu, vẹn nín con số chế tác nguyện ý tiếp được này bút nghiệp vụ, bọn họ đã dựa theo của ta kết cấu, bắt đầu dựng bối cảnh cờ gờ. Mặt thẻ tại sở tiêu đi ô bên trong dạo qua một vòng, chỉ có một cảm thụ, Giác Sơn ý đờ đối đãi này hạng mục, xa so với hắn càng thêm đệ bụng. Diễn viên phương diện, ta cũng liên hệ đến mấy cái đặc kỹ diễn viên. Giác Sơn ý đờ lúc này còn nói thêm, mặt thẻ, quay chụp thời điểm, ta cần ngươi đến làm vai chính. Hắn kiến thức qua mặt thẻ thân thủ cùng cơ nhục, tuyệt đối là thích hợp nhất đóng vai lệ ổn ý đặt diễn viên, hơn nữa kéo lên mặt thẻ như vậy đang lúc hồng lại buộc office kêu gọi lực cường đại diễn viên cùng nhau hợp tác, càng dễ dàng đả động phờ răng lở cùng điện ảnh công ty sản xuất phim. Xác định tranh thủ này bộ tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thời điểm, Giác Sơn ý đờ liền thám tính qua, đại mẹn xì ẩn phim có thể từ phờ răng lở trong tay lấy đến tội ác chi thành điện ảnh cải biên quyền. Winston huynh đệ ngay từ đầu liền hứa hẹn bờ rủ sở hủy lì hoặc là cùng cấp với hắn này một cấp bậc đại minh tinh sẽ gia nhập nam chính, khởi trọng yếu phi thường tác dụng. Ta đã hoàn thành sở mít vợ chồng chung công tác. Mặt thẻ đối Giác Sơn ý đờ khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế, bên này cần ta, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại. Giác Sơn ý đờ nhắc nhở nói, qua sẽ có trang phục sư lại đây, ngươi chắc lượng hoàn thân thể số liệu lại đi. Mặt thẻ hôm nay cũng không trọng yếu sự, nói, có thể. Hắn cùng Giác Sơn ý đờ hàn huyên một hồi, Giác Sơn ý đờ tiếp tục đi chỉ huy công nhân bố trí cảnh tượng, bởi chỉ là quay chụp xem thử đoạn ngắn, rất nhiều công tác đều cần Giác Sơn ý đờ tự mình ra trận giám sát, thậm chí tự tay thao tác. Tìm địa phương ngồi xuống, mặt thẻ nhìn Giác Sơn ý đờ dẫn người bận rộn, hắn đến phía trước liền nghe hệ lần hờ mằn nói qua, Giác Sơn ý đờ mặt sau lại cùng Phờ Răng Lở tiếp xúc qua, như cũ rất không thuận lợi, Phờ Răng Lở tại bán đi tội ác chi thành điện ảnh cải biên quyền sau, tạm thời cũng không thiếu tiền. Đương nhiên, nếu mặt thẻ chịu ném ra mấy ngàn vạn đô la bản quyền phí, Phờ Răng Lở tuyệt đối sẽ tại trao quyền hiệp nghị thượng ký tên. Nhưng làm như vậy cũng không có lời, tối hiện thực một vấn đề, chính là chẳng sợ hắn cùng Giác Sơn ý đờ liên hợp cùng một chỗ, cũng không nhiều như vậy tiền. Đảng trang phục sư tới được trong khoảng thời gian này, mặt thẻ nhàn rỗi nhàm chán, kiếm được Giác Sơn ý đờ đồng ý sau, đi đến sở tiêu đi ô văn phòng, lật xem lên Giác Sơn ý đờ tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu. Thực ra hắn cùng Giác Sơn ý đờ đều rất rõ ràng. Phờ Răng Lở tranh minh họa tiểu thuyết bản chất chính là một bộ giải trí truyện tranh, cùng tư liệu lịch sử chung ghi lại có rất nhiều phương diện xuất nhập, giống như là phong thần diễn nghĩa, dùng võ vương phạt trụ làm bối cảnh, sau đó lại tiến hành các loại gia công. Nếu nhất định muốn lấy lịch sử khảo chứng đến tham thảo như vậy một bộ giải trí truyện tranh chân thật tính, cùng thảo luận Tây Du Ký cùng phong thần diễn nghĩa có phải hay không tuân theo lịch sử như vậy. Lao Mỹ bên này nghiêm trọng khuyết thiếu lịch sử, Hollywood sử thi loại đề tài, cũng đều là đến từ Âu Châu. Như vậy cũng có ưu việt, Hollywood các biên kịch, thường thường không chịu đến lịch sử hạn chế, tổng có thể thiên mã hành không vô căn cứ, hơn nữa ngay cả nhà mình tổng thống ác cảo lên đều không lưu tình chút nào. Tỷ như mặt thẻ từng xem qua một bộ về lưu quần điện ảnh, thế nhưng đem lưu quần miêu tả thành quỷ hút máu thợ săn, lão Mỹ Nam Bắc chiến tranh là vì quỷ hút máu mà ra chiến. Như thế đặc thù ác cảo thức giải trí, thường thường tại Hollywood mới có thể xem đến. Đợi đại khái nửa giờ, trang phục sư đi tới sở studio trùng. Chất lượng hoàn số liệu sau, lại cùng mặt thẻ cùng Giác Sơn ý đờ trao đổi một phen. Dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại, sở phạt tạ nhân tác chiến là không xuyên quần áo, nhưng quay chụp không thể làm như vậy trực tiếp thành hạn chế cấp. Tựa như mặt thẻ trong trí nhớ như vậy, Giác Sơn ý đờ quan điểm rất minh xác, sở phạt tạ dũng sĩ muốn có màu đỏ sẫm áo choàng cùng bó sát người thiết kế quần lót. Cảnh tượng màn xanh còn không có bố trí hảo, trang phục cũng cần thời gian thiết kế chế tạo, xem thử đoạn ngắn quay chụp khẳng định muốn đợi một đoạn thời gian. Tại trang phục thiết kế sư rời đi sau, mặt thẻ cũng rất nhanh cáo từ đi ra sở tiệu đi ô. Hắn không có ra Disney nhà sản xuất, ngược lại đi tới lớn nhất sở tiệu đi ô số 2, cùng cửa công tác nhân viên đơn giản trao đổi một phen, không có bất cứ trở ngại tiến vào sở tiệu đi ô. Mặt thẻ lần trước đến sở tiệu đi ô số 2, nơi này vẫn là cướp biển vùng cạ dịp bình, theo cuộc sốc theo Black vẽ ở chung quay chụp cuối cùng kết cục vai diễn tàng bảo động, hôm nay tàng bảo động đắp cảnh sớm liền dỡ bỏ. Một khắc phúc điển hình cả dịt bình thức cảnh tượng đang tại dự. Tuy rằng cướp biển vùng cả dịt biển sau hai bộ muốn tới sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, mặt thẻ đến hiện tại liên kịch bản cũng không có lấy đến, bất quá bộ chụp hai bộ tụ tập, vâng chịu người sản xuất rẻ gì bở rủ cấy mẹ nhất quán phong cách, tại kịch bản chưa hoàn toàn xác lập dưới tình huống, đã bắt đầu trước tiên đắc cảnh. Bất quá, mặt thẻ phòng trừng, rẻ gì bở rủ cấy mẹ về sau khả năng sẽ nhận đến chút hạn chế, tháng 7 phát hành kinh ngạc xua, khiến này bộ kim bài người sản xuất tao ngộ đến 90 niên đại tới nay nhất thảm thống một lần thất bại. Bởi vì lúc ấy chuẩn bị sờ mít vợ chồng quan hệ, mặt thẻ không có đi tham gia lần đầu thức, sau này chuyên môn tìm đến số liệu nhìn xem, này bộ sử thi đại phiến Bắc Mỹ bộ office, chỉ có thể dùng thảm không đành nhìn đến hình dung. Kinh hạt sủa cuối tuần đầu chỉ lấy đến 1.500 vạn đô là nhiều một chút bộ office, theo sau thấp khai thấp đi, danh tiếng cùng bộ office tất cả đều thảm bại, đến hiện tại phát hành hơn 10 chu, Bắc Mỹ bộ office tích lũy mới 5.000 vạn đô la. Càng thêm đáng sợ là, phim bộ office đã chướng bất động. May mà này bộ phim hải ngoại bộ office không giống Bắc Mỹ như vậy thảm, cũng có thể khiến Disney phương diện thiếu bồi điểm tiền, hơn nữa thông qua thời gian dài hậu kỳ vận tác, cũng không phải không có thu hồi phí tổn khả năng. Nhưng này bộ phim bộ office thất bại, lại suy yếu vây quanh tại rẻ gì bở rủ cấy mẹ trên người thành công ổ ra, e hoàn Disney về sau cũng sẽ không lại hoàn toàn mê tín hắn. Mặt thẻ không có tại sở studio số 2 nhiều đãi, rất nhanh liền lý khai. Theo sau trong vài ngày, hắn lại khôi phục phía trước có quy luật học tập cùng huấn luyện, sau đó tiếp đến giặc sơn ý đờ điện thoại, hắn bên kia chuẩn bị công tác không phải rất thuận lợi, quay chụp tạm thời thôi sau. Mặt thẻ xem như phát hiện, hệ lần hờ mặn tính toán rất có đạo lý, liền tính có thể từ phờ răng lờ trong tay lấy đến điện ảnh bản quyền, này bộ phim muốn phát hành cũng muốn đợi đến 2 năm sau. Thời gian dần dần tiếp cận tháng 10, mặt thẻ lại gặp được rẻ gì bở rủ cây mẹ, chuẩn bị tham dự lấy sần nổ chê à giờ tuyên truyền công việc, hắn đầu tiên muốn làm là tuyên dương về nhất chương đồ lạ cố sự. Chương 322, đồ la nghiên cứu nhiệt. Nay một bộ Smith vợ chồng đã quay chụp hoàn tất, mặt thẻ biểu diễn một bộ khác nấy sần nổ chê à giờ còn không có phát hành. So với đạo diễn cùng chế tác nhân, diễn viên này chức nghiệp càng thêm cao sản. Trong cùng năm có diễn viên chính hai bộ phim phát hành ngôi sao diễn viên, tại Hollywood có thể nói chỗ nào cũng có. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ lúc trước xem qua một điều giải trí đưa đẩy. Nào đó Hollywood nữ ngôi sao tại cùng một mùa trao giải thế nhưng có 5-6 bộ điện ảnh công chiếu, Thái Bình Dương bờ bên kia fan điện ảnh trực tiếp tống một chiến sĩ thi đua tỷ danh hiệu. Loại này thể nghiệm, mặt thẻ rất khó hưởng thụ đến, bởi vì hắn đã qua lấy số lượng làm tích lũy giai đoạn, hiện tại tiếp phiến nguyên tắc ngược lại là thả thiếu không đầu. Tiến vào tháng 10 sau, cự ly nấy sần nổ chê à giờ phát hành càng ngày càng gần, mặt thẻ làm tuyệt đối nam chính, tự nhiên muốn phối hợp kịch tổ tuyên truyền mở rộng, các loại phỏng vấn thông cáo chỉ là thông lệ hạng mục. Trừ đó ra, kịch tổ còn chuẩn bị khác tuyên truyền kế hoạch. Từ bà bằng hoàn Disney tổng bộ về trong nhà, mặt thẻ trước tiên mở ra máy tính, đăng lục chính mình log, lại tiến vào hòm thư, tải xuống kịch tổ phát tới được 6 chương hình ảnh, này mấy hình ảnh nội dung tương tự, phân biệt là 1 đô la 10 đô la cùng 100 đô la chính phản mặt đặc tả. Mặt thẻ dựa theo kịch tổ chế định kế hoạch, đem 6 chương hình ảnh truyền đến trên log, hơn nữa chuyên môn xứng văn tự. Hôm nay cùng một vị lịch sử học giả gặp mặt ăn cơm, từ hắn trong miệng được đến một bí ẩn tin tức. Chúng ta mỗi ngày sử dụng đồ lạ bên trên, thế nhưng cất giấu một kinh người bí mật. Đáng tiếc vị kia lịch sử học giả không chịu nói rõ, chỉ cho một nhắc nhở, bí mật giấu ở một đồ lạ 10 đồ lạ cùng 100 đồ lạ trong đó nhất chương đồ án bên trên, ta về nhà nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện. Theo danh khí biến lớn, hôm nay hắn cá nhân blog chú ý nhân số đã tiếp cận 100 vạn cấp bậc, trong đó trừ Bắc Mỹ nhất ngoài, còn có ngôn ngữ văn tự Trung Anh Quốc, New Zealand cùng Úc Sở Chây Lia fan điện ảnh nhận hiện. Càng thêm chủ yếu là hắn này 100 vạn số chú ý phần lớn là phát triển người sử dụng, mà không phải soát đi ra cương thi người sử dụng. Mặt thẻ chuyên môn lý giải qua, kia vài nhất tuyến nổi danh bác chủ blog, cũng bất quá so với hắn hơi cường một ít mà thôi. Blog phát ra đi, bất quá nửa phút, bác văn phía dưới liền có một loạt hồi phục. Đồ lạ bên trên có bí mật. Nhìn không ra. Bí mật ta không biết, nghe nói sai bản đồ lạ có cất chứa giá trị. Mặt thẻ, đừng bị cái gọi là lịch sử học giả lừa, hiện tại chuyên gia đều không thể dựa vào. Nghe nói bèn giả mỉn phở rằng lìn thân phận phức tạp, hắn mặt trái phỉ lạ đập phỉ A độc lập kỷ niệm đường cũng che giấu độc lập trong lúc chiến tranh một ít bí văn. Ta ở tại phỉ lạ đẹo phỉ A, ngày mai ta đi phỉ lạ đập phỉ A độc lập kỷ niệm đường xem. Nửa giờ sau, nay Bắc Văn hồi phục liền vượt qua ngàn điều, có không ít người còn đạo lý rõ ràng tại hồi phục chung bắt đầu phân tích. Đến ngày hôm sau, tại kiếm được mặt thẻ đồng ý sau, có báo chí truyền thông phát hắn này thiên Bắc Văn, cứ việc không phải đại báo, lại cũng dẫn phát không ít người chú ý. Theo sau, tờ MZ bạo liêu bản khối trực tiếp phát một thiên trào phúng mặt thẻ bạo liêu, phát hắn bắt văn, châm chọc hắn không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng tin tưởng lịch sử học giả quỷ thoại. Mặt thẻ ngày đó liền tại Bắc Văn mặt trên đánh trả tờ MZ, nói tờ MZ chỉ biết làm chút chụp lén linh tinh không thể đưa ra ánh sáng động tác nhỏ, căn bản không hiểu được tôn trọng học thuật. Mỗi vị lịch sử học giả cũng nhảy ra, ở trên truyền thông công bố 100 đồ lạ bẻn giả mỉn phở giảng lìn cùng phí lạ đất phí A độc lập kỷ niệm quán đồ án, thiết kế khi dung nhập một ít người thường căn bản xem không hiểu mật mã nguyên tố, muốn phát hiện che giấu bí mật, đầu tiên muốn cởi bỏ trong đó mật mã. Tờ MZ đương nhiên sẽ không bị áp đảo, đánh trả nói mặt thẻ cùng lịch sử học giả căn bản là tại lòe biệp thiên hạ. Sau đó mặt thẻ lại phát bác văn phản kích. Bất quá ngắn ngủi vài ngày thời gian, một hồi dẫn phát không ít người ghé mắt nước miếng trận thuận lợi thành hàng, kia vài xem qua tương quan đưa tin nhân, phân phân móc ra 100 đô la, nghiên cứu chính phản hai mặt bẻn giả mỉn phở rằng lìn cùng phí lã đất phí A độc lập kỷ niệm quán khả năng tồn tại cái gọi là bí mật. Mấy tin tức này không ngừng ở trên truyền thông lên men, lại trải qua khẩu khẩu tương truyền, tại người thường ở giữa nhanh chóng truyền lưu, dẫn tới toàn Mỹ thậm chí xuất hiện một câu nghiên cứu đồ lạ tiểu tăng vọt. Đại khái là truyền lưu càng ngày càng rộng, dân gian thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao, tiếp cận 10 tháng hạ tuần thời điểm, FED tại một lần thông lệ trên tin tức tuyên bố hội chuyên môn liền việc này tiến hành bác bỏ tin đồn, chỉ là hiệu quả phi thường phổ thông. Tại đây tin tức độ cao mở ra thời đại, giống Washington đương cục cùng FED linh tinh cơ cấu, công chúng thiên nhiên liền sẽ nghi ngờ bọn họ. Liên tại FED bác bỏ tin đồn sau không vài ngày, lệ thuộc vào Walt Disney kỳ hạ một phần báo chí, soạn văn công khai một phần thần bí gửi thư, gọi là Ben Phở Giảng Lìn Gạ Tẹt Khảo Cổ Mạo Hiểm ra. Ở trong thư công bố hắn phát hiện đồ lạ bên trên về bẻn dạ mìn phở giảng lìn cùng phí lạ đất phí A độc lập kỷ niệm quán bí mật thẳng chỉ bảo tồn tại Washington trung tâm lưu trữ quốc gia trung độc lập tuyên ngôn nguyên kiện. Này thiên đưa tin lập tức đem công chúng thoáng có chút hạ xuống đồ lạ nghiên cứu nhiệt một lần nữa điều động lên. Hết thệ còn chỉ là bắt đầu, tháng 10 cuối cùng một cuối tuần, này ra Disney kỳ hạ báo chí lại đăng Ben Phở Giảng Lìn Gạ Tẹt gửi thư công bố căn cứ hắn nghiên cứu độc lập tuyên ngôn sau lưng cất giấu một phần tàng bảo đồ. Mặt trên ghi lại nào đó tàng bảo địa điểm, tàng bảo khả năng là Mỹ quốc độc lập khi chân quý, giá trị cao tới vài ước đô la chi cự. Đưa tin vừa ra, chú ý người càng nhiều. Bất quá, niên đại này virus thức marketing cũng không phải mới mẻ gì đó, có chút khiếu giác linh mẫn nhân, từ liên tiếp không ngừng thả ra tin tức chung, dần dần đoán được này khả năng là mỗi bộ Hollywood điện ảnh ngoạn gia đa dạng. Kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp cũng đánh giá đến loại này cục diện, đối với này cũng có tương ứng suy xét. Bảo tàng đề tài này vĩnh viễn cũng không lỗi thời, đối nhân thiên nhiên liền có cự đại lực hấp dẫn, cho dù là có người đoán được, cũng sẽ bị gợi lên hứng thú. Vì rút thức marketing vẫn ơn chiếu Disney ảnh nghiệp tiết tấu đi, tiến vào tháng 11, cự ly phim phát hành thời gian càng gần, Disney ảnh nghiệp xét thấy phương diện này phản ứng vô cùng tốt, không có sốt ruột hướng bên ngoài thả ra trailer, ngược lại tiếp tục thôi động vì rút marketing tuyên truyền hâm nóng. Rất nhanh, nhiều gia truyền thông đồng thời công bố, gọi là Ben Phở Giảng Lìn Gạ Tẹt Khảo Cổ Mạo Hiểm ra hướng Liên bang Điều tra Cục báo nguy, có một nhóm địa hạ thế lực đồng dạng giải khai đổ lạ bên trên bí mật, đã theo dõi trung tâm lưu trữ quốc gia trung độc lập tuyên ngôn nguyên kiện, tương quan phương diện hẳn là lập tức tăng mạnh bảo hộ. Này bộ phim quay chụp trong lúc vốn là có Liên bang Điều tra Cục tham dự, kịch tổ rõ ràng cùng bọn họ trước đó làm qua câu thông. Có người muốn trộm độc lập tuyên ngôn nguyên kiện tin tức, có thể dẫn phát hoành động có thể nghĩ, toàn Mỹ nhất thời một mảnh ồ lên. Như vậy tin tức khẳng định không thể lâu dài hâm nóng, bằng không Liên bang Điều tra Cục cũng thừa nhận không được các phương diện áp lực. Tại truyền thông tuôn ra mấy tin tức này cùng ngày, một vừa đăng ký gọi là Ben Gạ Tẹt trên blog tuyên bố độc lập tuyên ngôn sau lưng tàng bảo đồ trung bảo tàng, chính là vẫn ở rộng khắp truyền lưu Thánh điện Kỵ sĩ đoàn cùng Cộng tế hội bảo tàng. Thánh điện Kỵ sĩ đoàn bảo tàng tại Tây phương truyền lưu cực kỳ rộng khắp, rất nhiều người đều nghe nói qua nó tên tuổi. Theo độc lập tuyên ngôn sau lưng bí mật vạch trần, lần này virus thức marketing cũng gần kết thúc. Dẫn phát hiệu ứng hoàn toàn đạt tới Disney ảnh nghiệp mong muốn, đó là bí mật độc lập tuyên ngôn sau lưng tàng bảo đồ cùng Thánh điện Kỵ sĩ đoàn bảo tàng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành mọi người trà dư tiểu hậu thường xuyên bị đề cập đề tài câu chuyện. Không nói mặt khác, chỉ riêng là Mỹ quốc trung tâm lưu trữ quốc gia phương diện, gần nhất nửa tháng nhìn độc lập tuyên ngôn du khách liền bạo trướng gấp 3. Đáp án dĩ nhiên công bố, Disney ảnh nghiệp hợp thời thả ra Nation nổ chế giờ chính thức trailer, trong trailer thường xuyên đề cập Thánh điện Kỵ sĩ đoàn bảo tàng. Các loại nhằm vào USA nổi tiếng cảnh điểm phân tích, cùng với mặt thẻ này mánh nam cùng đuẩn Johnson này siêu cấp tráng hán ở giữa quyết đấu, đều hấp dẫn đến hàng loạt fan điện ảnh quan khán. Khoảng thời gian này, Nation nổ trệ Asher nổi bật áp qua cùng tại kỳ nghỉ phát hành sở hữu phim. Cùng lúc đó, một đoạn về mặt thẻ cùng đuẩn Johnson vật tay video, cũng bắt đầu ở trên mạng Internet rộng khắp truyền lưu, bởi hai người vật tay khi lực lượng ngang nhau, fan điện ảnh trong dần dần truyền ra một cỗ thanh âm. Mặt thẻ Horner là trên màn ảnh cao thủ. Nghe nói bình thường vẫn đang tiến hành tự do vật lộn chuyên nghiệp huấn luyện, Dwayne Johnson là chức nghiệp đấu vật giới quán quân cấp ngôi sao, khổ người cùng lực lượng đều rất kinh người, nếu này hai người trong hiện thực làm một trận, các ngươi nói ai sẽ thắng? Giống như vậy đề tài, tại trên hệ thống mạng phi thường có thị trường, rất nhiều fan điện ảnh cùng chức nghiệp đấu vật đam mê giả phân phân gia nhập thảo luận hàng ngũ, đặc biệt là Disney ảnh nghiệp tại phía sau màn thôi ba chất dẫn cháy, rất nhanh liền trở thành trên hệ thống mạng đứng đầu đề tài. Ta cho rằng Dwayne Johnson khẳng định có thể thắng, chỉ xem khổ người liền biết. Mặt thẻ hòn nở phần thắng không lớn đi. Hắn trung quy chỉ là điện ảnh ngôi sao, luyện tập vài thứ kia, phòng trừng cũng là vì đánh ra đến hảo xem. Duy trì Dwayne Johnson nhân rất nhiều, cho rằng mặt thẻ sẽ thắng lợi nhân đồng dạng không thiếu. Nói mặt thẻ luyện tập vật lộn đều là vì biểu diễn dứt khoát chính là chê cười, ai chẳng biết VWE đều là giả đánh. Ta chỉ nói một điều, trước đó một đoạn thời gian, mặt thẻ cứu chặt lái dở thở dần khi, đối cái kia cha nam dùng quá vai suất. Cái kia cha nam liền cùng vải rách như vậy bị hắn ngã văng ra ngoài. Đối. Đối. Đối. Mặt thẻ thực chiến năng lực là trải qua kiểm nghiệm. Như vậy thảo luận đối mặt thẻ cùng Dwayne Johnson hai đương sự đến nói không hề có ý nghĩa, lại có lợi cho phim tuyên truyền mở rộng. Hai người cũng rất phối hợp Disney ảnh nghiệp, tại một lần truyền thông thông cáo hoạt động mặt trên, liền cố ý tuyên bố, nếu cơ hội thích hợp mà nói, bọn họ có thể thật tỉ thí một phen. Lời kiểu này cũng liền là nói. Gia tăng tuyên truyền hâm nóng manh lưới, đặc biệt là mặt thẻ, lấy hắn hiện tại giả vị, há sẽ tùy tiện đi trên lôi đài cùng người đánh nhau, muốn nhìn hắn cùng Dwayne Johnson đánh nhau, trước đào 8 con số phí lộ mặt lại nói. Nấy sân nổ trệ ạt giờ tuyên truyền còn tại dày đặc lửa nóng tiến hành, mặt thẻ chiếm được một cái khác tin tức tốt, giặc sờ nhì đờ bên kia rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu quay trụ. Chương 323, đây không phải sở mặt tạ. Sở tiêu đi ô lâm thời hóa trang gian bên trong, mặt thẻ xuyên lên kim trúc sắc chiến giày. Qua lại đi một vòng, cảm giác phi thường vừa chân, đối trang phục sư gật gật đầu, sau đó đứng đến trước hóa trang kính, hắn tạo hình sư hôm nay lâm thời đảm đương hóa trang sư, lập tức cùng trợ lý cùng nhau đi tới, đem một ít dầu mỡ đồ tại hắn cứng rắn cơ nhục bên trên mặt, để khiến cơ nhục đường còn càng thêm rõ ràng. Mặt thẻ trừ trên chân giày, chỉ mặc một điều màu đỏ sẫm quần cụt, đứng ở chỗ này có một loại kỳ lạ điều khắc mỹ. Mặt khác, trên mặt hắn thiếp giả dâu, thoạt nhìn xa so thực tế tuổi muốn thành thủ. Tạo hình sư vẽ loạn hoàn dầu mỡ, lên lên xuống xuống cẩn thận thẩm xem một phen, xác nhận không có vấn đề sau, thối lui đến một bên, trang phục sư cầm một kiện màu đỏ áo choàng lại đây, cấp mặt thẻ mặc ở trên người. Tiếp, trang phục sư lấy qua giặc sơn ý đờ mượn đoạn kiếm giao cho mặt thẻ tiếp nhận đến treo tại trên thắt lưng, chính mình đối với gương nhìn nhìn, cảm giác hẳn là không có vấn đề. Có thể đi. Hắn hỏi tạo hình sư. Phi thường đồng. Tạo hình sư nâng lên cằm, vòng quanh mặt thẻ đi một vòng, nói. Mặt thẻ, này điện ảnh căn bản không cần tình tiết, cũng không cần động tác thiết kế, ngươi như vậy đi đến phía trước màn ảnh, hội mê đảo một mảnh nữ người xem. Vị này tạo hình sư là vị nữ tính, đã cùng mặt thẻ hợp tác vài năm, lẫn nhau phi thường quen thuộc, cũng không có nhiều như vậy khách sáo, nàng ánh mắt theo mặt thẻ mạnh mẽ thượng bản thân hướng bên dưới rơi đi, tán thưởng nói, ngươi không đi cấp cao nhất nam sĩ nội y phẩm bài làm quảng cáo, thật là lãng phí à. Mặt thẻ nhún nhún vai, chủ yếu là ta giả vị rất thấp, không ai xem trọng. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý, bởi vì này vị nữ tính tạo hình sư, tại trong giới là có danh đồng tính luyến. Làm xong tạo hình, mặt thẻ không lại dừng lại, ra hóa trang gian, đi đến sở tiêu đi ô trong, không lớn sở tiêu đi ô hôm nay màn xanh vòng quanh, liên cước hạ mặt đất đều trải thành màu xanh, giặc sờ nhì đỡ thân kiêm nhiều trước, giờ phút này đứng ở máy quay phim mặt sau, đang cùng ngọn đèn sư thương nghị bố quang sự tình. Mặt thẻ đi qua thời điểm, không có quấy rầy kia hai người, mà là vòng quanh quay chụp nơi sân chuyển hai vòng, tuy rằng tất cả đều là màn xanh, nhưng làm quen một chút quay chụp hoàn cảnh, cũng là rất có tất yếu. Nay một mảnh nhỏ màn xanh trung tâm, có một không đến một mét thâm hố to, hố cũng lấy màn xanh bao trùm, hắn túi đầu nhìn nhiều hai mắt, đáy hố là dày màu xanh nhuyễn cái đệm. Tiếng bước chân vang lên, một thiết tháp bàn cường tráng hắc nhân đi tới, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, xác định chính mình không biết hắn. Giác sơ nhí đờ lúc này giải thích hoàn ngọn đèn sư, đi tới mặt thẻ bên cạnh, nói. Đây là ta từ của ngươi chủ tính công ty bên kia mượn diễn viên. Mặt thẻ gật gật đầu, mấy ngày hôm trước giặc sờ nhỉ đỡ thông chi hắn tới được thời điểm, hai người liền câu thông qua, hôm nay quay chụp là 34 người hầu tiến đến sở mặt tạ thị huy, yêu cầu Leonie đặt thần phục với sơ xét, Leonie đặt trực tiếp giết sứ giả vai diễn. Bởi quay chụp chỉ là xem thử đoạn ngắn, giặc sờ nhỉ đỡ không có khả năng triệu tập nhiều như vậy diễn viên, cảnh tượng chung sẽ không xuất hiện mặt khác nhân vật, chỉ có mặt thẻ cùng hát nhân diễn viên hai người. Sắc thực điểm đến nói, hát nhân diễn viên chính là bài trí, dựa theo giặc sờ ní đờ yêu cầu, hát nhân diễn viên không cần mở miệng nói lời kịch, chỉ cần phối hợp khiến mặt thẻ xử lý liền đủ rồi. Kenneth. Jackson ý đờ đem hắc nhân diễn viên kêu lại đây, tiếp đón mặt thẻ cùng nhau đi đến cái kia màn xanh bên hố, nói, mặt thẻ, ngươi trước đem lời kịch nói xong, sau đó ngay mặt đem kẻn nẹt đạp xuống đi. Hắn lại đối hắc nhân diễn viên nói, ngươi quay chụp qua rất nhiều động tác hí, phối hợp hảo mặt thẻ động tác. Hắc nhân diễn viên mặc một thân giày vai diễn, trên mặt cùng trên mũi còn treo kim trúc hoàn, thoạt nhìn hung thần ác sát. Ta biết làm như thế nào. Hắc nhân gật gật đầu. Jackson ý đỡ lại đối mặt thẻ cùng hắc nhân diễn viên công đạo trạm vị cùng tẩu vị chú ý hạng mục công việc, đi máy quay phim bên kia, mặt thẻ cũng thừa dịp không nhàn, cùng hắc nhân diễn viên trao đổi vài câu, để có cơ bản nhất ăn ý. Đặc biệt là động tác hí, phối hợp rất mấu chốt, hắn tổng không thể thật một cước đem hắc nhân diễn viên đạp xuống đi, lấy hắn hiện tại lực lượng, một cước đạp thực mà nói, hắc nhân diễn viên phòng trường hội nửa ngày không bỏ lên được. Máy quay phim bên kia, Jackson ý đỡ giơ lên một bàn tay, hắn trợ thủ thao tác một khác đài máy quay phim, chuyển tới mặt thẻ bên cạnh. Tình huống đặc thù, chỉ có thể hết thể giản lược. Bắt đầu. Jackson ý đờ thanh âm chuyển tới. Mặt thẻ túi đầu nhìn dưới mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng nói, thủy cùng thổ. Đình. Câu đầu tiên lời kịch vừa nói xong, Jackson ý đờ liền hô đình, hắn nhắc nhở mặt thẻ, giọng ình lần. Cổ điển giọng ình lần A, mặt thẻ. Mặt thẻ giơ tay, nói, ta xem nhẹ. Hắn quên, Hollywood đại bộ phận cổ trang sử thi loại phim bên trong. Diễn viên mặc kệ đến từ phương nào, cơ bản đều sẽ nói một ngụm tràn ngập cổ điển ý vị ỉn lần cường điệu. Chờ một lát. Mặt thẻ nhận qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có dùng qua, lại đối Jackson ý đờ bên kia nói, cho ta vài phút, ta tìm một lát cảm giác. Jackson ý đờ lại một lần nhắc nhở, tốt nhất là xạ kẻ sập giờ hy kịch Vũ Đại Khang. Này có điểm độ khó, mặt thẻ chính mình đổi tới đổi lui, nói thầm chừng 5 phút đồng hồ, mới trở lại chính mình vị trí. Đối Jackson ý đờ nói, chúng ta lại thử xem đi. Jackson ý đờ nhẹ nhàng gật đầu, đảng mặt thẻ chuẩn bị sẵn sàng, lại hô, bắt đầu. Thủy cung thổ. Mặt thẻ thay cổ điển giọng ính lần điều, biểu tình tương đương thâm trầm, nói chuyện đầy nhịp điệu, thổ cùng thủy. Hắn đột nhiên rút ra đoạn kiếm, xoay người chỉ hướng hắc nhân diễn viên, ngôn ngữ biểu tình chung nhiều chút trầm trọng, chỉ hắc nhân diễn viên mặt sau hô to, nói, bên dưới nơi này còn rất nhiều thổ cùng thủy, chính ngươi đi cầm đi. Đoạn kiếm gắt gao nắm trong tay. Trên cánh tay cơ nhục gắt gao banh, mặt thẻ nháy mắt trở nên so hắc nhân diễn viên càng thêm hung ác đáng sợ, lớn tiếng quát, ngươi mang theo bị sở xẹt chinh phục quốc vương đầu cùng vương miện, đi đến ta trước mặt. Ngươi vũ nhục của ta vương hầu. Ngươi dùng nô dịch cùng tử vong uy hiếp ta thần dân. Ngươi ba tư. Hắn thu hồi kiếm, lui về phía sau một bước, tựa hồ vừa chỉ là uy hiếp. Mặt thẻ quay đầu, nhìn về phía mặt sau máy quay phim màn ảnh, ánh mắt vô cùng kiên định. Thì... Yes. Sở Bata. Mặt thẻ một thân gầm lên, xoay người nhấc chân, chân dài giống như thiểm điện như vậy đạp đi ra ngoài. Hắc nhân diễn viên sớm liền làm tốt chuẩn bị, liền tại mặt thẻ đại cước đá vào trên người phía trước, trực tiếp về phía sau bay đi ra ngoài, ngã vào đáy hố. Đình! Jackson ý đỡ thanh âm vang lên, tới trước nơi này. Đáy hố ngã sấp xuống hắc nhân diễn viên dãy rủa đứng lên, muốn trèo lên đến, mặt thẻ thò tay kéo hắn một phen, chờ hắn trèo lên đến sau, thu hảo đoàn kiếm, đi đến Jackson ý đỡ bên kia. Thế nào? Hắn hỏi. Jackson ý đờ nối tiếp thượng bên cạnh máy theo dõi, điều chỉnh một chút, bắt đầu trên camera chuyển phát, nói, tổng thể hiệu quả còn có thể. Mặt thẻ đứng bên cạnh hắn, nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, bởi chuyên nghiệp tính không cường, phương diện này năng lực hữu hạn, chỉ có thể nhìn ra một mảnh màn xanh vòng quanh chung, hắn cùng hắc nhân diễn viên tại lấy chậm động tác chuyển phát. Đây là cao tốc chậm kính Jackson ý đờ lúc này nói, bất quá trước mắt không có tiến hành hậu kỳ xử lý, cao tốc chậm kính chỉ có thể lấy mỗi giây 24 trinh chuyển phát. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Phương diện này bao nhiêu biết một ít, Hollywood điện ảnh đặc biệt là động tác điện ảnh trung pha quay chậm, đều là lấy bội số lớn phở ảm giờ ATE quay chụp, lấy bội số nhỏ phở ảm giờ ATE chiếu phim. Tỷ như vậy điện ảnh bình thường tình huống là mỗi giây 24 trinh chiếu phim, quay chụp khi lấy mỗi giây 48 trinh quay chụp, chiếu phim khi lại lấy mỗi giây 24 trinh chuyển phát, bày biện ra đến chính là pha quay chậm. Mặt thẻ trong ấn tượng, Jackson Eder là phương diện này hảo thủ. Loại sự tình này hắn làm diễn viên cũng chen tay không được, nhìn một lần chuyển phát màn ảnh, lại đi mặt khác nơi sân, chuẩn bị quay chụp lệ ổn ý đặt một hồi kịch một vai. Tiếp nhận một căn chứng mâu, mặt thẻ đi đến mặt đất cao thấp phập phồng một mảnh màn xanh thượng. Jackson ý đờ đã thao tác đặt tại thanh trượt thượng máy quay phim chuyển lại đây, dừng ở mặt thẻ bên cạnh phía trước ngũ thước anh ngoại địa phương, nói, chuẩn bị tốt sao. Mặt thẻ đang tại chuẩn bị cảm xúc, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Jackson ý đờ đối bên kia khoa tay múa chân thủ thế, một đài quạt chuyển động lên, đồng thời hắn lớn tiếng nói, bắt đầu. Gió thổi lại đây, kéo động mặt thẻ trên người áo choàng phần phật phiêu động, hắn đứng ở màn xanh mặt trên, tay cầm một căn trứng mâu, ngẩng đầu nhìn tà phía trên. Áo choàng phiêu lên, giặc sơn ý đờ dần dần kéo xa màn ảnh, chỉ cảm thấy màn ảnh trung mặt thẻ, giống như mạch lặn chớ lồ khắc đao hạ điêu khắc như vậy kinh người, toàn thân đều tản ra thuộc về nam tính dương quang, lực lượng cùng cuồng dã chi mỹ. Quay chụp đà hốc the ỉ ẩu thời điểm, hắn liền phát hiện đây là một khí chất tương đương cường tráng cường hãn nam diễn viên, hiện tại xem ra, hắn so dự đoán còn muốn xuất sắc. Có như vậy một xuất sắc Leonidas, lại thêm hắn đối tranh minh họa tiểu thuyết độ cao hoàn nguyên, Jackson ý đỡ tin tưởng nhất định có thể đả động thờ răng lờ. Jackson ý đỡ thao túng máy quay phim, vòng quanh mặt thẻ đến một lần 360 độ quay chụp, trong lòng thầm than, vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một cường hãn cùng dã sở mặt tạ chiến sĩ. Máy quay phim trở lại nguyên điểm, Jackson ý đỡ lớn tiếng nói, đỉnh. Hắn hướng mặt thẻ bên kia dựng thẳng lên ngón cái, đồng cực, rất hoàn mỹ. Mặt thẻ trường mâu điểm trên mặt đất, sống dưới cánh tay, nói, ngươi lại không kêu đỉnh, của ta khớp xương đều phải cương ngạnh. Loại này bày tạo hình thức quay chụp, thoạt nhìn đơn giản, làm lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Đem trường mâu hoàn cho một danh trợ lý, mặt thẻ quá khứ cùng Jackson ý đỡ thương lượng vài câu, tiếp quay chụp kế tiếp màn ảnh. Tổng thể đến nói, quay chụp coi như là thuận lợi, Jackson ý đỡ chuẩn bị mấy tháng, xem thử màn ảnh chỉ quay chụp 2 ngày liền tuyên cáo hoàn thành, bất quá quay chụp chỉ có thể tính bắt đầu, muốn đạt tới Jackson ý đỡ dự tính hiệu quả, còn có đại lượng hậu kỳ chế tác phải làm. Mặt thẻ quay chụp hoàn sau, hậu tục cùng Jackson ý đỡ liên hệ giao cho hệ lần hở mặn, hắn bản nhân muốn vì nấy sần nổ trệ ạt giờ phát hành làm chuẩn bị. Chương 324, toàn gia hoan. Quay chụp hoàn Jackson ý đỡ cần đoạn ngắn sau, mặt thẻ tinh lực tất cả đều đặt ở nấy sần nổ trệ ạt giờ tuyên truyền mở rộng mặt trên, muốn trở thành siêu cấp cự tinh, diễn viên chính bất cứ một bộ phim, tốt nhất đều có thể thành công, tối thiểu bộ top office con số cũng muốn đầy đủ lóa mắt. Kế tiếp hơn một tuần thời gian, mặt thẻ trở thành không trung khách quen, tại Bắc Mỹ các thành phố lớn bay tới bay lui, không ngừng tham gia thông cáo cùng phỏng vấn hội, cùng với vi fan điện ảnh tổ chức hoạt động, thay nấy sần nổ trệ ạt giờ ra sức thét to. Điện ảnh nghiệp phát triển đến hiện tại, tuyên truyền mở rộng càng ngày càng trọng yếu, lấy mặt thẻ lý giải, Hollywood điện ảnh sản nghiệp, tuyệt đối có thể tính tiểu hương cũng sợ ngõ nhỏ thơm. Tuyên phát không đủ trực tiếp nhất kết quả, chính là bộ top office không lý tưởng, mà bộ top office không lý tưởng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến phim quanh thân thu nhập. Bởi phía trước vi rút thức marketing, thêm kịch tổ lấy mặt thẻ, Dwayne Johnson cùng đi ạn cờ rủ gỡ cầm đầu 3 người tổ tại Bắc Mỹ đại lực mở rộng, đặc biệt là vây quanh mặt thẻ cùng Dwayne Johnson chế tạo đi ra đủ loại đề tài, đều khiến nấy sần nổ trệ ạt giờ gợi ra phần đông fan điện ảnh chú ý. Cùng lúc đó, Disney ảnh nghiệp cũng vì nấy sần nổ trệ ạt giờ liên tiếp cử hành thử chiếu hội, hơn nữa mời đến tam đại thương nghiệp cụm rạp phương diện xem phim đại biểu. Từ thử vai sau mặt thẻ lấy đến thống kê số liệu xem, nấy sần nổ trệ ạt giờ phản ứng không sai. Tam đại thương nghiệp cụm rạp đại biểu cùng tham dự thử chiếu hội fan điện ảnh, đều cho rằng đây là một bộ giải trí hiệu quả rất xuất sắc hợp ra hoan động tác mạo hiểm tầm bảo điện ảnh, nhưng tham gia thử chiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân đánh giá lại không cao, đã giải cấm lạn cả chua danh tiếng trực tiếp nát giữa, mới mẻ độ chỉ có 55%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm vi không đạt tiêu chuẩn 5.5 phân. Đây không phải kỳ nghỉ hè, mùa trao giải sắp xảy ra, tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường mùa tín hiệu ứng trong. Khoảng thời gian này bình luận điện ảnh nhân ảnh hưởng, xa xa vượt qua kỳ nghỉ hè. Cả bộ điện ảnh có vẻ kéo dài dài dòng, mặt thẻ hòn nở cùng đường John sân động tác hí thuần thục dư thừa, hơn nữa tại tình tiết phương diện còn có không nhỏ lỗ hổng. Bộ điện ảnh này là một bộ phẩm chất bỏng điện ảnh, tình tiết hoang đường đáng cười. Quang xem điện ảnh 10 phút đầu tình tiết cố sự, liền biết phim sau phát triển, càng không xong là mặt thẻ hòn nở cùng đường John sân chỉ lo biểu hiện chính mình có bao nhiêu cường tráng, quên nhân vật còn có đầu não. Nấy sần nổ trệ ạt giờ trước chuyên nghiệp danh tiếng cũng không tốt, nhưng Hollywood nghiệp nội lại vẫn vì này bộ phim khai ra 2 ước đô la Bắc Mỹ bộ top office mong muốn. Chỉ xem chuyên nghiệp danh tiếng mà nói, nấy sần nổ trệ ạt giờ Bắc Mỹ bộ top office khẳng định xong đời, nhưng trên thực tế, phim dự thụ tình huống tương đương không sai. Đến lần đầu thứ 2 ngày trước, Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ top office dự thụ đã vượt qua 500 vạn đô la. Nấy sần nổ trệ ạt giờ lần đầu phía trước, bộ tộc phỉ sẽ mỏ trộ cùng Cinemas có 2 nhà trang web đều tuyên bố dự chắc. Con số cũng kinh người nhất trí, cho rằng Bắc Mỹ cuối tuần đầu 3 ngày bộ top office sẽ ở 4.000 vạn đô la trên đây. Bộ tộc phỉ sẽ mỏ trộ cấp ra lý do rất đơn giản, một là rẻ dí bở rủ cấy mẹ phẩm bài hiệu ứng, hai là Disney ảnh nghiệp cường hữu lực tuyên truyền phát hành, ba là nam chính mang đến kêu gọi lực. Tại bọn họ sở làm lấy mẫu điều tra chung, có vượt qua bình thường dự thụ đám người, mua phiếu là vì đây là mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính điện ảnh. Lễ tạ ơn tiền một cuối tuần, nấy sần nổ trệ ạt giờ tại Hollywood dạp eo cạm tỷ tản cử hành thịnh đại Bắc Mỹ lần đầu thức. Mặt hẹ, Dwayne Johnson cùng đi ản cờ rủ gỡ tam đại diễn viên chính toàn bộ lượng tướng lần đầu thức, Disney ảnh nghiệp còn mời đến không thiếu trọng lượng cấp khách quý. Ngoài ra, mặt hẹ cũng mời đến vài vị hảo hữu tiến đến trợ trận, Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt trước sau đi lên tù trưởng thạch phía trước thảm đỏ. Sớm ở tháng trước cuối tháng, mặt hẹ liền thông chi qua chính mình các bằng hữu, nếu lịch phát hành thích hợp mà nói, có thể tới tham gia lần đầu thức. Đặc biệt là nhu cầu cấp bách muốn danh khí cùng độ hấp thụ ánh sáng James Cả và cùng mạch cổ Fassbinder. Cố tình này hai tên lịch phát hành đều không thích hợp, James Cả vội đang tại quay chụp do sư tử, nữ vu cùng ma tủ quần áo cải biên mà thành nạ nì ạ truyền kỳ, trước mắt tại New Zealand ra ngoại cảnh, Michael Fassbinder cũng kém không nhiều, đang tại bận rộn quay chụp, căn bản không có thời gian lại đây. Chứ này hai vị cùng nhau khiêng qua thương chiến hưu, mặt thẻ cũng thông chi chặt lái dở thở dần. Chắc lại giờ thờ dần còn tại theo Nam Phi đoàn đội toàn cầu mở rộng Nam Phi hợp cuộc, nhất thời cũng về không được Los Angeles. Đương nhiên, mặt thẻ không có quên lý lỷ cổ lìn, chuyên môn khiến thiên sứ chủ tính công ty người cho nàng gửi qua bưu điện hai chương lần đầu vé vào cửa. Cái gì, danh tiếng không tốt? Phỏng vấn khu bên trong, mặt thẻ đối mặt hỏi phóng viên, cười nói, ta tuyệt không lo lắng, bởi vì mấy trường thử chiếu xuống dưới, fan điện ảnh đối phim phản ứng phổ biến tương đối hảo. Hắn không có nói chuyên nghiệp danh tiếng cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân sự, không tất yếu đi đắc tội đám người này, ngược lại nói, hơn nữa Bắc Mỹ tam đại thương nghiệp cụm rạp xem phim các chuyên gia, xem qua thử chiếu sau, cũng đối phim tán dương có ra, nguyên bản chúng ta phát hành rạp chiếu phim chỉ có không đến 3.200 ra, thử chiếu sau cụm rạp liên minh gia tăng đến 3.500 nhiều ra, ta tưởng này đủ để thuyết minh vấn đề. Nói xong này mấy, mặt thẻ không có lại dừng lại, xoay người đi vào rạp eo cạm tỷ tản bên trong. Xác thật. Nathan Noche Azzer tương đối bình thường chuyên nghiệp danh tiếng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ Bot Office xu thế, nhưng đối cuối tuần đầu Bot Office ảnh hưởng cũng không lớn. Từ dự thụ cùng sở hữu tiền kỳ phản hồi đến xem, Nathan Noche Azzer cuối tuần đầu Bot Office tuyệt đối sẽ không thấp hơn 4.000 vạn đô la. Nay bộ phim công khai chế tác phí tổn là 1 ức đô la, chỉ cần xu thế không phải quá kém, Bắc Mỹ Bot Office qua 1 ức 5.000 vạn đô la vấn đề không lớn. Kể từ đó, thêm hải ngoại sản xuất, hoàn toàn có thể nói Bot Office thành công, như vậy hắn bước hướng nhất tuyến trên đường, lại sẽ gia tăng một bút phong phú tư bản. Mặt thẻ tin tưởng, này bộ phim thực tế thành tích, chỉ biết so với hắn chính mình tính toán cao. Nathan Noche Azzer là do Disney ảnh nghiệp sở đầu tư quay chụp hơn nữa phát hành, điểm này rất trọng yếu, bởi vì minh xác điểm này, tương đương với minh xác điện ảnh chân chính mục tiêu tiêu phí quần, Disney ảnh nghiệp quay phim già trẻ đều nghi, chẳng những có thanh thiếu niên tiêu phí quần thể, cũng có rất nhiều người trưởng thành đang nhìn. Kế tiếp còn có lễ tạ ơn ngày nghỉ, như vậy một bộ phim cũng rất thích hợp cả nhà nhân cùng nhau xem xét. Nói trắng ra là, mặc kệ Nathan Noche Azzer làm ra bao nhiêu manh lưới, như cũng là một bộ xích lâu lâu lấy lòng thanh thiếu niên người xem phim, cho nên rất không chiêu bình luận điện ảnh nhân thích. Cùng bình luận điện ảnh nhân tương phản là, thử chiếu chung thanh thiếu niên người xem, phi thường mua phim trướng. Tuy rằng tao ngộ đến kinh hạt sủa như vậy họa tờ lụ, nhưng dẹ gì bở rủ cấy mẹ đối với điện ảnh thị trường vẫn là có phi thường chính xác đem khống. Do là một bộ hợp gia hoan điện ảnh, cho nên Nathan Noche Azzer giá trị quan chi chính xác, dứt khoát có thể đảm đương Hollywood điện ảnh sản nghiệp sách giáo khoa. Mặt thẻ tại chụp ảnh chung sau khi kết thúc, tiếp nhận phỏng vấn, tiến vào rạp chiếu phim trực tiếp đi chiếu phim đại sảnh, vừa ngồi xuống không một hồi, cùng Dwayne Johnson nói vài câu, phim liền bắt đầu chiếu phim. Nathan Noche Azzer từ vừa bắt đầu, liền thể hiện ra vô cùng chính xác giá trị quan. Phim là từ một hài tử thơ hấu bắt đầu. Đứa nhỏ này tại mới trước đây có cộng đồng đặc điểm đối chưa biết tràn ngập hảo kỳ, đối thám hiểm tràn ngập hứng thú. Cho nên cái kia đến từ gia gia tổ phụ cố sự, ảnh hưởng nam chính Ben gạ kẹt nhất sinh, tận cố gắng lớn nhất tìm ra kia phân bảo tàng. Nhưng đối với bảo tàng nên xử trí như thế nào, phim có rõ ràng dẫn hướng, điểm này chính là thông qua nam chính Ben gạ kẹt đến thể hiện, ta cũng không phải vì có được tài phú đi tìm nó, mà chỉ là vì chứng minh nó tồn tại, chứng minh này truyền thuyết là thật mới đi tìm nó. Cùng này tương đối ứng, chính là tạo ẩn như vậy một phản diện hình tượng, vì tiền mà đi tìm bảo tàng, làm tận chuyện xấu, cuối cùng khó thoát khỏi pháp luật chế tài. Giải mã cùng tìm kiếm bảo tàng là này bộ phim chủ tuyến, ngoài ra chính là sỏ xuyên qua thủy chung mặt thẻ cùng Dwayne Johnson này hai đại cường hãn nam nhân quyết đấu. Từ trận đầu băng nguyên vai diễn, mặt thẻ cùng Dwayne Johnson ra tay tàn nhẫn, lại đến mặt sau ăn cắp độc lập tuyên ngôn đấu trí, sau đó lại động tác hí so dũng khí, tuy rằng hai người ở trong phim nhìn qua. Sắc thật có chút giống bình luận điện ảnh nhân nói được như vậy, bao nhiêu có vẻ hữu dung vô mưu, tỉ mỉ thiết kế câu đố, trên thực tế cũng trăm ngàn chỗ hở, căn bản chịu không nổi khảo chứng, nhưng phổ thông người xem đều nhìn xem mùi ngon. Nay bộ phim có xoay ca, có manh nam, có mỹ nữ, còn có thánh điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng cùng độc lập tuyên ngôn như vậy mạnh lưới, hơn nữa tương đối thành công ghép lại ở một chỗ, đối với một bộ hợp gia hoan giải trí điện ảnh đến nói đủ rồi. Huống chi, Nathan nổ trệ ạt giờ phi thường phù hợp Hollywood thành công mạo hiểm tầm bảo điện ảnh cơ cấu cùng Bắc Mỹ người xem đối với loại hình này điện ảnh thường Mỹ. Nam chính mới trước đây hoặc là mới trước đây chiếm được về bảo tàng hoặc là mặt khác bí tân manh mối, sau đó đạp lên tầm bảo chi lộ, bình hoa thức nữ chính tùy theo xuất hiện, nam chính tầm bảo sơ đoạn thường thường thuận buồm xuôi gió, cơ bản đều sẽ sơ chiến báo cáo thắng lợi, nhưng nhân vật phản diện tùy theo xuất hiện, nam chính sơ chiến thành quả bị đối thủ cướp đi, giới hạn trong khốn cảnh. Sở hữu nam chính đều sẽ thoát khỏi khốn cảnh, giành ở đối thủ phía trước tìm được bảo vật, trọng yếu nhất một điểm là nhân vật chính tuyệt đối không có quá nhiều thăm dục. Sẽ không đem bảo vật chiếm vi đã có, nhất định sẽ nhượng bảo vật tiếp tục chôn giấu hoặc là giao cho quốc gia toàn nhân loại. Nam chính đại công vô tư tinh thần, thua tiền tài, thắng được tình yêu, ôm được mỹ nhân về. Cuối cùng, phát hiện lại nhất trương tầm bảo đồ, vi tục tập mai phục manh mối. Hollywood phát triển đến hiện tại, mạo hiểm tầm bảo điện ảnh có thể nói có phi thường thành thục hình thức, dựa theo hình thức đi điện ảnh thường thường sẽ thành công, phản hình thức điện ảnh ngược lại sẽ lọt vào lạnh nhạt. Chẳng sợ mặt thẻ chỉ là diễn viên. Đối sản xuất linh tinh cũng không chuyên nghiệp, nhưng cũng biết hôm nay Hollywood, sang tân một điểm đều không được hoan nghênh. Các đại nhà sản xuất càng thích dọc theo thành công hình thức tiếp tục chế tác phim. Nathan nổ trệ ạt giờ có thể nói là như vậy điển hình, mà này cũng cam đoan phim phiêu lưu tương đối tiểu. Đồng thời, như vậy phim cũng có thể bị tuyệt đại bộ phận người xem sở nhận, cả nhà hoan điện ảnh tốt chính là giải trí. Mặt thẻ xem qua điện ảnh sau, cũng có thể phát hiện, hắn cùng với Dwayne Johnson rất nhiều động tác màn ảnh đều bị cắt đi. Đặc biệt là tương đối bạo lực kia vài, giữa hai người động tác so đấu, chừng mực thật phi thường tiểu. Bất quá, như vậy cũng cam đoan phim cuối cùng lấy tờ G cấp bậc xuất hiện ở rạp chiếu phim bên trong. Chương 325, lo được lo mất. Lần đầu vừa tan cuộc, Lily cô lìn không có lập tức đi, ngược lại tại tài xế cùng đi dưới, đứng ở rạp eo cạm tỉ tặng cửa đợi một hồi, bởi vì lâm thời có chuyện, nàng hôm nay tới được tương đối muộn, không có vượt qua thảm đỏ nghi thức, cũng không có nhìn thấy mặt thẻ kia quen thuộc thân ảnh. Không khỏi có chút thất vọng, chuyên môn chờ ở nơi này, muốn nhìn một chút có thể hay không đợi đến mặt thẻ đi ra. Đợi hơn 20 phút, rạp chiếu phim cửa cũng không có nhân đi ra, cũng không có nhìn thấy mặt thẻ bóng dáng. Phòng trưng còn tại cử hành tin tức tuyên bố hội. Tài xế lúc này khuyên bảo nói, thời gian không sớm, muốn hay không? Chúng ta đi về trước. Lý lì cô lìn kiếng chân, chiều rạp hát bên trong nhìn lại, trừ một mảnh ngọn đèn, thứ gì đều nhìn không tới. Được rồi. Mắt thấy nhất thời kịch tổ nhân viên không có đi ra ý tứ, Lý Lì Cô Lìn quyết định về trước ra, đối tài xế nói, chúng ta đi thôi. Nàng cùng tài xế lên xe, bao nhiêu vẫn là có điểm dầu gì không vui, ô tô phát động sau, nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, ngốc ngốc ngẩn người, suy nghĩ cũng chuyển tới vừa xem qua phim mặt trên. Mặt thẻ thật hảo xoái, hảo man a. Đặc biệt là đem ngốc đại đánh ngã thời điểm, mị lực trị bạo biểu. Còn có, giải mã giai đoạn cũng không sai, mặt thẻ chẳng những biểu hiện ra vũ lực trị. Còn có cao IQ, so hạ vạ tuệ là kẻ trường học tối xoáy lao sư lợi hại nhiều. Đây thật là một bộ hảo điện ảnh. Lý lì cô lìn nâng cằm, lầm bầm lầu bầu, thật không rõ kia vài bình luận điện ảnh nhân suy nghĩ cái gì, có mặt thẻ như vậy khốc nam chính, nhìn hắn hoàn hoàn giải khóa, còn hợp thời biểu hiện một chút cao minh thân thủ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, này bộ phim sau, mặt thẻ danh khí sẽ càng đại đi. Nếu có thể lại phỏng vấn hắn một lần, chuyên mục khẳng định càng được hoan nghênh. Lần trước tại thanh răng Hollywood ở Hoa Thượng, nàng phỏng vấn mặt thẻ chuyên mục đằng sau, còn bị bên chủ sự ban phát một thiếu niên thảm đỏ phóng viên thưởng, trở lại trường học tương đương có mặt mũi, tiến thêm một bước củng cố hạ vạ tuệ là kẻ trường học đại tỷ đại địa vị. Ô tô đảo quanh phương hướng, chạy vào một sở hào trạch trong, Hollywood địa khu cự ly bệ vợ lì ở cũng không xa, Lý lì cô lìn lúc này phục hồi tinh thần, phát hiện đã đến nhà. Xuống xe tiến vào ra môn, mẫu thân rõ ràng còn không có trở về, Lý lì cô lìn thay hài. Trực tiếp đi trên lầu phòng mình, ném thủ bao ngồi ở trước máy tính, đằng máy tính khởi động máy hoàn tất, đi trước mặt thẻ trên blog nhìn nhìn. Mặt trên giọng người ồn ào, tất cả đều là một mảnh tán dương Nathan nổ trệ ạt giờ thanh âm, hiển nhiên có không ít người vừa xem qua phim. Đối với ta loại này nhân đến nói, mặt thẻ biểu diễn phim dứt khoát so nữ nhân còn đồng. Được rồi, ta thừa nhận ta thất thố. Lý lì cô lìn trận mắt, tiếp tục xem khung nhắn lại. Mặt thẻ này bộ tân phim thật đúng là câu nhân tâm huyền. Trừ lại vẫn xuất sắc động tác hí, hắn tại giải mã thượng cũng là một khâu tóm chặt một khâu. Thực ra thực thích mặt thẻ điện ảnh, tuy rằng ta vẫn cảm giác hắn trưởng rất quái, quá thô cuồng, giống dã nhân. Nhìn thấy nơi này, Lý Lý Cổ Lìn nhăn mũi, ngươi này ngu ngốc, căn bản không hiểu được thưởng thức. Theo sau, nàng đóng lại blog, đi mặt khác mấy cái điện ảnh bình luận trang web nhìn nhìn. Lý Lý Cổ Lìn nhận đến gia đình hôn đúc, so với bình thường nữ hải càng lý giải Hollywood, xem qua mấy cái trang web sau, phát hiện lấy sần nổ trệ ạt dở danh tiếng hoàn toàn bày biện ra hai cực phân hóa xu thế. Chuyên nghiệp danh tiếng một mảnh kém bình. Mặt thẻ Horner biểu diễn không thành vấn đề, cố sự tình tiết cũng đại khái không thành vấn đề, nhưng là đang nhìn phiến thời điểm vì sao tâm tình của ta thủy chung không có đại thoải mái, không có ngoại ý muốn kinh hỉ, không có mới mẻ cảm giác đâu. Tuy rằng so Indiana Jones chậm nhiều năm như vậy, thế nhưng xa xa so ra kém người sau phân khích. Quá mức xem nhẹ người xem chỉ số thông minh, chỉ là chiếu phim thương mại lộ số đi xuống đến. Thực ra ta là rất đầu nhập nhìn, nhưng là thẳng đến kết cục cũng không có sảng khoái cảm giác, còn kém kia một hơi. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy có bình luận điện ảnh nhân đang nói lời hay. Nathan No Chaser là một bộ tràn ngập kích tình cùng động lực điện ảnh, lại còn đầy đủ biểu hiện ra mặt thẻ hòn nở đặc hữu cùng dã mị lực. So với chuyên nghiệp danh tiếng, fan điện ảnh đánh giá tốt hơn nhiều. Cố sự một khâu nối một khâu, tiết tấu rõ ràng, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện đấu trí so dũng khí cũng rất phấn khích, chi tiết có hài hước điểm xoa dịu khẩn trương, mặt thẻ hòn nở không hổ là hiện nay tối hồng trẻ tuổi ngôi sao. Lý Lý Cô Lìn phiên qua vài fan điện ảnh hội tụ trang web, phát hiện đã xem qua phim người xem, đều rất tán thành này bộ phim, tán thành mặt thẻ này nam chính. Nàng ngồi ở trước máy tính, tự hỏi một hồi, một lần nữa tiến vào mặt thẻ blog, cũng tại mặt trên lưu nôn. Này bộ phim vừa có tầng tầng đẩy vào trí lực trò chơi, cũng có mạo hiểm kích thích động tác truy đuổi cùng đánh nhau, tầm bảo cảnh tượng to lớn rung động, ngay cả phụ trách điều tiết không khí nam nhị đều rất khả ái, rất khó tưởng tượng mặt thẻ cư nhiên sẽ rất thích hợp loại này nhân vật. Xem ra mặt thẻ hí lộ cùng kỹ xảo biểu diễn vẫn là rất có cam đoan. Phát hoàn này mấy, Lily cô lìn đóng lại máy tính. Cự ly không phải rất xa một khắc đống trong hào trạch, do bất tài gở còn không có ngủ, đang ngồi ở thư phòng bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay hoàn Disney gió nổi mây phun, bên trong tranh đấu không ngừng, hắn đồng dạng gia nhập trong đó. Michael Eisner bị thụ cổ đông nghi ngờ, trước mắt tình cảnh không tốt, nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị cổ đông đại hội ném ra không tín nhiệm phiếu, loại tình huống này một khi xuất hiện cũng liền ý nghĩa Walt Disney này trước cự hình tàu sân bay, cần một tân trưởng đà nhân. Do bất tài gờ rất tưởng tranh một chút. Tuy rằng hắn là do Michael Eisner một tay từ ABC đài truyền hình để bật lên, cũng vẫn là Michael Eisner trợ thủ đắc lực cùng kiên định người ủng hộ, nhưng đương như vậy hảo cơ hội xuất hiện khi, nói không có ý tưởng khẳng định là giả. Làm một chức nghiệp quản lý nhân, có thể nắm giữ Walt Disney bánh lái, tuyệt đối là mộng mị lấy cầu. Hơn nữa hơn một năm nay, hắn ngầm đã làm không thiếu công tác, dần dần tiến vào Walt Disney ban giám đốc hoạch tâm tầng, còn tại tập đoàn bên trong lấy tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp đạo đức cùng thẳng thắn công chính phong cách mà nổi tiếng, chỉ cần có thể bảo trì hảo thực tế đem khống Disney ảnh nghiệp công trạng, không phải không có cơ hội thủ Michael Eisner mà đại chi. Năm nay mùa hè, kinh hoạt sủa thảm thống thất bại, lại cho hắn một gậy giáng vào đầu, nếu đồng dạng đại đầu nhập nấy sần nổ chế Asger lại ra ngoài ý muốn, rất nhiều kế hoạch sẽ hóa thành bong bóng. Có thể tưởng tượng, nếu ngay cả một tiểu tiểu Disney ảnh nghiệp đều kinh doanh không tốt, kia vài cổ đông cùng các đồng sự, dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể cho hắn Disney một lần nữa mang đến huy hoàng. Thẳng thắn giảng, hắn có chút lo lắng lấy sần nổ trệ Asger, dẹ gì bở rủ cấy mẹ phim chế tác phong cách, từ trên trình độ nhất định đến nói, tồn tại tương đối lớn tương tự độ, phía trước hắn loại này phong cách bị thị trường rộng khắp nhận, đồng dạng hình thức dưới sản xuất kim hạt xúa lại buộc office thảm bại. Rất để người hoài nghi có phải hay không người xem đã chán ghét này nghìn bài một điệu phong cách. Kim Hà Sùa lúc trước thử chiếu danh tiếng không tốt, Nathan No Chaser thử vai chuyên nghiệp danh tiếng cũng báo cáo kết quả, này cho do bất ai gờ thật không tốt tâm lý ám chỉ. Dù cho dự thụ cùng đánh giá số liệu đều không sai, không thấy được thực tế bột office con số phía trước, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Trung quy đánh giá rất tốt, bột office thảm bại đại chế tác điện ảnh không phải không có, năm nay tháng 5 Van Helsing chính là phương diện này điển hình. Nếu Nathan No Chaser tao ngộ đến kinh hạt sủa thức thảm bại, hắn thật muốn hảo hảo suy xét Disney ảnh nghiệp kế tiếp cùng dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ hợp tác tiền cảnh. Liên tính dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ là kim bài người sản xuất, liên tục hai bộ siêu cấp đại chế tác thất bại, cũng chứng minh thị trường đối với hắn phong cách nhận độ xuất hiện vấn đề, Disney ảnh nghiệp cũng nên suy xét buông tay hắn cùng hắn phòng công tác. Còn có diễn viên, Nathan No Chaser ra vấn đề, nam chính mặt thẻ hòn nờ. Vừa nghĩ đến đây, thư phòng bên trong máy phát khởi động. Một phần phát lại đây, do bất tài gờ đứng lên, đi qua cầm lấy phát nhìn thoáng qua, lắc đầu cười, chính mình có chút quá mức lo được lo mất. Nathan No Chaser trước tiên trường bột office có 620 vạn đô la. Lấy qua lại kinh nghiệm suy luận, cuối tuần đầu bộ office 99% có thể đạt tới mong muốn 4.000 vạn đô la. Về phần vừa nghĩ đến mặt thẻ Honor, do bất ải gỡ cảm giác cái kia ý niệm quá mức hoang đường, Disney ảnh nghiệp thuê điều tra cơ cấu hiện trường người xem thực địa điều tra chung, vượt qua 6 thành trước tiên trường người xem mua phiếu vào sân, trọng yếu nhất một nguyên nhân là hướng về phía mặt thẻ Honor đi. Nói cách khác, trước tiên trường bộ office trong, ít nhất có một nửa là mặt thẻ Honor trực tiếp mang đến. Tuy rằng trước tiên trường người xem phấn ti chiếm so muốn xa xa cao hơn chính thức phát hành sau phổ thông buổi diễn, nhưng cũng đủ để chứng minh mặt thẻ hòn nở vi phim mang đến kêu gọi lực. Loại này kêu gọi lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành Disney ảnh nghiệp thương nghiệp hiệu ích. Do bất tài gờ ngồi trở lại trên ghế, lại nhìn một lần phát trên văn kiện số liệu, xác nhận rẻ dí bở rủ cấy mẹ còn có giá trị, theo sau vẫn là muốn lấy lung lạc vi chủ. Hắn không có nghỉ ngơi ý tứ, nhìn chằm chằm số liệu vẫn đang tự hỏi. Về sau thế nào mới có thể tránh cho kinh hạt sủa như vậy thảm thống thất bại? Đột nhiên, do bất tài gở nghĩ đến một sự kiện, lúc trước rẻ gì bở rủ cấy mẹ mời qua mặt thẻ hòn nở biểu diễn hạt sủa vương, lại bởi vì cùng đà hốc theo ý quay chụp kỳ xung đột, bị mặt thẻ hòn nở cự tuyệt. Đến năm nay đà hốc theo ý ở bột office đại bạo, kinh hạt sủa. Lấy mặt thẻ hòn nở biểu hiện ra kêu gọi lực đến xem, nếu hắn lúc trước tiếp được kinh hạt sủa, có lẽ phim bột office sẽ không giống hiện tại thảm như vậy. Do bất tài gở thở dài, trên mặt dần dần lộ ra tự hỏi thần sắc, mặt thẻ hòn nở tại 75 sau cùng bắt linh sơ này một đời diễn viên trong, có phải hay không kêu gọi lực tối cường. Giống như hắn diễn viên chính điện ảnh, bộ office chưa từng có thất bại qua. Có lẽ nên cùng rẻ gì bờ rủ cầy mẹ hảo hảo nói chuyện cướp biển vùng cả dịt biển sau hai bộ tục tập trong, tiếp tục tăng mạnh hiệu tụt nở vai diễn, cùng Johnny đẹp bảo trì song nhân vật chính tranh phong cục diện. Chương 326, 2 tuần 2 ước. Theo nấy sần nô trẻ ạt giờ tại Bắc Mỹ đại quy mô khai hoạ, ngắn ngủi một ngày thời gian trôi qua, phim danh tiếng hoàn toàn hai cực phân hóa, loại này hai cực phân hóa không giống cái loại này thích người xem thích, không thích người xem đáng ghét phải chết phim, mà là chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng hoàn toàn bất đồng. Thứ 6 qua đi sau, nấy sần nô trẻ ạt giờ chuyên nghiệp danh tiếng một đường đi thấp, lạng cà chua tiếp tục nát giữa, mới mẻ độ trực tiếp rớt đến 50% trở xuống. Chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người đối với này bộ giải trí phim quá gần trào phúng sở trường. Bọn họ công kích tiêu điểm chủ yếu tại hai phương diện, một là phim kịch tình cùng giải mật giai đoạn quá mức ngây thơ, hai là mặt thẻ cùng Đuẩn Johnson cùng phần mình nhân vật khí chất phi thường không đáp. Thậm chí, liên nam chính cuối cùng không có độc chiếm bảo tàng, đều châm chọc khiêu khích. Cùng chi tương phản là, nấy sần nổ trệ ạt giờ người xem danh tiếng tương đương không sai, xín ở mặt có ngày đầu dạp chiếu phim người xem chia đều chấm điểm VR. Im cho điểm tạm thời cũng có 7.5 phần, đơn giản tình tiết cùng thoải mái khoái trá xem ảnh thể nghiệm, cũng bị thụ gia đình người xem thích. Kia vài mang theo hải tử đến xem điện ảnh ra trường, đại bộ phận đều cho rằng đây là một bộ phi thường không sai hợp gia hoan điện ảnh. Đồng thời, những người này còn cảm giác mặt thẻ diễn được tương đương khá tốt, đem nam chính đắp nặn tâm địa thiện lương, có dũng có mưu, là một hảo diễn viên. Về phần cái gọi là không có độc chiếm bảo tàng cùng giải mật quá mức đơn giản, đây là một bộ hợp gia hoan điện ảnh. Như vậy có vấn đề sao? Có fan điện ảnh tại nhận ABC đài truyền hình giải trí kênh phỏng vấn khi, bị hỏi chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng vấn đề, cứ như vậy trả lời qua. Thử hỏi lại có nào một bộ điện ảnh chống lại bình luận điện ảnh nhân như vậy đối chi tiết bài lạ, vò nát phân tích phương thức cân nhắc. Đây là một bộ phim giải trí nhân tố sung túc, tình tiết lưu sướng, tiết tấu khẩn trương, đủ rồi. Nếu bất cứ chi tiết đều tồn tại cái gọi là hợp tình hợp lý, kia còn gọi điện ảnh sao? Ta chưa từng cảm giác phim có bất cứ rõ ràng logic lỗ hổng cùng tình tiết khâu. Còn có fan điện ảnh tỏ vẻ, lập tức liền lễ tạ ơn, mùa này chẳng phải chính là nên xem loại này thoải mái khoái trá điện ảnh sao. Rất nhiều chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân tự nhận là có trách nhiệm có nghĩa vụ cũng có năng lực chỉ đạo điện ảnh sản nghiệp phát triển, tránh cho này nghề triệt để giải trí hóa cùng thương nghiệp hóa. Loại này vấn đề, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân. Cho dù là Bắc Mỹ loại này thành thục điện ảnh thị trường, bình luận điện ảnh cùng phim linh tinh liên lụy cũng là một bộ loạn tượng, một đoàn loạn ma. Đương nhiên, so với kia vài vừa khởi bước điện ảnh thị trường, sắc thật cũng quy phạm không thiếu, tối thiểu đều có cam chịu quy tắc tại tuân thủ, tựa như mặt thẻ sẽ không đối mặt truyền thông tùy ý công kích bình luận điện ảnh nhân như vậy, không dễ dàng sẽ có người đánh vỡ này mấy quy tắc. Đánh vỡ loại này quy tắc nhân, về sau tham dự điện ảnh chỉ cần phát hành, có thể tưởng tượng là cái gì tình huống. Coi như không sai người xem danh tiếng, trên trình độ nhất định hòa tan bình luận điện ảnh nhân phản đối đánh giá ảnh hưởng. Nấy sần nổ trệ ạt giờ Bắc Mỹ ngày đầu báo thu 1.850 vạn đô la, thoải mái áp qua tiền 2 tuần phát hành bộ là XZ cùng The In The Internet, ngồi trên đan ngày bộ office quán quân bảo tọa. Mặt sau 2 ngày bên trong, phim đan ngày bộ office xu thế ổn định, phân biệt thu hoạch 1.660 vạn đô la cùng 1.310 vạn đô la, cuối tuần đầu 3 ngày từ tại Bắc Mỹ thu hoạch 4.820 vạn đô la, thoải mái trích đi Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng quán quân. Cùng lúc đó, Nation No Che Azer cũng tại bao gồm Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức cùng Latin đẳng bên trong hơn 40 hải ngoại thị trường khai hoạ, tuần đầu hải ngoại bột office đạt tới 5.200 vạn đô la. Chỉ cần không xuất hiện đặc biệt đại ngoài ý muốn, này bộ phim Bắc Mỹ 2 ước đô la, toàn cầu 4 ước đô la, hẳn là không thành vấn đề. Cuối tuần đầu bột office ra lô sau, mặt thẻ chuyên môn cùng hệ lần hờ mặn hàn huyên bộ điện ảnh này, cùng với về điện ảnh lựa chọn vấn đề, chung quy nấy sần nổ trệ à giờ này bộ phim, cho dù là chính hắn nhìn, thực ra cũng tương đối bình thường, tại hắn đảm nhiệm nam chính điện ảnh bên trong, cũng liền so vua bỏ cạp chất lượng tốt hơn một chút. Cố tình như vậy phim, người xem phi thường mua chướng, có thể nói đã lấy được bộ top office thành công. Ở phương diện này, hệ lần hơ mặn quan điểm rất đơn giản, tiếp phiến thà rằng phổ thông, cũng không muốn tùy tiện tiếp cái loại này muốn thắng vì đánh bất ngờ hạng mục. Mặt thẻ cơ bản tán thành nàng quan điểm, trừ phi là trong trí nhớ truyền bá độ đặc biệt quảng, lại ở trên mạng internet tán dương độ rất cao phim, bằng không cái loại này tràn ngập sang tân ý thức cùng tự nhận vi sáng ý kinh người kịch bản, tốt nhất ngay cả chạm đều không nên đụng. Tại Hollywood đợi này vài năm, đảm nhiệm nam chính phim cũng có mấy bộ, mặt thẻ xem như xem minh bạch, đối với Hollywood công ty sản xuất phim cùng nhất tâm muốn hướng lên trên bỏ ngôi sao đến nói, hình thức hóa bình thường nhất điện ảnh thực ra mới là hảo điện ảnh. Nay không chỉ là thương nghiệp giải trí điện ảnh, mùa trao giải phim đồng dạng như thế, Hollywood thương nghiệp giải trí phim có một bộ hình thức, mùa trao giải phim đồng dạng có thành thục hình thức. Tỷ như A Bỉ Tỷ Phùn Mìn cùng Monster phim, chính là ở loại này hình thức dưới, do công ty sản xuất phim nhằm vào Oscar cao cấp tư nhân đính chế. Hollywood công ty sản xuất phim chọn lựa kịch bản thời điểm, phi thường chú trọng hình thức hóa vận dụng, một tràn ngập sang tân cùng phản hình thức hóa kịch bản, 99% khả năng sẽ không khiến công ty sản xuất phim mừng rỡ, ngược lại sẽ đem gác xó. Ngôi sao cùng người đại diện chọn lựa kịch bản đồng dạng như thế, rất nhiều ngôi sao cùng người đại diện xem kịch bản thường thường chỉ nhìn vài mươi tờ đầu cùng kết cục, nếu không phải điển hình Hollywood ba đoạn thức kết cấu, giống hắn như vậy bị vây ở bay lên kỳ ngôi sao, rất lớn khả năng sẽ lựa chọn buông tay. Toàn thế giới điện ảnh công ty mỗi năm đều sẽ sinh sản hạo như yên miểu điện ảnh, các chủng loại hình đều có, trong đó có thể lưu danh sử sách điện ảnh đã ít lại càng ít, thực ra đối với đại đa số điện ảnh đến nói, có thể chụp được đầy đủ phân khích, đầy đủ khiến khán giả nguyện ý vì này tính tiền, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Liền lấy Nation No Che Azer đến nói, làm một bộ tầm bảo thám hiểm loại điện ảnh, đề tài có sang tân sao? Không có. Nay đề tài sớm bị lặp lại vô số lần, người xem lại quen thuộc bất quá, Indiana Jones sớm ở 80 niên đại liền dùng 3 bộ khúc đem lào mỹ náo nhân đều soát một lần. Tình tiết thiết kế được xảo diệu sao? Liền tính mặt thẻ này nam chính, cũng chỉ có thể nói bình thường, toàn phiến hoàn toàn dựa theo truyền thống lộ số đi, kết cục cũng không có làm người ta kinh rất cầm đại phiên truyện, chỉnh thể chỉ có thể nói bình thường mà tương đối cứng nhắc. Như vậy một bộ lại phổ thông bất quá điện ảnh, Bắc Mỹ người xem thậm chí hải ngoại điện ảnh thụ chúng đều nguyện ý bỏ tiền mua chướng, toàn cầu tuần đầu bộ top office thoải mái đột phá 1 ước đô la, không có gì không chứng minh hiện nay Hollywood thương nghiệp giải trí hình thức còn không có hết thời. Mọi người đều biết, chụp hảo một bộ thương nghiệp giải trí điện ảnh, cũng không cần lúc nào cũng sửa cũ thành mới, nếu có thể ấn thông thường ý nghĩ đạt tới tiêu chuẩn tuyến, phim liền vô cùng có khả năng đạt được thương nghiệp thành công. Tân nhất Chu đưa ra thị trường Entertainment Weekly mặt trên, cố ý soạn văn phân tích Nation No Che Azer cái gọi là thành công bí quyết. Đầu tiên, Nation No Che Azer có ngôi sao làm bán điểm, mặt thẻ hòn nở tại fan điện ảnh trong kêu gọi lực không thể nghi ngờ, hơn nữa ở trong phim triển hiện ra cá nhân mị lực trước sau như một hấp dẫn nhân. Tiếp theo, điện ảnh tiết tấu cảm nắm chắc rất khá, căng thẳng buông lỏng, thủy chung để hồi hộp điếu trụ người xem khẩu vị, khiến người xem vui vẫn nhìn thấy kết cục. Đệ tam, tình tiết thượng tuy không phải không có chỗ hở, lại không có lớn đến để người ra hí lỗ hổng, thêm cùng độc lập tuyên ngôn cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng đảng truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp nguyên tố hỗn hợp, có thể hữu hiệu kích phát khởi người xem hứng thú. Thứ 4, phổ thông mà lại chất phác cố sự tuyến, phim không có phức tạp ám tuyến cùng rắc rối phức tạp kịch tình, vô luận là người trưởng thành, vẫn là chưa thành nhân, đều có thể thoải mái xem hiểu. Như là những loại này phân tích, mặt thẻ ở trên truyền thông nhìn thấy còn có rất nhiều. Này thuyết minh Nation No Che Azer là một bộ ưu điểm nhiều, khuyết điểm rất ít phim. Cùng tuyệt đại đa số bộ top office thành công Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh như vậy, Nation No Che Azer không có cách mạng tính sang tân, lại cũng không có trọng đại bại lộ, lộ số rất cổ xưa, hoàn thành độ lại cao, nó không có khai sáng một tân thời đại, lại đủ để cho người xem vì này tính tiền. Trung quy, người xem tại lễ tạ ơn phía trước chạy đi dạp chiếu phim xem ảnh, chính là tìm điểm việc vui mà thôi. Mặc kệ bình luận điện ảnh nhân như thế nào công kích, Nathan Nolte giờ đã đạt được thương nghiệp bên trên mặt thành công, Mặt Thẻ làm nam chính, cũng tiến thêm một bước gia tăng tiền vốn cùng vây quanh ở xung quanh người thành công ổ dạ. Loại này ổ dạ đối với vững tin người thành công sẽ tiếp tục thành công Hollywood doanh nghiệp đến nói, có cự đại lực hấp dẫn. Theo sau một tuần, lễ tạ ơn ngày nghỉ đến, làm một bộ điển hình Disney hợp gia hoan điện ảnh, Nathan Nolte giờ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, box office xu thế dị thường ổn định, nhận đến lễ tạ ơn ngày nghỉ hiệu ứng gia thành, làm ngày nghỉ thứ 5 đến chủ nhật 4 ngày thời gian bên trong, lại từ Bắc Mỹ lấy đi 4.550 vạn đô la. Thêm phía trước 3 ngày làm việc thu hoạch, Nathan Nolte giờ Bắc Mỹ box office thuận lợi đột phá 1 ức đô la đại quan, đi tới 1 ức 130 vạn đô la này một con số mặt trên. Bởi thiên hướng hợp gia hoan phong cách cùng cơ hồ không có mẫn cảm tình tiết, phim này chu xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến hơn 80, mà Bắc Mỹ box office đại bán phim, dưới tình huống bình thường, hải ngoại box office đều sẽ không sai. Trong một tuần này, Nathan Nolte giờ từ hải ngoại lại lấy 5.300 vạn đô la trở lên, hải ngoại box office cũng vượt qua 1 ức đô la. Phát hành 2 tuần thời gian, nay bộ thoạt nhìn rất phổ thông phim, toàn cầu box office gia tăng đã đạt tới 2 ức đô la nhiều. Làm phim tuyệt đối nam chính, Mặt Thẻ thừa nhận không thiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân công kích, lại như cũ vẫn duy trì mãnh liệt lùi lên thế. Hắn là một chủ đi thương nghiệp lộ tuyến ngôi sao, diễn viên chính phim tự nhiên là truyền bá hơn quảng đại, đối với hắn giúp cũng càng lớn. Diễn viên chính phim liên tiếp đại bán, Mặt Thẻ lực ảnh hưởng mở rộng rõ ràng, chẳng những Hollywood nhà sản xuất thương nhóm đem hắn xếp vào ưu tiên suy xét hợp tác lục danh sách, một ít tương đối đại chúng hóa xa hoa phẩm bài cũng tìm lên cửa đến, muốn cùng hắn ký kết đại ngôn hiệp ước. Chọn lựa phẩm bài đại ngôn so với chọn lựa điện ảnh, tuyệt không đơn giản, phẩm bài cần chọn lựa thích hợp ngôi sao cũng muốn lựa chọn thích hợp phẩm bài. Đặc biệt là tại Hollywood, cách điệu thứ này, trực tiếp quan hệ đến cà phê cùng tuyệt bút thương nghiệp thu nhập. Chương 327, lẫn nhau thành tựu. Gần nhất hơn một năm thời gian, thiên sứ chủ tính công ty bên này, tiếp đến rất nhiều công ty cố ý Mặt Thẻ làm quảng cáo đại ngôn mời, lại tất cả đều tại hệ lần hờ mặn cùng Mặt Thẻ thương nghị qua đi từ chối. Chính yếu nguyên nhân chính là trong đó không có tương đối cao tầng phẩm bài, quảng cáo đại ngôn thị trường có kỳ quái quy luật, một khi đại ngôn thấp tầng phẩm bài, rất khó lại tiếp đến cao tầng phẩm bài mời. Nay đề cập đến cách điệu vấn đề, tỉ như McDonald's cùng cờ ép cờ như vậy phẩm bài, chỉ cần một Hollywood ngôi sao tại thương nghiệp đại ngôn phương diện có minh xác quy hoạch, có càng lớn dã tâm cùng ý đồ, khẳng định sẽ không nhận loại này đại ngôn. Đừng nói McDonald's cùng cờ ép cờ này một đẳng cấp thấp tầng phẩm bài, ngay cả cùng loại Nike cùng Adidas loại này đại chúng hóa phẩm bài, đồng dạng không ở hệ lần hờ mặn quy hoạch trong. Mặt Thẻ ở phương diện này cơ bản nghe theo hệ lần hờ mặn đề nghị, hệ lần hờ mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty tại hắn trên người đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, mới tạo nên trước mắt cục diện, bọn họ nếu cự tuyệt thấp tầng sản phẩm, khẳng định là lâu dài kế hoạch lấy được ích càng nhiều. Song phương ở phương diện này lợi ích cơ bản là nhất trí. Lần này là cái gì? Mặt Thẻ ngồi ở hệ lần hờ mặn bàn công tác đối diện, hỏi, sẽ không vẫn là kia phương diện dược đi. Đoạn thời gian trước, USA nào đó sản xuất nam sĩ chuyên dụng dược phẩm công ty, từng muốn tìm hắn làm quảng cáo, còn khai ra 7 con số thù lao, hơn nữa không cần hắn làm rất nhiều, chỉ cần vi dược phẩm chụp mấy tổ ảnh chụp là có thể. Mặt Thẻ biết được sau, lập tức khiến hệ lần hờ mằn cự tuyệt, hắn nhớ tới từng nào đó phẩm bài cổ họng dược, trước sau lừa bịp đến vài vị giới bóng đá cự tinh làm quảng cáo, kia quảng cáo hiệu quả, tuyệt đối kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không phải. Hệ lần hờ mặn đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp nói thẳng, Mercedes-Benz công ty chính thức phát đến ý đồ mời, đem ngươi xếp vào hậu tuyển danh sách, từ sang năm bắt đầu, làm bọn họ người phát ngôn. Buôn chỉ. Mặt Thẻ đương nhiên biết này có thể xem như cao tầng xe. Hệ lần hờ mặn giải thích nói, không phải buôn chỉ thương vụ hệ liệt, buôn chỉ thương vụ xe cũng sẽ không tìm người làm quảng cáo đại ngôn. Mặt Thẻ tán thành nàng thuyết pháp, người phát ngôn cùng sản phẩm khí chất khẳng định muốn phù hợp, hắn tuy rằng không có đi thanh xuân thần tượng con đường đó. Hiện lộ tại công chúng trước mặt ngoại tại khí chất, cũng so thực tế tuổi muốn thành thục, nhưng chung quy là một không đến 25 tuổi trẻ tuổi diễn viên, hơn nữa qua lại đóng vai nhân vật bên trong, không có bất cứ một là thương nghiệp loại hình nhân vật. Người phát ngôn, có chút tuyển thực hảo, tăng lên phẩm bài hình tượng, mở rộng phẩm bài độ nổi tiếng thậm chí trực tiếp xúc tiến sản phẩm lựa bán. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, đương nhiên, cũng không thiếu một ít mắt mù hoặc là chuẩn bị không kịp người phát ngôn xuất hiện, không tiến phản lui, kia cũng là có. Nàng bưng lên chén nước, uống một ngụm, tiếp tục nói, Mercedes-Benz công ty muốn khiến ngươi làm đại ngôn là dê cấp xe Việt giã hệ liệt. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ lập tức nhớ tới từng tại trên công trường nhìn thấy các lao bản khai qua kia khoảng cứng rắn phái buôn chỉ xe Việt dã, nói, buôn chỉ đại dê à, ta biết. Hệ lần hờ mặn không có tiếp hắn mà nói, còn tại nói cơ bản tình huống, Mercedes-Benz dê cấp Việt dã hệ liệt hiện tại người phát ngôn là ạt nổn sợ hứa dê nẹ gờ, bọn họ cùng sợ hứa dê nẹ gờ hiệp ước sang năm cuối tháng 6 đến kỳ, bởi sợ hứa dê nẹ gờ theo chính sau đạm ra giới điện ảnh, buôn chỉ công ty quyết định thay đổi người. Việc này xác định sao? Mặt Thẻ quan tâm hỏi. Còn không có định ra đến. Hệ lần hờ mặn năn ngay nói thật, nay chỉ là một vừa tưởng mời, Mercedes-Benz còn sẽ tiến hành tương quan thị trường điều nghiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tháng sau bọn họ sẽ cùng ngươi mặt đàm một lần, nếu đối với ngươi hài lòng mà nói, mới sẽ theo chúng ta tiến hành chính thức tiếp xúc cùng đàm phán. Nàng lại bổ sung nói, ô tô phương diện, siêu cấp siêu xe cơ hồ không dùng Hollywood ngôi sao làm người phát ngôn, càng cao cấp bậc bẹn nhỉ cùng dồn dồn sợ luôn luôn không thế nào sử dụng người phát ngôn. Mercedes-Benz loại này thiên hướng đại chúng hóa xa hoa phẩm bài, đặc biệt là làm cao tầng xe Việt dã tồn tại dê hệ liệt, có thể nói là chúng ta tại quảng cáo đại ngôn phương diện có thể tiếp xúc đến tối cao phẩm bài. Mặt Thẻ phía trước liền nghe hệ lần hờ mằn nói qua, tối cao cấp kia vài xa hoa xa xỉ phẩm bài, luôn luôn không sử dụng người phát ngôn, tỉ như cao nhất xa xỉ phẩm cao định cùng Thụy Sĩ tối cao cấp đồng hồ đợi đã, vân vân, cho dù ngẫu nhiên dùng, cũng có khuynh hướng một ít khí chất cao lãnh. Độ nổi tiếng lại không phải đặc biệt cao người mẫu. Cao đơn giá xa xỉ phẩm, không dễ dàng sử dụng đương hồng ngôi sao làm người phát ngôn, thậm chí có thể quá phần nói, càng cao nhất xa xỉ phẩm sản phẩm tuyến, sử dụng đương hồng ngôi sao làm người phát ngôn khả năng tính lại càng tiểu. Thường thường xa xỉ phẩm bài nhập môn cấp thương phẩm, tỉ như nước hoa, thấp tầng đồng hồ, thanh xuân lộ tuyến hiệu may cùng bao gia, sẽ mời đương hồng ngôi sao đến làm đại ngôn, đến đan phẩm giới càng cao cao định thời trang, cao cấp châu báu, cao cấp siêu chạy, cao cấp đồng hồ, trên cơ bản ngôi sao xuất hiện suất cũng rất thiếu, đặc biệt là đương màu đỏ thấm xuân thần tượng, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Thanh xuân thần tượng fan, có thể tiêu phí được loại này thương phẩm, có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung. Bởi vì từng tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đương đạo, Mặt Thẻ năm đó ngẫu nhiên tại trên hệ thống mạng từng nhìn đến, mộ xa xỉ phẩm công ty tại đại ngôn phương diện liền xuất hiện qua chiến lược tính sai lầm, bọn họ tại Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu mời lưu lượng tiểu hoa làm đại ngôn. Một năm sau được đến công trạng biểu hiện sản phẩm lượng bán một chút không thấy tiến bộ, lúc này mới phát hiện lưu lượng tiểu hoa phấn ti cơ hồ đều là 20 tuổi trở xuống phổ thông thiếu nam thiếu nữ. Trông cậy vào bọn họ mua xa xỉ phẩm cũng không hiện thực, ngược lại lưu lượng tiểu hoa mượn dùng xa xỉ phẩm bài hiệu ứng, danh khí cùng nhân khí đại trướng. Công ty này tại một năm hiệp ước đến kỳ sau, nhanh chóng cùng lưu lượng tiểu hoa chia tay. Mặt Thẻ hơn một năm nay, cũng học tập qua không thiếu phẩm bài đại ngôn phương diện thưởng thức, để tránh đến lúc đó lung túng. Cao cấp xa xỉ đồ dùng chủ lực tiêu thụ giả là thành thục giàu có nhân sĩ, nếu phẩm bài chọn dùng ngôi sao, hoặc là chọn dùng không thích đáng ngôi sao, ngược lại sẽ kéo thấp tiêu thụ giả cảm thụ. Phương diện này, hắn tại Thiên Sứ chủ tính công ty thu thập trên tư liệu từng nhìn đến một điển hình án lệ 2001 năm thời điểm, ché nổ tìm đến có ly làm Á Châu khu đại ngôn, kết quả thu nhận nhất chúng phu nhân danh viện công khai kháng nghị. Cho nên, Mặt Thẻ cùng hệ lần hơ măn cũng không trông cậy vào có thể lấy đến cao nhất phẩm bài đại ngôn. Dù cho không phải Mặt Thẻ, đổi thành Hollywood siêu cấp cự tinh, Mercedes-Benz dê hệ liệt xe Việt dã, cũng cơ bản là ô tô đại ngôn trần nhà. Tương lai một tháng, là Mercedes-Benz khảo sát kỳ. Hệ lần hờ mặn dặn dò nói, ngươi muốn chú ý một chút. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tương đối với này hệ liệt đến nói, ngươi tuổi trẻ một ít, may mà đây không phải thương vụ hệ liệt, mà là thiên hướng về vận động xe hình, dê hệ liệt ngoại hình phong cách khí chất, cũng cùng ngươi phi thường đáp. Vấn đề lớn nhất là Mặt Thẻ phấn ti thụ chúng thiên hướng về thanh thiếu niên, đây là tiên thiên hoàn cảnh xấu. Bất quá hệ lần hờ mằn không có nhiều lời, có thể hay không lấy xuống này phân đại ngôn, một phương diện muốn xem Mặt Thẻ danh khí cùng lực ảnh hưởng, một phương diện khác cũng phải nhìn nàng này người đại diện vận tắc năng lực. Thẳng thắn giảng, Mặt Thẻ ưu thế cũng rất rõ ràng. Mercedes-Benz dê hệ liệt xe Việt dã tính năng cường hãn, tạo hình thô cùng, này cường hãn ngoại hình, bình thẳng đường cong cùng với góc cạnh rõ ràng cường tráng phong cách. Có thể nói cùng Mặt Thẻ nhân thiết cùng diễn viên khí chất phi thường ăn khớp. Liên cung ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gờ như vậy, Mặt Thẻ nếu lấy đến này khoản xe quảng cáo đại ngôn, nói không chừng có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai thậm chí lớn hơn tam hiệu ứng. Hollywood tân sinh đại nam minh tinh bên trong, rất khó lại tìm đến một giống Mặt Thẻ như vậy tướng mạo điều kiện xuất chúng, lại kiêm cụ cường tráng cùng cùng giá khí chất, đồng thời đang lúc hồng minh tinh điện ảnh. Trừ phi mẹ xe Mercedes-Benz cố ý muốn chọn kia vài trung lão niên nam tinh. Nhưng bọn họ nếu phát đại ngôn ý đồ mời, thuyết minh vẫn là tương đối có khuynh hướng Mặt Thẻ như vậy tuổi trẻ một đời nam ngôi sao. Này mấy đại phẩm bài thường thường chú ý đại ngôn kéo dài tính, nếu không phải ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gỡ theo chính, Mercedes-Benz phương diện chỉ sợ cũng sẽ không đổi mới người phát ngôn, mà lấy mặt thẻ hiện tại biểu hiện ra ngoài phát triển thế, rõ ràng còn có thể hồng rất nhiều năm. So với phía trước kia vài loạn thất bát tao phẩm bài, mặt thẻ cũng rất tưởng lấy đến này đại ngôn, nghe hệ lần hờ mằn nói một hồi sau, hỏi, cần ta làm cái gì? Cao điệu một ít, bảo trì độ hấp thụ ánh sáng. Hệ lần hờ mằn nghĩ, còn nói thêm, ta sẽ mau chóng cho ngươi liên hệ mấy cái cao tầng loại thăm hỏi, hệ lẽ nạ ở cùng tờ MZ cái loại này liền không cần suy xét. Mặt thẻ nhún vai, không nói gì thêm, tờ MZ trung quy là bạo liêu trang ép. Hệ lần hờ mằn rõ ràng từng có suy xét, ta xem có thể hay không liên hệ đến bạn nhì tỷ FIZ, khiến ngươi tại sang năm mới thành lập vi bịa mặt nhân vật. Khoảng thời gian này, mặt thẻ năm trước tham dự qua cướp biển vùng cả dịt bình mùa trao giải quan hệ xã hội, không quá dễ dàng. Làm tại Hollywood trong giới cùng tinh anh trong đám người thụ chúng cực kỳ rộng khắp tạp chí, và nỉ tỷ FIZ mỗi năm đầu năm mấy kỳ bịa mặt nhân vật, thường thường là tranh đoạt tiêu điểm. Hệ lần hờ mằn cũng vô pháp cam đoan, tận lực tranh thủ đi. Mặt thẻ tại hệ lần hờ mằn văn phòng đợi non nửa ngày, đối với hắn đến nói, Mercedes-Benz D cấp xe Việt giã đại ngôn, thậm chí so tranh thủ một bộ đại chế tác phim thương mại nam chính còn trọng yếu. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, nếu thật có thể cùng Mercedes-Benz phương diện hợp tác, vòn vẹn thù lao phương diện, mỗi năm liền có thể có 500 vạn đô la tả hữu thu nhập. Lấy này mấy đại phẩm bài nhất quán chiến lược mà nói, chỉ cần mặt thẻ bản thân không xuất hiện đặc biệt đại vấn đề, này năm nhập 500 vạn đô la, có thể trở thành một trường kỳ cố định thu nhập. Một phương diện khác, Mercedes-Benz phẩm bài hiệu ứng cự đại, đối với đại nói rõ tinh mở rộng cũng có thể có tác dụng. Mọi người đều biết, ưu tú người phát ngôn, thêm ưu tú phẩm bài, có thể cho nhau thành tựu, thực hiện song thắng. Nói đến cho nhau thành tựu, mặt thẻ nghĩ tới từng mới trước đây ở nhà kia đài phá trên TV xem qua quảng cáo của ta trong mắt chỉ có ngươi khiến ta không thể quên. Nay quảng cáo tuyệt đối là cho nhau thành tựu điển hình. Đáng tiếc là, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn đều không biết buôn chỉ phương diện hoàn cho người nào phát ý đồ mời. Hệ lần hờ mằn mạng lưới quan hệ giới hạn trong giới giải trí, loại này thương nghiệp cơ mật cũng hỏi thăm không đến. Chương 328, sao ra nhân thiết. Tiến vào tháng 12 sau, Hollywood điện ảnh trọng yếu mùa trao giải kéo ra đại mạc, mặt thẻ năm nay diễn viên chính hơn nữa phát hành hai bộ phim, vô luận là Đà Hóc Theo Y Hậu, vẫn là Nấy Sần Nổ Trệ As Giờ, đều sẽ không cùng mùa trao giải sinh ra trực tiếp liên hệ, càng xác thực điểm đến nói, này bộ phim loại hình cùng nội dung, cũng quyết định không có tham dự mùa trao giải rắc trục tư cách. Bất quá, mặt thẻ như cũ có được nhất định độ sáng tỏ. Nấy Sần Nổ Trệ As Giờ tại Bắc Mỹ như cũ duy trì nhất định nhiệt độ, box office không ngừng trèo cao. Cho dù là tại mùa trao giải, mặt thẻ này nam chính cùng phim cũng không khuyết thiếu truyền thông chú ý. Này bộ phim tại Bắc Mỹ vượt qua thứ 3 cuối tuần, tựa hồ căn bản không có nhận đến bình luận điện ảnh nhân phản đối đánh giá ảnh hưởng, xu thế dị thường vững vàng, này cuối tuần bộ office chỉ rớt xuống không đến 50%, Bắc Mỹ bộ office tích lũy vượt qua 1.4 tỷ đô la. Lúc này, không có bất luận kẻ nào lại hoài nghi nấy sần nổ trệ à giờ Bắc Mỹ bộ office cuối cùng có thể đột phá 2 tỷ đô la. Mặt thẻ trong khoảng thời gian này cũng tương đối bận rộn, vì Johnny đẹp sung áo tân tác phái đỉnh nở vợ lẹn hò hét trợ uy, nấy sần nổ trệ à giờ ánh sau tuyên truyền thông cáo, sau đó phi thường cao điệu đi tham gia kệ ạ nụ giờ vẹt chuyển nhà party. Kệ ạ nụ giờ vẹt năm trước thời điểm, nhận chặt lại giờ thở dần đề nghị, lấy 450 vạn đô la giá, mua vào một đống hào trạch, cùng Leonardo DiCaprio trở thành hàng xóm. Trên party, mặt thẻ cũng thấy được Leonardo DiCaprio. Leo, đây là mặt thẻ. Rộng mở cự đại phòng khách bên trong, kệ ả nụ giờ vẹt vì mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio làm giới thiệu, mặt thẻ, đây là Leo. Mặt thẻ vươn tay, cười chào hỏi, ngươi hảo, Leo. Leonardo DiCaprio ở trên tay hắn nắm một chút, ngươi hảo, mặt thẻ. Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, mặt thẻ cũng nhìn trộm đánh giá Leonardo DiCaprio một phen, hiện tại tiểu lý tử dáng người còn bảo trì không sai, không tới có thể đẻ chìm thuyền lớn trình độ. Ta tại phải đỉnh nở vợ lẻn xem ảnh hội thượng gặp qua kết. Mặt thẻ đối Leonardo DiCaprio nói, nàng theo ta từng nhắc tới ngươi, các ngươi hữu tình rất để người hâm mộ. Leonardo DiCaprio cười cười, kết chưa nói ta nói bậy đi. Rất hiển nhiên, hắn cùng với kết hoài sứ lệ quan hệ không phải bình thường hảo. Mặt thẻ lắc lắc đầu, đương nhiên không có. Kệ á nụ giờ vẹt cầm mấy lon bia đi tới, chen vào nói, Leo, có chuyện ta vẫn rất kỳ quái, ngươi cùng kết vì sao không đến điện. Leonardo DiCaprio không có ngay mặt trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cùng chặt lại giờ thở dần lại vì sao không đến điện. Kệ ả nụ giờ vẹt đem một lon bia nhét vào Leonardo DiCaprio trong tay, nói, chúng ta chỉ là bằng hữu. Mặt thẻ vừa cùng Leonardo DiCaprio nhận thức, không tốt ở phương diện này chen vào nói, thực ra hắn cảm giác, Leonardo DiCaprio cùng kết hoạch sứ lệ không đến điện nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì kết hoạch sứ lệ không phù hợp hắn thẩm mỹ. Lại nói, tóc vàng, chân dài lại tuổi trẻ mỹ mạo nữ model, bất cứ bình thường nam nhân đều thích. Đáng tiếc là, kệ ả nụ giờ vẹt chuyển nhà party, còn mời hắn muội muội một nhà, cũng không giống Hollywood trong giới party như vậy hỗn loạn. Leonardo DiCaprio rất nhanh đi địa phương khác, mặt thẻ cùng người khác không quen, dứt khoát tại kệ ả nụ giờ vẹt dẫn dắt dưới, tham quan hắn tân gia. Này đống phòng ở tương đối lớn, chỉ riêng phòng khách liền có hơn 100 bình, còn có 5 phòng ngủ cùng với phòng giữ quần áo cùng phòng tập thể hình, phòng giải trí, cất chứa gian đợi đã, vân vân. Tuy rằng không giống một ít trang viên đại được như vậy dọa người, nhưng cũng tuyệt đối xưng được là hào trạch. Hai người xuyên qua một điều thật dài hành lang, tiến vào phòng cất chứa, mặt thẻ thấy được số lượng trọng hình xe máy, đặc biệt là mấy chiếc hạ ly, tương đương hấp dẫn nhân. Mặt thẻ đi qua nhìn kỹ xem, hỏi, đây là của ngươi cất chứa? Ân. Kệ ả nụ giờ vẹt theo lại đây, thò tay nhẹ nhàng phất qua một chiếc hạ lì tay lái, nói, nếu không phải vì này mấy cất chứa, ta cũng sẽ không mua phòng ở, chủ khách sạn phương tiện nhiều. Hắn ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, ta mua phòng ở, vẫn là xạ lì đề nghị, nàng năm trước theo ta nói cất chứa gì đó không tốt bảo tồn, không bằng mua một đống phòng ở, ta liền mua nơi này. Có ra mặt thẻ đối với phòng ở chấp niệm thâm căn cố đế, bao giờ cũng là hảo a. Kệ ả nụ giờ vẹt cười cười, đột nhiên hỏi, gần nhất có cùng xạ lì liên hệ sao? Mặt thẻ gật đầu, mấy ngày hôm trước còn thông qua điện thoại, nàng hiện tại Đức, phải đợi tân niên sau mới có thể trở về. Hắn chủ động chuyển ra đề tài này, nói, ngươi hiện tại có hào trạch, kia vài tuyên truyền liền muốn tự sụp đổ. Kia không phải ta bên này làm. Kệ ả nụ giờ vẹt khoát tay, rất trực tiếp nói, đều là tiểu đưa tin nghe đồ nói, lung tung hâm nóng. Mặt thẻ vừa cùng kệ ả nụ giờ vẹt nói chuyện phiếm, vừa thưởng thức khởi hắn cất chứa. Vừa nói sự là bắt nguồn từ mạ chịp 3 bộ khúc sau, kệ ả nụ giờ vẹt nổi tiếng, rất nhiều tiểu báo vì hấp dẫn nhãn cầu, đều tại hâm nóng hắn là khác loại ngôi sao. Hai người vừa nói phòng ở, chính là trong đó một phương diện. Phía trước có không ít tiểu báo cùng trang web hâm nóng, nói kệ ả nụ giờ vẹt ngủ 9 năm ô tô lữ quán, cho dù là sau khi thành niên cũng không ngoại lệ, cùng nhau truyền lưu còn có nhất trương hắn cùng với yêu khuyển tại ô tô lữ quán ngủ sàn hình ảnh, dứt khoát khiến nhìn thấy nhân không ngừng được xót xa. Mặt thẻ nhận thức kệ ả nụ giờ vẹt cũng có 2 năm, đối với hắn coi như là lý giải, kệ ả nụ giờ vẹt chân chính trở thành ngôi sao phía trước, xác thật trụ 4 năm ô tô lữ quán, sau này cũng vẫn không mua phòng ở. Không phải hắn mua không nổi, không mua phòng ở đơn giản là không từng mua, bởi vì diễn trò cũng an định không xuống dưới, kệ ả nụ giờ vẹt chính miệng đối mặt thẻ cùng đẹp nói qua, trụ lữ quán dứt khoát rất phương tiện, có người cấp trải giường chiếu thu thập phòng ở cái gì. Mặt sau vài năm, hán chủ cũng căn bản không phải cái gì keo kiệt ô tô lữ quán. Kệ ả nụ giờ vẹt đổi đến cao cấp mạt mòn khách sạn, này ra khách sạn tiêu phí trình độ, đại khái tại kệ ả nụ giờ vẹt thỉnh hắn cùng đẹp ăn một bữa tốt hơn một chút điểm đại tiệc, muốn tiêu phí mấy ngàn đô la cấp bậc. Năm nay mùa xuân thời điểm The Sun còn hâm nóng qua kệ ả nụ giờ vẹt dâu lạp sát, quần áo rách nát ngồi ở bên đường trên ghế một mình ăn cụt cà kè, trên bánh ngọt còn cắm một căn sinh nhật nến sáp, có phấn ti đi tới nói chuyện phiếm, hắn liền đem bánh ngọt cùng phấn ti đồng phân cộng hưởng tin tức. The Sun chụp xuống hình ảnh ở trên mạng rộng khắp truyền lưu, đặc biệt là kệ ả nụ giờ vẹt các fans quần tình sôi trào. Trên thực tế, lúc ấy kệ ả nụ giờ vẹt tại quay chụp một bộ điện ảnh The Sun cậu tử không có vâng theo kịch tổ cùng phóng viên ăn ý, tại kịch tổ quay chụp thời điểm, chụp lén hạ như vậy một tổ ảnh chụp. Tuy rằng kệ ả nụ giờ vẹt thuộc về ngôi sao trong phóng đãng bất kham loại hình, nhưng cũng sẽ không đem chính mình ép buộc đến nước này. Cùng loại này mới tại trên hệ thống mạng rộng khắp truyền lưu, ngược lại khiến kệ ả nụ giờ vẹt hình tượng càng tốt, thanh danh cũng càng vang dội, cho nên kệ ả nụ giờ vẹt phương diện thủy chung cũng không có mở miệng. Tựa như mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn thường xuyên sử dụng sách lược như vậy, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, cho mình lưu lại sung túc giảm sóc đường sống. Mặt thẻ lúc ấy nhìn thấy này mấy hôm nóng, còn cảm khái qua, Hollywood ngôi sao nhân thiết, vừa có giống hắn loại này tiếp cận cá nhân ngoại tại biểu hiện, cũng có cùng loại Jessica Alba giả ngây giả dại, còn có kệ ả nụ giờ vẹt loại này ngạnh sinh sinh bị ngoại giới đặt tại trên đầu. Về phần tiểu báo vì sao đem hắn hâm nóng như vậy thảm, mặt thẻ lấy đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là kiếm lấy nhãn cầu A, giống như vậy Hollywood ngôi sao, thực ra phi thường có thể hấp dẫn độc giả chú ý. Đương nhiên, kệ ả nụ giờ vẹt nói lên cũng xác thật có điểm thảm, nếu lấy mặt thẻ từng sinh hoạt bên kia một ít quan điểm đến cân nhắc mà nói, kệ ả nụ giờ vẹt có chút thiên sát cô tinh hương vị, còn có bình thường cũng là không câu nệ tiểu tiết nhân. Ra phòng cất chứa, kệ ả nụ giờ vẹt còn nói thêm, phía nam còn có mấy đống phòng ở không, ngươi không phải muốn mua phòng sao? Ngươi lại đây chúng ta làm hàng xóm hảo. Mặt thẻ nhún vai, có chút tiếc nuối nói, ta tạm thời không có tiền. Ân. Kệ á nụ dở vẹt có chút kỳ quái, ngươi biểu diễn sở mít vợ chồng không phải có 1.000 vạn đô lạ thù lao sao? Bọn họ khất nợ. Không có. Mặt thẻ đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp còn nói thêm, phim chụp xong, kịch tổ liền toàn bộ thanh toán đúng chỗ, ta tất cả đều mua cổ phiếu. Thừa dịp thận cơ còn không có bất cứ tin tức, hắn trừ lưu lại thiếu bộ phận tài chính, đem đại bộ phận kiếm được tiền, đều biến thành công ty Apple ở trên thị trường lưu thông tán cổ phiếu, sở ti vờ ruột còn tại, hắn này lớn nhất biến số cũng không cùng sở ti vờ ruột đánh qua bất cứ giao tế. Thêm này vài năm có điểm ấn tượng 911 sự kiện cùng tấn công áp Phanisher tăng cùng với ý giặc chiến tranh tất cả đều xuất hiện. Thận cơ cũng không khả năng biến mất không thấy. Hắn không hiểu đầu tư, từng cũng không chân chính quan tâm qua phương diện này, táo là trong trí nhớ ổn thỏa nhất lựa chọn. Mặt thẻ cũng không đổ mua vào táo tán cổ có thể có bao nhiêu ích lợi, chỉ cần có thể chạy thắng lạm phát cùng đố là bị giảm giá trị, đó chính là thắng lợi. Hai người trở lại phòng khách, tham gia bạt tỷ nhân lại tới mấy cái, mặt thẻ nhìn gương mặt xa lạ. Phỏng đoán hẳn là không phải Hollywood người trong giới, kệ ạ nụ giờ vẹt không giống Johnny đẹp như vậy tính cách quái dị, nhưng quen biết bằng hữu cũng là tam giáo cửu lưu đều có. Trong đó có người thế nhưng còn là hắn fan điện ảnh, trên mặt tỷ liền chạy lại đây ký tên chụp ảnh chung, khiến mặt thẻ có điểm dở khóc dở cười. Mặt tỷ bắt đầu một hồi, Leonardo DiCaprio dẫn đầu ly khai, hắn tới nơi này càng nhiều là xuất phát từ lễ phép, cùng kệ ạ nụ giờ vẹt giao tình, xa xa so ra kém mặt thẻ. Nhưng Leonardo DiCaprio mới vừa đi, mặt thẻ cũng không thể không cáo từ ly khai, hắn tiếp đến người đại diện hệ lần hờ mằn điện thoại. Hệ lần hờ mằn chuyên môn gọi điện thoại tới thông chí hắn, Mercedes-Benz phương diện nhân hôm nay buổi chiều đột nhiên đi đến Los Angeles, hai ngày sau liền muốn trông thấy hắn này hậu tuyển giả, đêm nay cần cùng hắn khẩn cấp thương nghị. Chương 329, người phát ngôn. Beverly ở bán đảo khách sạn, một gian phòng khách bên trong, Mercedes-Benz công ty kế hoạch tuyên truyền bộ hai vị cao quản sớm liền ngồi ở bên trong. Ta còn là cảm giác mặt thẻ hòn nở rất tuổi trẻ. Tới gần bên cửa sổ trên sofa, một để kim sắc tóc ngắn trung niên nhân đầy mặt đều là nghiêm túc chuyên chú, hắn không phải thích hợp nhất dê hệ liệt nhân tuyển. Gọi là Sunz là một mập mạp trung niên nhân, hắn nói chuyện thanh âm ngữ tốc chậm chạp. Bẹ cơ, ta từng tại một lần hoạt động thượng gặp qua mặt thẻ hòn nở, hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn thành thủ, hơn nữa dê hệ liệt cũng cần vận động nguyên tố, hắn tuổi không là vấn đề. Bẹ cơ vẫn là lắc đầu. Một không đến 25 tuổi Hollywood ngôi sao. Sunz nhắc nhở nói, ngươi xem nhẹ một sự kiện, tại Hollywood cùng tuổi nam ngôi sao tròn, mặt thẻ hòn nở hình tượng tốt nhất, danh khí lớn nhất. Ta còn là càng có khuynh hướng sử dụng chúng ta đức ngôi sao. Bẹ cờ nói ra đáy lòng mà nói. Đây là công tác bên trên khác nhau, cũng không phải ai nhằm vào ai. Sunz cười cười, ta minh bạch, nhưng hiện thực là chúng ta đức bản thổ ngôi sao. Rời đi đức sau, cơ bản không ai nhận thức, Hollywood điện ảnh ngôi sao lực ảnh hưởng. Phía trước ngươi vẫn cùng ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gờ giao tiếp, nói vậy so với ta càng rõ ràng. Điểm này bẹ cờ thừa nhận, đặt ở điện ảnh ngôi sao trong phạm vi này, Âu Châu trừ hữu hạn mấy cái nữ ngôi sao ngoài, người khác ở thế giới phạm vi bên trong danh khí cùng lực ảnh hưởng, căn bản khó có thể cùng Hollywood ngôi sao chống lại. Có lẽ có những người này tại giới điện ảnh bên trong, lực ảnh hưởng so Hollywood ngôi sao đại, nhưng bọn họ chuẩn bị là ô tô quảng cáo, mặt hướng là quảng đại trung sản tiêu phí quần thể. Bẹ cờ nghi ngờ. Chủ yếu đến từ tuổi, mặt thẻ hòn nở trên màn ảnh nhân vật rất thành thục, nhưng ai cũng biết, nhân vật có thể thông qua hóa trang đẳng thủ đoạn đến đắp nạn, nếu hắn trong hiện thực giống kia vài Hollywood thanh thiếu niên thần tượng mà nói, tuyệt đối không thích hợp này quảng cáo đại ngôn. Buôn chỉ dê hệ liệt tuy rằng không tính là cao nhất hào xe, tại Bắc Mỹ giá bán cũng là 7 vạn đô lạ khởi, không phải thanh thiếu niên quần thể có thể tiêu phí được. Sunz không có lại nói cái gì, bởi ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gỡ theo chính. Công ty hơn nửa năm trước quyết định không cùng sở hữu dễ nẹ gỡ tụ cước khởi, hắn liền dẫn dắt một công tác tiểu tổ, ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm khả năng thích hợp tân người phát ngôn, bởi công ty kinh doanh sách lược duyên cớ, tân người phát ngôn tuổi hạn định ở 40 tuổi trở xuống. Buôn chỉ dê hệ liệt sinh ra vài thập niên, gần nhất này vài năm cho người ta cảm giác mộ khí nặng nề, tổng công ty bức thiết hy vọng này hệ liệt có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nguyên bản, bọn họ suy xét qua dùng bóng đá ngôi sao đến thay thế ạt nổn sở hữu dễ nẹ gỡ. Hôm nay giới bóng đá cự tinh trong, lại ít có khí chất hình tượng có thể cùng dê hệ liệt tướng xứng đôi nhân tuyển. Công tác tiểu tổ cuối cùng vẫn là đem ánh mắt ném về phía Hollywood, sau đó hắn nghĩ tới năm nay Oscar trao giải điện lễ bên trên gặp qua mặt thẻ Horner, đem hắn để danh vi hậu tuyển nhân trí nhất. Tiếng đập cửa vang lên, một danh trợ lý đẩy cửa ra, nói, mặt thẻ hòn nở cùng hắn người đại diện đến. Sút nhẹ nhàng gật đầu, dẫn bọn hắn lại đây đi. Hắn đứng lên đi đến cạnh cửa, chuẩn bị nên đón khách nhân, bẹ cờ cũng theo lại đây, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm môn bên kia. Phòng họp môn rất nhanh lại từ bên ngoài mở ra, tên kia trợ lý mang theo hai người đi đến. Đầu tiên tiến vào bẹ cờ mi mắt là một tóc vàng nữ nhân dáng người cực cao, mặc hợp thể chức nghiệp sáo trang, mang theo viền đen kính mắt, có vẻ cực kỳ khôn khéo lao luyện. Nữ nhân phía sau là một cao lớn cường tráng nam nhân, này nam nhân cái nhìn đầu tiên nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng ánh mắt tại hắn trên người nhiều dừng lại nửa giây, lại cảm giác người này rất thành thục, không giống như là hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân. Bẹ cờ gặp qua rất nhiều ngôi sao, ánh mắt tương đương nhạy bén, biết này khẳng định là Matt The Honor, xem kỹ ánh mắt nhanh chóng đánh giá hắn một phen. Người này vai rộng chân dài, khung xương khoát đại, hợp thể quần áo gắn vào trên người, rõ ràng có thể nhìn ra phát đạt cơ nhục, hơn nữa mặt bộ đường cong góc cạnh rõ ràng, cả người hiển lộ bên ngoài khí chất chính là cứng rắn. Trừ đó ra, bẹ cờ còn từ hắn trên người cảm nhận được một loại có thể phá tan đô thị sắt thép tùng lâm bản cùng dã, phảng phất người vượn Thái Sơn trở về nhân loại thế giới, lại tiếp nhận anh thức giáo dục, nhìn qua nho nhã lễ độ, trên thực tế khí chất cùng trong khung gia tính, căn bản không che được. Ngươi hảo, Herman tiểu thư. Xuân chào hỏi ân cần thăm hỏi thanh âm đánh gãy bẹ cờ, ngươi hảo, họ nở tiên sinh. Tiếp, bẹ cờ trước sau cùng này hai người bắt tay hàn huyền, khi hắn cùng mặt thẻ họ nở tay cầm cùng một chỗ thời điểm, ánh mắt thoáng trừng lớn một chút. Trong tay hắn tay kia rộng rãi hữu lực, cứng rắn thô lệ như là thạch đầu, phảng phất thường niên phấn đấu tại giã ngoại lái xe láo tài xế như vậy. Bẹ cờ cùng hai người chào hỏi, không có nhiều lời nói, ngồi ở hội nghị bàn bên cạnh, chỉ là nghe Xuân cùng này hai người trao đổi, lần này đến Los Angeles vẫn là lấy Sun vi chủ. Đương nhiên, hắn ý kiến cũng trọng yếu phi thường. Không nói lời nào, cũng không đại biểu hắn không làm, bẹ cờ vẫn đang quan sát mặt thẻ. Đối với loại này quảng cáo đại ngôn đến nói, người phát ngôn hình tượng cùng sản phẩm hình tượng phù hợp độ trọng yếu phi thường. Nếu tìm một tinh tế thon thả ẻo là đến cho này hệ liệt làm đại ngôn, vài thập niên thành lập lên đến phẩm bài hình tượng, tuyệt đối sẽ ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt lại từ mặt thẻ hòn nở trên người thổi qua, hắn xác định cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Phía trước phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, cho rằng tuổi trẻ Hollywood ngôi sao, đều là chút đa dạng Mỹ Nam, không nghĩ tới người này tại màn ảnh ngoài, cùng trên màn ảnh hình tượng như thế cùng loại. Thô kệch tạo hình, cường hãn bề ngoài, bình thẳng cường tráng rõ ràng đường cong. Ngôi ở đối diện này Hollywood ngôi sao, rõ ràng chính là một đài đỉnh xứng hình người buôn chỉ đại dê A. Bẹ cờ ý tưởng 180 độ đại chuyển biến, trong đầu ý niệm càng ngày càng minh xác, trừ tuổi trẻ này một nhân tố ngoài. Mặt thẻ hòn nở so ạt nổn sợ dễ nẹ gở càng thích hợp buôn chỉ dê hệ liệt xe Việt giã hình tượng. Ý tưởng tuy rằng thay đổi, nhưng bẹ cờ là thương trường lao thủ, vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát đối diện hai người. Mặt thẻ hòn nở nói không phải rất nhiều, cơ bản đều là người đại diện hệ lần hờ mặn tại cùng Sun câu thông trao đổi, dù cho mở miệng, nói ra lời cũng rất ổn thỏa, biểu hiện ra này tuổi trẻ nhân trung ít có thành thủ. Người này nhìn qua khí chất cùng dã, lại không xúc động, cùng dã trong còn mang theo trầm ổn. Tựa hồ rất có tự tin. Buôn chỉ dê hệ liệt không chỉ là cường dã, cường tráng cùng cường hãn, còn có vài thập niên tích cóp nội tình. Bẹ cờ rất rõ ràng điểm này, mặt thẻ hòn nở ở phương diện này phù hợp độ cũng vô cùng tốt. Song phương lần đầu tiên gặp mặt rất nhanh kết thúc, mặt thẻ hòn nở cùng hắn người đại diện hệ lần hở màn cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn rời đi phòng khách, bẹ cờ nói thẳng, xin lỗi, ta phía trước ý tưởng là sai lầm. Không quan hệ. Sụt trở lại ghế sofa tiền ngồi xuống, hỏi. Hiện tại cảm giác đâu? Bẹ cờ nghĩ nghĩ, nói, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy mặt thẻ hòn nở bản nhân, từ trực quan hình tượng bên trên xem, hắn so với trước đó ạt nổn sợ dễ nẹ gở càng thích hợp làm dê hệ liệt người phát ngôn. Nói đến nơi đây, hắn lại biểu hiện ra người đức nghiêm cẩn một mặt, này chỉ là ta cá nhân ấn tượng đầu tiên, ta thu hồi phản đối ý kiến, nhưng ta cho rằng hệ thống điều nghiên cùng khảo hạch là tất yếu. Sụt gật gật đầu, này quan hệ đến chúng ta phẩm bài chiến lược. Bất cứ tùy tiện quyết định đều là ngu xuẩn. Hắn chậm rãi khâu kích ghế dựa tay vịn, bất quá, ta tán thành ngươi quan điểm, đan liền ngoại tại hình tượng cùng khí chất mà nói, mặt thẻ hòn nở cùng dê hệ liệt phù hợp độ càng cao. Ta không hề nghĩ đến, Hollywood như vậy lưu thủy tuyến tạo tinh nhà xưởng bên trong, còn có như vậy đặc biệt trẻ tuổi ngôi sao. Bẹ cờ đột nhiên cười, tựa hồ là tại tự dễ ước, siêu thoát tuổi thành thục, góc cạnh rõ ràng bề ngoài, cùng giã cường hãn khí chất, còn có người trẻ tuổi ít có châm ổn. Hắn lại khẽ thở dài, duy nhất đáng tiếc là, hắn fan điện ảnh quần thể lấy thanh thiếu niên vi chủ. Sụt tán thành điểm này, đây là mặt thẻ hòn nở lớn nhất chỗ thiếu hụt, bằng không tuyệt đối là dê hệ liệt hoàn mỹ nhất người phát ngôn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười cười, buôn chỉ đại dê đều không hoàn mỹ, thế giới này nơi nào có hoàn mỹ vô khuyết sự tình. Ta xem như vậy đi, Sun làm ra quyết định, toàn diện khởi động đối mặt thẻ hòn nớ đại ngôn khảo hạch, khiến công tác tổ một nửa lực lượng đều đặt ở hắn trên người, tranh thủ tại tân niên tả hữu có thể có kết quả. Có thể. Bệ cơ hoàn toàn tán đồng, mặt thẻ hòn nở có thể xếp vào chúng ta cuối cùng mục tiêu. Phía trước bọn họ đã tại New York gặp qua mặt đà mọn, nhưng này nhân cùng the buộc nái đèn tỉ tỉ trung đắp nặng nhân vật hoàn toàn bất đồng, bề ngoài không đủ sắc bén, khí chất cũng tương đối nội liễm, không phải phi thường thích hợp. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn lên ô tô, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Người cảm giác thế nào? Hắn hỏi Hải Luân hờ mằn. Hệ lần hờ mằn trước công đạo tài xế lái xe hồi ba bằng, sau đó đối mặt thẻ nói, lấy của ta quan sát, xuống cùng bẹ cờ tựa hồ đối với ngươi đều tương đối hài lòng. Mặt thẻ tựa vào trên chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị không có uổng phí A. Được đến tin tức đêm đó, hắn liền đi thiên sứ chủ tính công ty cùng hệ lần hờ mằn gặp mặt, này hai ngày chung làm tỉ mỉ chuẩn bị. Loại sự tình này, đương nhiên không có khả năng cấp hồ hồ liền tới đây, tựa như điện ảnh thử vai như vậy. Chúng ta lấy đến đại ngôn khả năng lớn bao nhiêu? Hắn lại hỏi. Vượt qua 50. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, cũng có khả năng càng cao. Nàng dặn dò mặt thẻ nói, người Đức theo sau khẳng định sẽ có tiến hành nghiêm khắc khảo hạch, của ngươi danh khí đầy đủ, nhưng ngươi muốn chú ý, trong khoảng thời gian này không cần làm bừa. Mặt thẻ khoát tay, ngươi yên tâm hảo, ta biết nặng nhẹ. Chuyện này tựa hồ rất thuận lợi, lễ Giáng sinh phía trước, mặt thẻ tiếp đến hệ lần hờ mằn thông chi, Mercedes-Benz phương diện chuẩn bị cùng nàng chính thức tiếp xúc, đàm phán mặt thẻ đại ngôn hợp đồng vấn đề. Đàm phán ban sơ đặt ở Los Angeles, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, cuối cùng tại Đức ký tên. Chương 330, đạo đức điều khoản. Từ lễ Giáng sinh ngày nghỉ chấm dứt sau, hệ lần hờ mằn cùng Mercedes-Benz công ty đại biểu bắt đầu chính thức đàm phán, rằng có tiếp cận 3 tuần thời gian, tại các phương diện tất cả đều đạt thành nhất trí. 2005 năm một nguyệt trung tuần, mặt thẻ đi đến ở Đức Stuttgart-Benz tổng bộ, tham gia Mercedes-Benz triệu tập ký ước tin tức tuyên bố hội. Qua lại, hắn tham gia ký ước hội đều là hạn chế tại giới giải trí phạm vi bên trong. Trình diện truyền thông phóng viên cũng cơ bản lấy giải trí phóng viên làm chủ, nhưng một lần này trừ đến từ thế giới các nơi ngu ký, còn có hàng loạt tài chính kinh tế cùng xã hội thực sự phương diện phóng viên. Đối với mặt thẻ đến nói, đây cũng là chủng mới mẻ thể nghiệm. Đối mặt rất nhiều truyền thông phóng viên, hắn cầm lấy bút bi, tại hiệp ước thượng ký xuống chính mình danh tự, tiếp cùng đại biểu Mercedes-Benz phương diện cao quản trao đổi hợp đồng. Hai người đứng ở trước màn ảnh bắt tay, một mảnh đèn flash sáng lên. Mặt thẻ hòn nở tiên sinh tại màn ảnh lớn bao giờ cũng là lấy ngay mặt ngạnh hán hình tượng kỳ nhân, hắn cũng vẫn là toàn cầu fan điện ảnh công nhận cứng rắn phái nam thần, Mercedes-Benz cùng mặt thẻ hòn nở tiên sinh lần này hợp tác, nhất định có thể thực hiện cùng thắng. Mercedes-Benz cao quản đối mặt truyền thông phóng viên đơn giản nói vài câu, theo sau đi ra, đem vũ đài giao cho mặt thẻ này người phát ngôn. Tiếp, các phóng viên vấn đề đều chiều mặt thẻ phao lại đây. Đức địa phương bịu phóng viên đầu tiên đứng lên hỏi, mặt thẻ hòn nở tiên sinh. Ngươi đối xử thế nào lần này đại ngôn Mercedes-Benz dê hệ liệt xe Việt dã? Phía trước quay chụp nấy sân nô trệ ạt giờ thời điểm, mặt thẻ cùng đi ản cờ rủ gờ học qua vài câu đơn giản tiếng Đức, nhưng xa xa không đạt được bình thường đối thoại trình độ. Hắn vừa rồi liền đội thai nghe, phiên dịch sẽ tiến hành thực khi phiên dịch. Nghe xong phiên dịch, mặt thẻ không có nhiều làm tự hỏi, liền nói, nam nhân khai một chiếc xe lại đây, vừa thấy hắn khai cái gì xe, liền biết hắn cái gì cá tính. Ta thích chinh phục mặt đường cảm giác. Cho nên ta chỉ khai xe Việt dã, đây chính là phong cách của ta. Mà Benz GLK là xe Việt dã chính là ta thiên ái nhất xe Việt dã. Sớm ở Los Angeles đàm phán đạt thành hiệp nghị thời điểm, Mercedes-Benz phương diện liền hướng mặt thẻ cung cấp một đen một trắng hai chiếc buôn chỉ đại dê, dựa theo hợp đồng quy định, ngày sau lái xe mà nói, hắn tất yếu sử dụng Benz GLK là xe Việt dã, nếu tình huống đặc thù mà nói, muốn trước đó cùng buôn chỉ phương diện làm câu thông. Đương nhiên, mặt thẻ tham gia kịch tổ hoạt động hoặc là lần đầu thức linh tinh, cưới quan vương cung cấp chiếc xe, cũng không tại đây nhất trong phạm vi. Cho dù Mercedes-Benz không có phương diện này hiệp ước điều khoản, mặt thẻ cũng muốn thường xuyên sử dụng này hệ liệt xe, lão Mỹ rất nhiều thứ đều làm quá mức phiền toái, quảng cáo pháp liền có phương diện này cứng nhắc quy định, đem ngôi sao đại ngôn quảng cáo coi là bảng tường trình quảng cáo, tức quảng cáo chung sản phẩm người tiến cử tất yếu là nên sản phẩm chân thật người sử dụng, bằng không đem gặp phải phạt tiền. Phạt tiền ngạch độ phi thường cao, cơ bản có thể khiến bị phạt tiền giả đại ngôn phương diện thu nhập không còn sót lại chút gì. Đây cũng là ngôi sao thủ tuyển cao tầng phẩm bài đại ngôn nguyên nhân chi nhất, liền lấy mặt thẻ từ chối kia hai nhà rác rưởi thực phẩm phẩm bài đến nói đi, mỗi năm muốn tuân ra bao nhiêu rèm pha. Đến lúc đó đừng nói sẽ liên lụy thanh danh, còn sẽ gặp phải tố tụng quân cảnh. Một cái khác đến từ Munich Nhật báo phóng viên lúc này tiếp nhận mịt rổ phổn đứng lên, hỏi, ngươi có thể đánh giá một chút này khoản xe sao? Benzger là xe Việt giã độc nhất vô nhị thiết kế, cường đại Việt giã dùng thích hợp tính cùng ta đam mê cùng phong cách lại thích hợp bất quá. Nói tới đây, mặt thẻ hợp thời hài hước một chút, có lẽ không qua bao lâu, các ngươi liền có thể nhìn thấy ta điều khiển Benzger là xe Việt giã, xuyên Việt mưa bom báo đạn đi cứu vãn thế giới. Tin tức thính bên trong vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Mặt thẻ xuề tay, lại cười nói, giống ta như vậy mánh nam, cũng không thích hợp đi khai kia vài mềm mại xe A. Có lẽ là Benz công ty câu thông công tác làm tốt lắm, truyền thông phóng viên hỏi phần lớn tương đối khách khí, mặt thẻ ứng phó cũng rất nhẹ nhàng, trả lời qua mười mấy vấn đề sau, lần này ký ước tin tức sẽ như vậy kết thúc. Theo sau, mặt thẻ đi hậu trường, đem hiệp ước giao cho hệ lần hờ mặn. Mercedes-Benz công ty trải qua khảo sát sau, liền dê cấp xe Việt giã hệ liệt cùng mặt thẻ ký kết kỳ hạn 3 năm quảng cáo đại ngôn hợp đồng, trong đó cơ sở đại ngôn phí vi bậc thang thức 500 vạn đô la, 600 vạn đô la cùng 700 vạn đô la. Còn có một ít phần thưởng thi thố, tỉ như tại hắn đại ngôn trong lúc, Benz Suzuki tiêu thụ số liệu rõ ràng tăng lên, sẽ có tương đối ứng tiền thưởng, hơn nữa hắn đảm đương nam chính phim toàn cầu box office vượt qua 5 ức đô la, sẽ có 200 vạn đô la quá mức phần thưởng, 10 ức đô la mà nói còn lại là 500 vạn đô la. Trừ đó ra, Mercedes-Benz còn sẽ tích cực tài trợ mặt thẻ diễn viên chính phim, nếu mặt thẻ tranh đoạt mỗi bộ thích hợp này hệ liệt xe hình mở rộng phim nam chính, Mercedes-Benz công ty sẽ đứng ở hắn mặt sau. Nói cách khác, phim sử dụng hắn làm nam chính, sẽ được đến Mercedes-Benz công ty tài trợ. Này đem đại đại gia tăng mặt thẻ tranh đoạt nam chính kết mã. Đương nhiên, đây cũng là cùng thắng cục diện, Benz công ty tại Hollywood điện ảnh chung đưa lên quảng cáo hướng đến không thiếu. Benzger là xe Việt giá hệ liệt tại Bắc Mỹ giá bán cũng không phải đặc biệt cao, 7 vạn đô la khởi bước giới, đủ để cho rất nhiều giai cấp trung sản gia đình trở thành tiềm tại hộ khách. Hưởng thụ đến này mấy đãi ngộ, mặt thẻ trên nhiều khía cạnh tự nhiên cũng có nghĩa vụ. Lái xe xuất hành tất yếu sử dụng buôn trì đại dê chỉ là cơ bản nhất quy định, hợp đồng chung còn có một loạt điều khoản. Năm nay tháng 6 phía trước, hắn muốn phối hợp buôn trì phương diện hoàn thành quảng cáo quay trụ, theo sau 2 năm trong, chỉ cần Benz công ty có cần. Hắn mỗi năm đều có nghĩa vụ phối hợp quay chụp một lần quảng cáo. Thương vụ mở rộng phương diện, mỗi năm hắn ít nhất cũng muốn tham dự một lần Benz Suzuki đại hình mở rộng hoạt động. Trừ đó ra, hợp đồng chung còn có rất nhiều hạn chế điều khoản. Đề cập đến nghiêm khắc bảo mật đạo đức điều khoản chung, buôn chỉ phương diện đối mặt thẻ có minh xác quy định, yêu cầu mặt thẻ tại đảm nhiệm Benz Suzuki người phát ngôn trong lúc, không được tiếp chụp đồng tính luyến cùng ẻo là loại hình nhân vật, nếu tuân ra hít thuốc phiện cùng đồng tính luyến dèm pha, tắc coi là vi ước. Buôn chỉ phương diện có thể đơn phương giải ước, hơn nữa truy tố tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Bất quá, này mấy quy định trong không đề cập nam nữ phương diện. Một phương diện đây là hệ lần hơ mặn đàm phán kết quả, nàng lý giải mặt thẻ, biết hắn tại bờ dịt nì sau, rõ ràng có thay đổi, không có khả năng tại một nữ nhân bên cạnh dừng lại lâu lắm. Một phương diện khác, giống điều khiển như vậy cứng rắn phái cuồng dã ô tô nam nhân, có thể đáp lên càng nhiều mỹ nữ, mới có thể biểu hiện ra lực hấp dẫn. Dùng mặt thẻ chính mình lời đến nói, này xe tuyệt đối là trang bức lợi khí. Đối với mặt thẻ này người phát ngôn hạn chế, cơ bản đến từ đạo đức điều khoản. Này phân đại ngôn hợp đồng tuy rằng là tại Đức ký tên, nhưng tại USA cũng có lập hồ sơ, cũng muốn tuân theo USA tương quan quy định, quảng cáo pháp bên trong đạo đức điều khoản, cho dù là Hollywood ngôi sao cũng muốn tuân thủ. Đạo đức điều khoản đối với quảng cáo thương có trọng yếu giá trị, do danh nhân đại ngôn quảng cáo so phi danh nhân đại ngôn quảng cáo như vậy có càng lớn lực ảnh hưởng. Đối với tuổi trẻ tiêu thụ giả mà nói càng là như thế. Đương thương phẩm đặc biệt là kia vài chỉ có mơ hồ ấn tượng thương phẩm cùng danh nhân đại ngôn đem kết hợp khi, dễ dàng đem danh nhân công chúng ấn tượng chuyển tới thương phẩm hàm nghĩa chung, quảng cáo thương hy vọng danh nhân đã tạo lực tương tác cùng có thể tin tính truyền lại đến thương phẩm chung, khiến cho thương phẩm cũng có đồng dạng lực tương tác cùng có thể tin tính, do đó có được càng cường cạnh tranh lực. Thế nhưng hàm nghĩa truyền lại cũng khả năng trở thành một phen giao hai lưới. Quảng cáo thương nếu lựa chọn một vị không thích hợp người phát ngôn, này sẽ cấp thương phẩm truyền lại phản đối hàng nghĩa. Bởi vậy, lựa chọn ngôi sao đại ngôn quảng cáo thương thập phần cường điệu danh nhân tin cậy tính, giá trị, hình tượng, danh dự cùng tuyên truyền phiêu lưu, bởi vì một khi danh nhân hình tượng nhân này không chính đáng hành vi mà bị hao tổn, này thương phẩm hình tượng cũng đem tùy theo nghiêm trọng bị hao tổn. Bởi vậy, quảng cáo thương tại khi tất yếu có thể lợi dụng đạo đức điều khoản giải trừ hợp đồng. Do đó tại tiêu thụ giả trong lòng nhanh chóng tách ra danh nhân cùng thương phẩm ở giữa liên hệ. Trái với đạo đức điều khoản có thể làm ngưng hẳn ngôi sao đại ngôn hợp đồng chính đáng lý do. Nói xong, nay liền cùng cơ bản nhân viên tạm thời hợp đồng không sai biệt lắm, từ công ty chỗ đó lấy đến tuyệt bút thu nhập, tự nhiên không thể làm có tổn hại công ty ích lợi sự tình. có kết xù tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại, mặt thẻ vẫn là rất có khế ước tinh thần, như là đồng tính luyến cùng nghèo là linh tinh nhân vật hắn khẳng định sẽ không nhận, trong hiện thực làm cơ liền càng không khả năng, kia còn không bằng muốn mạng của hắn, về phần hít thuốc phiện cái gì, hắn càng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Nay khoản xe quảng cáo còn tại kế hoạch, trước mắt sẽ không quay chụp, cần quay chụp mà nói, Buôn Chỉ phương diện sẽ trước tiên một tháng cùng hắn chào hỏi, mặt thẻ cùng Buôn Chỉ ký kết hoàn đại ngôn hợp đồng, lại tham gia hai trường thương nghiệp mở rộng hoạt động, tại Đức công tác cũng cơ bản tạm thời kết thúc. Bất quá, hắn chưa cùng hệ lần hơ măn lập tức phản hồi Los Angeles, mà là một mình đi Đức Nam Bộ trung tâm thành thị Munich. Nơi này đang tại cử hành 2006 năm Đức Ất Cột một ít đại hình mở rộng hoạt động, làm 2010 năm Ất Cột cuộc thi gánh vác quốc, Nam Phi cũng phái ra đoàn đại biểu lại đây dự nhiệt. Chắc lái giờ thờ dần tại lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau, sửa phía trước không người hỏi thăm cục diện, hôm nay bị Nam Phi phương diện xem như quốc gia bảng hiệu, rất nhiều cần tiến hành thương vụ mở rộng hoạt động, cơ bản đều sẽ kéo lên chặt lại giờ thờ dần tới tham gia. Trước mắt, chặt lại giờ thờ dần liền tại Munich. Thực ra mặt thẻ rất rõ ràng, đại biểu quốc gia tham gia một ít thế giới tính hoạt động, đối với ngôi sao chỗ tốt phi thường lớn, này có thể nói là soát cách điệu phương thức tốt nhất chi nhất. Đương nhiên, này không thế nào áp dụng vào USA bản thổ Hollywood ngôi sao, kia vài bản thổ Hollywood ngôi sao, nếu không cùng Washington đương cục đối nghịch, mới cách điệu thấp. Dù sao USA là kỳ ba quốc gia, hắn rất khó lý giải này mấy hoang đường đến loạn thất bát tao hành vi. Đi đến Munich, mặt thẻ trước cấp chặt lại giờ thở dần đánh điện thoại, bởi phía trước tại Đức tham gia 2 ngày hoạt động, trực tiếp nói cho chính nàng đến Munich. Chặt lại giờ thở dần đang tại bận rộn, cuối cùng cùng hắn ước hảo buổi tối cùng đi tham gia một do Đức liên đoàn bóng đá chủ sự party. Chương 331, Đợt Nhi ổng si hệt. Dọc theo khách sạn hành lang đi qua, mặt thẻ phát hiện lui tới không thiếu là phi châu duệ, tựa hồ có người nhận thức hắn. Hảo kỳ nhìn hắn từ hành lang bên trong trải qua. Hắn theo bản năng chỉnh nơ, ánh mắt từ trái phía trước môn bảng hiệu mặt trên đảo qua, xác định không có tìm lầm địa phương, quá khứ gõ vang cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một tầm 30 tuổi nữ nhân lộ ra đầu đến, nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Nữ nhân này rõ ràng nhận thức mặt thẻ, chủ động tránh ra cửa phòng vị trí, nói, thờ dần tiểu thư đang tại chờ ngươi. Mặt thẻ cười đối với nàng gật gật đầu, vào cửa phòng. Đây là một gian xa hoa thương vụ căn hộ, chặt lại giờ thờ dần mặc một thân màu gạo trắng váy dạ hội, đang đứng tại trước mặt gương. Hải, Sally. Mặt thẻ đi đến chặt lại giờ thờ dần mặt sau, đối với gương vây vây tay, chặt lại giờ thờ dần xoay người lại, nhìn thấy mặt thẻ nháy mắt, trên mặt vui sướng chợt lóe mà qua, nói, ngươi như thế nào đến Munich? Mặt thẻ đánh giá nàng một phen, nói, lại đây nhìn ngươi. Chặt lại giờ thờ dần cười cười, nói, thời gian không sớm, chúng ta đi dưới lầu yến hội thính đi. Nàng thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, cùng nhau đi ra căn hộ, cưới thang máy đi đến tầng 2, do Đức Liên đoàn bóng đá triệu tập tiệc tối, liền tại tầng 2 đại yến hội thính bên trong cử hành. Năm nay mùa hè có liên hợp hội bơi. Biên hướng tới yến hội thính đi, chặt lại giờ thờ dần vừa đối mặt thẻ nói, đây là sang năm gật cột phía trước một lần diễn thử, Đức tổ chức kinh nghiệm đối với Nam Phi đến nói rất trọng yếu, Nam Phi đoàn đội sẽ vẫn lưu lại bên này quan sát. Mặt thẻ gật gật đầu, theo chặt lại giờ thờ dần tiến vào yến hội thính. Phát hiện không thiếu từng ở trên mạng Internet gặp qua nhân, tỉ như Đức bóng đá cự tinh Ba Giác, còn có cái kia hắn không nhớ được danh tự kệ xạ lao đầu. Đương nhiên, toàn thế giới văn thể không tách ra, giữa sân giới giải trí ngôi sao cũng không thiếu, hắn còn thấy được đi ạn cờ rủ gờ. Mặt thẻ không có quá khứ chào hỏi, cùng chặt lại giờ thở dần ngồi ở Nam Phi đoàn đại biểu một bàn, ngồi cùng bàn đều là chút Nam Phi quan viên, tại chặt lại giờ thở dần giới thiệu dưới, khách sáo hàn huyên vài câu. Còn thừa thời gian cơ bản đều tại cùng chặt lại giờ thở dần nói chuyện thiếm. Hắn lại không đi Nam Phi phát triển, cũng sẽ không tham gia Nam Phi hợp cuộc, không tất yếu quen biết này mấy Nam Phi bọn quan viên. Ngươi cùng Buôn Chỉ ký vài năm. Chặt lại giờ thở dần hảo ký hỏi. 3 năm. Nay không đề cập bảo mật điều khoản, mặt thẻ ăn ngay nói thật, Buôn Chỉ phương diện không tưởng cùng ta ký quá dài hiệp ước, ta cùng hệ lần cũng không tưởng dễ dàng liền cột vào Buôn Chỉ trên người. Chặt lại giờ thở dần thoáng hạ giọng. Ta từ Oscar sau bắt đầu đại ngôn Dio, một năm này đến giống như phản ứng không sai, Dio chuẩn bị theo ta ký 1/10 năm dài trường. Không phải phản ứng không sai. Mặt thẻ xem qua thiên sứ chủ tính công ty thu thập số liệu, Dio chân ngã nước hoa lượng bán đại trướng, nếu ta là Dio quyết sách giả, cũng sẽ với ngươi ký 1 phần dài trường. Hắn nhắc nhở nói, của ta chủ tính công ty thu thập tư liệu bên trong, nghiệp nội rất nhiều người đều cho rằng là ngươi đại ngôn chân chính khiến Dio chân ngã nước hoa tỏa sáng sáng giỏi. Chặt lại giờ thờ dân cười cười, lại không có nói chuyện. Mặt thẻ còn nói thêm, tại đại ngôn phí phương diện, có thể nhiều yêu cầu một ít. Của ta người đại diện còn tại đàm. Chắc lại giờ thờ dần đến gần mặt thẻ bên hai, phỏng chừng sẽ không thấp hơn 400 vạn đô la. Mỗi năm 400 vạn đô la đại ngôn phí xác thật không tính nhiều, nhưng có đi ô như vậy một phần dài chừng, đối với ngôi sao bảo trì giả vị phi thường có lợi, dù cho đi ô chỉ có thể tính nhị tuyến xa xỉ phẩm bài, đi ô chân ngã nước hoa tại xa xỉ phẩm nước hoa chung, cũng chỉ là nhập môn cấp bậc tồn tại. Mặt thẻ này vài năm nhìn xem rất rõ ràng, nữ tinh giữ tươi kỳ xa xa so nam ngôi sao muốn đoạn, nhất tuyến nữ ngôi sao muốn bảo trì trụ giả vị, không chỉ muốn dựa vào tác phẩm, chung quy Hollywood hôm nay sản xuất điện ảnh, chân chính nữ tính phim thật sự là quá ít. Tài nguyên thiếu, ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, còn có khả năng không cấp tới tay, Hollywood cũ mới thay đổi tốc độ lại mau, nam ngôi sao còn có càng già càng nổi tiếng thuyết pháp, nữ ngôi sao đổi mới dứt khoát chính là trong chớp mắt công phu. Khả năng nào đó nhất tuyến nữ tinh, vòn vẹn một năm không có xuất sắc tác phẩm, quay đầu nhìn, phát hiện một đám tiểu hòa đã nhào lên. Lúc này, nhất tuyến nữ ngôi sao tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tại tác phẩm không đủ dưới tình huống bảo trụ địa vị. Đương nhiên, này đồng dạng áp dụng vào nam ngôi sao, hệ lần hở mẳn chuyên môn cùng mặt thẻ nói qua phương diện này sự tình. Muốn bảo trì giả vị, Hollywood nữ tinh có mấy đại pháp bảo, trong đó tối có đại biểu tính, chính là đóng gói thành nữ quyền đấu sĩ, xa xỉ phẩm bài đại ngôn bảng thân cùng Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ lợi đã, vân vân. Trong giới công nhận, chỉ cần có một hai tuyến xa xỉ phẩm đại ngôn trong người, không dễ dàng sẽ vẫn lạc. Của ngươi người đại diện không có liên hệ trang phục phương diện phẩm bài sao? Chắc lại giờ thờ dần đối mặt thẻ nhỏ giọng nói thầm, lấy của ngươi hình thể cùng danh khí, hẳn là có nhất định thao tác tính. Mặt thẻ cũng đến gần chặt lại giờ thờ dần bên hai, cờ cờ liên hệ qua hệ lần, sau này lựa chọn người khác, phương diện này cũng phải nhìn cơ hội. Chặt lại giờ thờ dần gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mặt thẻ bên trái đột nhiên đến một người, cùng ngồi ở chỗ kia nam phi hắc nhân dùng tiếng Anh nói thầm vài câu, không biết nói những gì, tên kia nam phi hắc nhân quan viên chủ động đem chỗ ngồi nhượng cho hắn. Ngươi hảo, Hòn Nở tiên sinh. Người nọ chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi, lại nhìn về phía mặt thẻ bên tay phải, ngươi hảo, Thờ Dần tiểu thư. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía bên trái, đó là một để kim sắc tóc ngắn trung niên nam nhân, đại khái 40 tuổi thượng hạ, đầy mặt dữ tợn, cho người ta một loại rất hung cảm giác. Ta là U Buồn. Người nọ bản thân rồi nói, một danh đạo diễn. Ngươi hảo. Mặt thẻ lễ phép đáp lại nói. Chặt lại giờ Thờ Dần cũng cười cười, ngươi hảo, Buồn đạo diễn. U Buồn ngược lại là một điểm đều không khách khí, cũng không quản đang ngồi mặt khác nam phi quan viên, chỉ ta đối diện một bàn, tùy tiện nói, ta vừa ngồi ở chỗ kia, thấy được các người, chân tâm muốn ca ngợi thượng đế đem tốt nhất hai danh diễn viên đưa đến ta trước mặt. Mặt thẻ làm không thỉnh trạng huống, cũng không nhận thức người này, nghe bí mật mang theo đức thức khẩu âm tiếng Anh, không khỏi nhìn chặt lại giờ Thờ Dần liếc nhìn, gần nhất chặt lại giờ Thờ Dần thường xuyên tại Nam Phi cùng Đức ở giữa chiến truyện, khả năng nhận thức này Đức đạo diễn. Chặt lại giờ Thờ Dần ẩn nấp cho mặt thẻ một ánh mắt, mặt thẻ lập tức minh bạch, chặt lại giờ Thờ Dần cũng không nhận thức đối phương. Hòn Nở tiên sinh, ta có thể xưng ngươi mặt thẻ sao? A, mặt thẻ. Này Đức đạo diễn một điểm đều không khách khí, phảng phất dễ thân như vậy, còn có chặt lại giờ. Hai vị là đương kim ảnh đàn xuất sắc nhất minh tinh điện ảnh, kỹ xảo biểu diễn cùng bề ngoài cũng trọng. Nghe nói như thế, mặt thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn cùng chặt lại giờ Thờ Dần tại Hollywood đều không lấy kỹ xảo biểu diễn mà chứ danh. Gọi là U Buồn đạo diễn còn đang lại nhải, mặt thẻ dứt khoát đánh gây hắn, Buồn đạo diễn, ngươi tìm chúng ta có chuyện sao? Là có điểm sự. U Buồn cười, trên mặt dữ tợn đều đang rung động, ta đang tại kế hoạch một bộ ma huyễn sử thi đại phiến, trước mắt đã gom góp đến 6.000 vạn đô la tài chính. Mặt thẻ nghe được 6.000 vạn đô la con số này, nháy mắt đề cao cảnh giác. Hoặc là này đạo diễn phi thường có năng lực, hoặc chính là bốc phét ra hỏa. Hôm nay niên đại này, Hollywood bên ngoài điện ảnh, đầu tư có thể đạt tới 6.000 vạn đô la cấp bậc, tuyệt đối đã ít lại càng ít. Chắc lại giờ Thờ Dần tựa hồ có cùng loại ý tưởng, ở dưới bàn mặt lặng lẽ niết tay hắn một chút, rõ ràng là đang nhắc nhở. U Buồn tiếp tục nói, ta đang tìm nam nữ nhân vật chính, vẫn không có thích hợp nhân tuyển, thẳng đến ta thấy được các ngươi. Hắn bày ra một bộ chăm chú biểu tình, mặt thẻ, chặt lại giờ. Các ngươi chính là ta lý tưởng chung nam nữ nhân vật chính. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, có thể nói càng chi tiết nội dung sao? Ngươi biết đờ nhì ổng si hệ sao? U Buồn gặp mặt thẻ lắc đầu, mấy năm trước một khoản đại nhiệt máy tính trò chơi. Ngươi sẽ không là tưởng trò chơi cải biên điện ảnh đi. Mặt thẻ lập tức hỏi. U Buồn trực tiếp thừa nhận, không sai à, ta tính toán đem đờ nhì ổng si hệ này khoản trò chơi cải biên thành điện ảnh. Nguyên bản, mặt thẻ cứ việc cảnh giác, còn có chút hứng thú. Trung quy thành công Âu Châu thương nghiệp điện ảnh cũng không phải không có, nhưng nghe đến trò chơi cải biên điện ảnh, lập tức hứng thú toàn vô. Xin lỗi, Buồn đạo diễn. Mặt thẻ huyền nôn chối từ, người đại diện không ở dưới tình huống, ta không thể cùng người đàm luận công tác sự tình. Chặt lại giờ thờ dần ngay sau đó nói, ta cũng là. U buồn còn tưởng nói cái gì, mặt thẻ dành trước nói, như vậy đi, ngươi nếu thật muốn mời ta, thỉnh cho ta chủ tính công ty chính thức phát hàm. Không thành vấn đề. Đại khái là ngôn ngữ phương diện vấn đề, U buồn tựa hồ không có nghe hiểu mặt thẻ trong lời ý tứ, ta này liền trở về chuẩn bị đưa cho ngươi chủ tính công ty phát thư mời. Hắn tiếp lại đối chặt lại giờ thờ dần nói, còn có thờ dần tiểu thư. Ở đây nhiều người như vậy, lại là chính thức trường hợp, thêm bản thân là thành danh ngôi sao, bao nhiêu muốn bận tâm hình tượng, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần cũng không hảo nhiều lời cái gì, dù sao U buồn thư mời có thể tùy tiện phát, bọn họ tẫn có thể không tiếp thụ. U buồn rời đi sau, chặt lại giờ thờ dần chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, người này xác thật là đạo diễn, tại Đức còn có chút danh tiếng, trước mắt đã đạo diễn mấy bộ khủng bố loại hình phim, danh tiếng tuy rằng không tốt, nhưng bộ office cũng không tệ lắm. Yến hội tan cuộc thời điểm, chặt lại giờ thờ dần hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ lắc lắc đầu, trò chơi cải biên điện ảnh. Hắn không có nhiều lời, chặt lại giờ thờ dần cũng không lại đi hỏi. Theo sau trong vài ngày, hai người tại Munich các nổi tiếng cảnh điểm chuyển, không bao lâu phía sau liền đuổi kịp giải trí phóng viên, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần cũng không lảng tránh, tiếp tục dắt tay đồng du Munich, trong lúc còn đi sân bóng ổ lỉm tỉ cổ nhìn một hồi bên Munich cầu tái. Hôm nay thời đại này tin tức độ cao phát đạt, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cùng nhau tại Đức du ngoạn tin tức cùng ảnh chụp rất nhanh truyền lại Bắc Mỹ, về hai người bắt đầu kết giao tin tức dần dần xuất hiện. Chờ bọn hắn cùng nhau phản hồi Los Angeles thời điểm, trước đó được đến tin tức các cầu tử, ngăn chặn quốc tế sân bay cửa ra máy bay bên ngoài. Chương 332, tư nhân trợ lý. Mặt thẻ, ngươi tại theo đuổi thở dần tiểu thư sao? Mặt thẻ, chặt lại giờ, các ngươi tại kết giao sao? Chặt lại giờ, ngươi cùng mặt thẻ vẫn là hảo hữu, có phải hay không bị hắn đả động? Los Angeles quốc tế sân bay, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần vừa từ cửa ra máy bay đi ra, liền xông lại đây hơn 10 danh giải trí phóng viên, ném ra một chuỗi dài vấn đề. Bất quá, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tất cả đều kính đen che mặt, không có bất cứ trả lời ý tứ, chỉ là đẩy hành lý chiều sân bay bên ngoài đi. Các phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo bên cạnh truy vấn, cho dù là mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần lên xe, đều truy ở phía sau. Cười ô tô chạy ra sân bay, mặt thẻ quay đầu mắt nhìn, biết mấy tên kia khẳng định muốn lái xe cùng một đường, xem hắn cùng chặt lại giờ thở dần có phải hay không sẽ ở cùng một địa phương xuống xe. Của ngươi trợ lý đâu? Mặt thẻ lấy di động ra khởi động máy, hỏi chặt lại giờ thở dần, không cần chờ nàng. Chặt lại giờ thở dần lắc đầu, không cần, ta phía trước từ Nam Phi gửi vận chuyển đến rất nhiều thứ, nàng muốn liên hệ nhân hòa xe vận trở về. Nói lên trợ lý, nàng nghĩ tới một sự kiện, nói, ta nhớ rõ ngươi đoạn thời gian trước tại tìm tư nhân trợ lý, tìm đến sao? Mặt thẻ lắc đầu, lúc ấy phỏng vấn vài nhân tuyển, đều cảm giác không thích hợp, sau này ta vừa bận rộn, liền bông. Ta cho ngươi đề cử một người. Chặt lại giờ thờ dần quay đầu nhìn về phía bên này. Có thể a? Mặt thẻ gật đầu. Cắt lạ. Chính là ta cái kia tóc đỏ trợ lý, nàng cùng ta vài năm. Chặt lại giờ thờ dần nói thẳng, nàng muội muội năm trước đại học tốt nghiệp, cũng đến Los Angeles. Trước mắt tại một nhà tòa soạn đương thực tập sinh, cái kia nữ hải ta đã thấy vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm. So với thông báo tuyển dụng người xa lạ, người quen giới thiệu muốn tin cậy một điểm, mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, có thể, ta mấy ngày này sẽ nghỉ ngơi, ngươi xem ngày mai hoặc là ngày sau nàng có thời gian sao. Ta gặp nàng. Chặt lại giờ thờ dần lật ra di động, đánh điện thoại, rất nhanh liền treo đoạn, vài phút sau, lại có điện thoại đánh trở về, nàng hàn huyên vài câu, hỏi mặt thẻ, ngày mai buổi chiều. Mặt thẻ này hai ngày không có công tác nhật trình, nói, ngày mai buổi chiều 2 giờ, Nam Bù Huệ nạ vịt sở tạ đường cái nột tiệm cà phê. Chặt lại giờ thờ dần đối với di động thuật lại một lần mặt thẻ mà nói, song phương ước hảo ngày mai buổi chiều gặp mặt. Hơn 10 phút sau, chặt lại giờ thờ dần dẫn đầu xuống xe, màu đen ô tô lại phát động, đem mặt thẻ đưa đến đỏa bảng phương bắc trong nhà. Mắt thấy không có trò hay khả trụ, giải trí các phóng viên rất nhanh liền tan. Về đến trong nhà, hắn thu thập hành lý, bởi vì cười khoang hạng nhất quan hệ. Không có cảm giác đường dài phi hành mệt nhọc, đi đến thư phòng mở ra máy tính, xem xét lên mấy ngày này tích cóp biểu kiện. Hắn có hai hòng thư, một dùng ở công tác, một cái khác là tư nhân hòng thư, người sau người biết đến cực ít. Công tác biểu kiện bên trong, chưa xem xét biểu kiện chừng vài chục phân, mặt thẻ mở ra nhanh chóng xem một lần, không thiếu đều là cầu chức giả phát đến cầu chức biểu kiện. Hắn lúc trước thông báo tuyển dụng trợ lý tin tức, trước mắt còn tại một nhà thông báo tuyển dụng trang web bên trên treo. Mặt thẻ không có hồi phục. Này mới đợi ngày mai gặp qua chặt lại giờ thở dần đề cử nhân lại quyết định cũng không muộn. Trừ cầu chức bưu kiện, còn có một ít báo chí tạp chí phát đến phỏng vấn mời, bất quá bọn họ rõ ràng phát sai lầm địa phương, loại này mời hẳn là phát đến thiên sứ chủ tính công ty hoặc là hệ lần hở mặn bên kia. Đóng lại công tác hồng thư, hắn mở ra tư nhân hồng thư người biết đến ít, chưa xem xét bưu kiện chỉ có hai phong. Một phong là hệ lẽ nạ ở hai ngày trước phát tới được, hỏi thăm hắn cùng chặt lại dở thở dần có phải hay không thật đi đến cùng nhau. Mặt thẻ không có hồi phục, trực tiếp xóa đi sở mít vợ chồng muốn tới tháng 5 mới phát hành, bây giờ còn không phải trả lời này mấy thời điểm. Một khác phong là lý lì cổ lỉn thông lệ gửi thư, từ hắn lưu lại hồng thư, này nữ hải mỗi tháng đều sẽ phát đến hai phong bưu kiện, nội dung đại khái đều không sai biệt lắm, đơn giản đều là chút thời kỳ trưởng thành tiểu nữ sinh tùy bút tâm tình, bất quá lần này bất đồng. Bưu kiện chung lý lỉ cổ lỉn hỏi có thể hay không lấy thiếu niên phóng viên thân phận đối với hắn tiến hành một lần phỏng vấn. Thực ra mặt thẻ rất rõ ràng, hắn hiện tại lớn nhất fan girl rút, chính là thanh thiếu niên. Xem xong bưu kiện hắn suy nghĩ một hồi, cấp lý lỉ cổ lỉn hồi phục, khiến nàng hoặc là nàng đưa bản thảo tạp chí xã liên hệ hệ lần hờ mặn. Hơn nữa đem thiên sứ chủ tính công ty quan hệ xã hội bộ bưu kiện viết xuống dưới, cùng nhau phát cho lý lỉ cổ lỉn. Về phần như vậy phỏng vấn đối với hắn có hay không ưu việt, có thể hay không tiến thêm một bước gia tăng tại thanh thiếu niên quần thể trung kêu gọi lực, vẫn là giao cho hệ lần hờ mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty đi cân nhắc hảo. Nhớ rõ lý lỉ cổ lìn đưa bản thảo kia ra tạp chí, tại thanh thiếu niên chúng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Tạp chí xã có thể cho lý lỉ cổ lìn sáng lập chuyên mục, một phương diện là nàng xác thật có chút năng lực, một phương diện khác chính là gia đình bối cảnh. Hollywood có hảo gia đình xuất thân, vẫn là phi thường dùng được, mặt thẻ liền nghe nói, tiểu do bất đạo nỉ ra tù sau. Tuy rằng rất nhiều nhà sản xuất đều đối với hắn tâm tồn nghi ngờ, nhưng nguyện ý dẫn hắn người cũng không ở số ít. Di động đột nhiên vang lên, mặt thẻ lấy lại đây mắt nhìn dãy số, lập tức chuyển được, nói, có chuyện sao, hệ lại nạ. Ông nghe bên trong vang lên hệ lại nạ ở thanh âm, ngươi trở lại Los Angeles đi. Ta vừa nhìn thấy thủ hạ tại quốc tế sân bay quay chụp ảnh chụp. Vừa đến nhà, mặt thẻ đứng lên, hướng tới cửa sổ bên kia đi, hành lý còn chưa thu thập xong đâu. Điện thoại bên kia hệ lẹ nã bòi ở nói, ta hai ngày trước cho ngươi phát phong bưu kiện, ngươi xem sao? Mặt thẻ cố ý trang mơ hồ, còn không có xem đâu. Ngươi cùng chặt lại giờ thờ dần sao thế này? Hệ lẹ nã bờ trực tiếp hỏi, các ngươi làm tại một khối. Đi đến trước cửa sổ, mặt thẻ đổi chỉ tay cầm điện thoại, nói, bây giờ còn khó mà nói, ngươi đợi một đoạn thời gian, có tiến triển thời điểm ta sẽ thông chi ngươi. Lúc trước gạ kỷ vạ gỗ nở mạn. Hắn bên này cùng với chặt lại dở thở dần phương diện đều đạt thành nhất chi ý kiến. Kia hảo. Hệ lẽ nạ bờ không có tiếp tục truy vấn, ta chờ ngươi hảo tin tức. Hệ lẽ nạ bờ bên kia rất nhanh cúp điện thoại. Sắc trời dần dần hắt xuống dưới, tiếp cận buổi tối 9 giờ thời điểm, chặt lại dở thở dần gọi điện thoại tới, nói cho hắn ngày mai buổi chiều nàng trợ lý sẽ mang người đi nột tiệm cà phê thấy hắn, nàng còn có công tác muốn bận rộn, liền không qua. Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm xong. Mặt thẻ khai thượng kia chiếc màu đen Benz đại dê, đi tới Nam Bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái, này chiếc xe xác thật là trang 13 lợi khí, cho dù là tại USA loại này quá độ, quay đầu tỷ lệ cũng tương đương cao, bởi cùng Benz công ty ký xuống đại ngôn hợp đồng, hắn nguyên bản kia chiếc bảo mã ít năm khẳng định không thể mở. Tính lên, hắn này vài năm kiếm tiền không thiếu, lại chỉ mua này một chiếc nhập môn cấp hào xe, hào trạch cái gì vẫn dừng lại tại mặt giấy kế hoạch thượng, so với mặt khác vùng tiền như rác Hollywood ngôi sao, thật kém xa. Mặt thẻ vẫn là có điểm lâu dài ánh mắt, cũng có nhất định nguy cơ cảm, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, có thể có hôm nay thành công, từng xem đạo bản điện ảnh lưu lại ký ức, phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, cũng khiến hắn mấy lần tránh được thiên khanh, nhưng tương lai đâu? Hollywood có quá nhiều đương hồng khi phong cảnh vô hạn, lớn tuổi khi sinh hoạt thê lương ngôi sao. Hắn thích hào xe, thích mỹ nữ, thích hào trạch, cũng thích hưởng thụ, này mấy hắn cùng người thường như vậy, cũng nguyện ý vì này bỏ tiền tính tiền, lại hạn định tại một độ thượng. Tổng không thể tương lai hôn thành Nicolas cả như vậy, chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia quay phim dở gạt tiền đi. Trừ quay phim ngoài, ngôi sao một khác đại thu nhập chính là quảng cáo đại ngôn, hệ lần hờ mặn cũng tại liên hệ cấp bậc sẽ không thấp hơn Benziger cờ là xe Việt giã đại ngôn, bất quá này cấp bậc đại ngôn, cũng cần vận khí cùng cơ hội. Mặt thẻ tiến vào tiệm cà phê, lập tức thấy được để một đầu màu đỏ tóc dài cắt lạ, nàng cùng một cái khác màu đỏ tóc ngắn nữ hải, liền ngồi tại dựa vào gần cửa phụ cận nhất trường cà phê bên cạnh bàn. Nhìn thấy mặt thẻ lập tức đón đi lên. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Cắt lạ tự nhiên nhận thức mặt thẻ, cho hắn giới thiệu bên cạnh tóc ngắn nữ hải. Đây là ta muội muội bợ lạ Anderson. Nhìn thấy mặt thẻ có chút nghi hoặc, nàng lại giải thích nói, chúng ta là đồng mẫu dị phụ tỷ muội. Mặt thẻ cười gật đầu điểm, ngươi hảo, Anderson tiểu thư. Hồng phát nữ hải thoải mái nói, bảo ta bợ lạ liền hảo. Mặt thẻ tiếp đón này hai người, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Hòn nở tiên sinh, ngươi cùng bợ lạ trò chuyện đi. Cắt lạ rất hiểu được chức nghiệp quy tắc, chủ động lảng tránh, ta muốn vi thở dần tiểu thư mua chút đồ, qua sẽ lại trở về. Nàng trực tiếp cáo từ rời đi, mặt thẻ cùng gọi là bợ lạ nữ hài ngồi ở vừa kia nhất trường cà phê bàn hai bên. Nay trung gian, hắn đã bất động thanh sắc quan sát một phen này nữ hài. Bợ lạ Anderson thoạt nhìn 22-23 tuổi, điển hình Tây phương nhân diện mạo, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang, tối đáng chú ý chính là màu nâu đỏ tóc ngắn. Nếu là chặt lại giờ thờ dần giới thiệu người tới, mặt thẻ cũng không rong dài, chúng ta bắt đầu đi. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, ta bên này công tác loại hình, với ngươi tỷ tỷ cắt lạ cùng loại, chủ yếu hiệp trợ ta xử lý bên cạnh một vài sự. Bợ lạ Anderson nhẹ nhàng gật đầu, ân. Mặt thẻ tiếp tục nói, đãi ngộ phương diện. Này chức vị niên lương là 3 vạn đô la, có tương ứng xã hội phúc lợi, mỗi năm độ sẽ căn cứ ngươi công tác tình huống, có nhất định mức tiền thưởng. Cơ bản chính là như vậy. Hắn hơi trầm ngâm, nói ngươi tình huống đi. Bỡ là Anderson tương đối trầm ổn, không nhanh không chậm nói, ta là năm trước tại bang ạ gì rồi nạ một nhà phổ thông đại học tốt nghiệp, học tập chuyên nghiệp là truyền thông cùng quan hệ xã hội, 8 tháng phân đi đến Los Angeles, trước mắt tại California độc lập báo xã làm thực tập sinh. Nghe nàng tự giới thiệu, mặt thẻ tổng thể coi như hài lòng, theo sau lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền kết thúc lần này cái gọi là phỏng vấn. Mặt sau vài ngày, hắn lại thấy mấy cái nhận lời mời nhân, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn bợ lạ Anderson. Bợ lạ Anderson cũng từ báo xã tạm rời cương vị công tác, từ cuối tháng 1 bắt đầu, chính thức đảm nhiệm mặt thẻ tư nhân trợ lý. Vừa tiến vào 2005 năm 2 tháng, mặt thẻ tiếp đến Disney ảnh nghiệp thông chi. Chương 333, quảng cáo đạo diễn. Disney ảnh nghiệp phương diện lấy điện thoại cùng bưu kiện tình thế phân biệt thông chi mặt thẻ cùng thiên sứ chủ tính công ty cướp biển vùng cả dịt biển sau hai bộ tục tập từ tháng 5 hạ tuần bắt đầu, lấy bộ chụp tình thế tại Disney nhà sản xuất sở tiêu đi ô chung bắt đầu quay chụp, dự tính quay chụp thời gian là 5 đến 6 tháng, giống mặt thẻ cùng Johnny đẹp như vậy tuyệt đối nhân vật chính, muộn nhất không vượt qua tháng 4 phân liền muốn khôi phục tỷ như kiếm thuật huấn luyện đẳng tiền kỳ. Chuẩn bị. Mặt thẻ sớm liền cùng Disney ảnh nghiệp ký kết diễn viên hợp đồng. Cho hồi phục khẳng định là không thành vấn đề. Tiếp đến thông chi sau, hắn cố ý đi Disney nhà sản xuất, phân biệt cùng người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ cùng đạo diễn gõ vợ Binsky thấy một mặt, lấy lý giải kịch tổ mới nhất động thái. Từ này hai người trong miệng, hắn cơ bản rõ ràng hạng mục tiến độ, như vậy có lợi cho bản thân điều chỉnh, để tại trước quay chụp liền có thể tiến vào tiểu thợ rèn hiệu tụt nờ trạng thái. Kịch tổ đã đối sau hai bộ tục tập chính thức mệnh danh, phân biệt là cướp biển vùng cả dịt biển 2. Tụ hồn quan cùng cướp biển vùng cạ dịt biển 3, thế giới chỗ cuối, người trước tại 2006 năm 7 nguyệt 7 ngày Bắc Mỹ công chiếu, người sau quyết định 2007 năm 5 tháng phát hành, cụ thể ngày tạm thời còn không có xác định. Cướp biển vùng cạ dịt biển, The Cusop The Black vẽ ở chủ yếu nhân vật chung, trừ mặt thẻ, Johnny đẹp cùng thấy giặc nỉ tất ly ngoại, bao gồm dễ họ phờ gì dù ở bên trong chủ yếu các diễn viên, đều sẽ trở về sau hai bộ tục tập quay chụp. Cùng qua lại rẻ gì bở rủ cẩy mẹ chế tác phim cùng loại, hai bộ cướp biển vùng cả dịt biển tục tập kịch bản vừa xác định, quay chụp dùng các loại đáp cảnh đã sắp kết thúc. Disney ảnh nghiệp ở phương diện này thông qua đầy đủ dự toán. Cướp biển vùng cả dịt biển, The Cusop The Black vẽ ở thành công không chỉ khiến phim hải tặc có thể sống lại, còn đề cao ra một loạt hải tặc văn hóa, như bộ sách, chủ đề vật tỷ cùng vật trang sức đợi đã, vân vân. Cho nên cướp biển vùng cả dịt biển tục tác thế tại phải làm. Hơn nữa đối với Hollywood các nhà sản xuất đến nói, một bộ tục tập còn xa xa không đủ. Đương nhiên, mặt thẻ lý giải đến không toàn là tin tức tốt, còn từ người khác trong miệng nghe nói, người sản xuất rẻ gì bở rủ cẩy mẹ cùng đạo diễn gõ vợ Binsky gần nhất này mấy tháng vẫn huyên không phải rất khoái trá, rẻ gì bở rủ cẩy mẹ thậm chí có bỏ cũ thay mới gõ vợ Binsky ý tưởng, nhưng Disney ảnh nghiệp kiên quyết không đồng ý. Hai người lớn nhất mâu thuẫn điểm phát ra từ kịch tổ nội quyền lực tranh đoạt, gõ vợ Binsky có cướp biển vùng cả dịt biển. The Cusop The Black vẽ ở thành công làm tự tin, chẳng những muốn cầu kiêm nhiệm người sản xuất, còn tưởng tranh đoạt hậu kỳ cắt nối biên tập quyền. Nay tự nhiên là muốn từ rẻ gì bở rủ cẩy mẹ trong tay cướp đoạt quyền lực, mâu thuẫn không thể tránh cho. Nghe nói Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch do Bớt Ải Gở Vi hai người tiến hành điều tiết, tạm thời đem mâu thuẫn áp đi xuống. Giống như Hollywood sở hữu kịch tổ như vậy, vì danh cùng lợi, bên trong tổng có tranh đấu. Mặt thẻ tại tìm hiểu cướp biển vùng cạ dịt biển 2. Tụ hồn quan cùng cướp biển vùng cạ dịt biển 3, thế giới chỗ cuối tiến triển đồng thời, thiên sứ chủ tính công ty tiếp đến một phần đến từ Đức mời, hắn tại Đức liên đoàn bóng đá tiệc tối thượng gặp qua vị kia u buồn, thật phát đến nam chính mời. Nay phân mời chung, U Bồn đem đỡ nhì ổng xỉ hết này trò chơi cải biên điện ảnh hạng mục tiền cảnh miêu tả thiên hoa loạn truy, đừng nói là mặt thẻ, ngay cả hệ lần hờ mằn nghe hắn miêu tả qua sau, đều chuyên môn ủy thác đức một vị bằng hữu, lý giải một fan U Bồn này nhân. Theo sau, mặt thẻ chuyên môn tìm U Bồn đạo diễn qua phim kinh dị nhìn nhìn, lấy hắn loại này tương đối thấp kém thưởng mỹ trình độ, đều cho rằng phim mau lạn đến bất trị. Hắn khiến hệ lần hờ mằn trực tiếp cự tuyệt U Bồn mời, nhưng U Bồn có người đức bền gan vững chí tinh thần, lại một lần cấp mặt thẻ phát đến mời, hơn nữa không biết từ nơi nào làm đến thiên sứ chủ tính công ty điện thoại, cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại muốn thuyết phục hắn. Đáng tiếc, đối với trò chơi cải biên điện ảnh hạng mục, vô luận là mặt thẻ, vẫn là hệ lần hờ mằn, cũng không có bất cứ hứng thú. Hai tháng sơ sở mít vợ chồng tại Super Bowl thượng thả ra đệ nhất chi quảng cáo dài đến 30 giây, hoàn toàn lấy mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần đối thủ hí vi chủ. Theo sau, truyền thông cùng trên hệ thống mạng bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm, mặt thẻ đã cùng chặt lại dở thở dần đi đến cùng nhau. Mặt thẻ chung quanh, lại xuất hiện cầu tử cùng giải trí phóng viên mọi thời tiết truy tung tình huống, bất quá cùng đi qua một đoạn thời gian cùng loại, mặt thẻ vẫn là không làm bất cứ đáp lại. Sở Mít vợ chồng chậm rãi tăng lớn tuyên truyền cường độ, sở tuột tạc sèn lại bị kéo ra đến, trở thành vô số phụ nữ tổ chức cái đinh trong mắt, tại truyền thông tuyên truyền chung bị ép cuối cùng kia điểm giá trị. Tuy rằng cầu tử cùng giải trí phóng viên cuốn thân, nhưng mặt thẻ chính mình công tác lại không có đình chỉ. Hắn tại nệ bộ giả trung tâm thể hình khôi phục hoa thức kiếm thuật cận chiến luyện tập, cũng thích hợp điều chỉnh kiện thân cường độ. Cùng lúc đó, hắn tại bọa bằng cự ly thiên sứ chủ tính công ty không xa địa phương, thuê một gian đại văn phòng, làm hắn cùng tân nhậm tư nhân trợ lý bở là Anderson hàng ngày làm công địa điểm. Trải qua nửa tháng khảo sát, mặt thẻ cơ bản tán thành bở là Anderson năng lực, tuy rằng này tóc đỏ nữ hài bởi vì tuổi trẻ, lại ly khai học giáo thời gian quá ngắn quan hệ, có đôi khi xử lý sự tình có vẻ kinh nghiệm không đủ, nhưng tính cách trầm ổn, làm việc trật tự rõ ràng, tại cùng tuổi nhân chung, coi như là phi thường khó được. Mặt thẻ đã quyết định, tương lai một đoạn thời gian liền sử dụng bở là Anderson đến làm tư nhân trợ lý. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn giao cho bở là Anderson chủ yếu nhiệm vụ, chính là giúp hắn xử lý cá nhân blog, hơn nữa cùng một chút nổi danh phấn ti đặc biệt là có tổ chức kia vài, thành lập bước đầu liên hệ. Đương nhiên, tra thu bưu kiện cũng là công tác một bộ phận. Nathan Noche Azer kịch tổ cũng phát đến một phần mỗi tuần thông lệ thông chi văn kiện chủ yếu nội dung, chính là phim danh tiếng cùng bộ top office. Danh tiếng phương diện, trải qua tiếp cận 3 tháng chiếu phim, Nathan Noche Azer chuyên nghiệp bình xét cấp bậc tiếp tục hạ thấp, chỉ số dơ tơ chẳng những nát mất, còn tại rớt xuống liên tục, phim mới mẻ độ ngã 50%. Trong đó bình luận điện ảnh nhân đối với mặt thẻ này nam chính kém bình cơ hồ liền không đoạn qua. Nhưng cùng chuyên nghiệp danh tiếng hoàn toàn tương phản. Nathan Noche Azer Board Office xu thế thủy chung vững vàng, chiếu phim tiếp cận 3 tháng sau, Bắc Mỹ Board Office rốt cuộc phá tan 2 ước đô la quan khẩu, tích lũy cao tới 2 ước 1.020 vạn đô la. Hải ngoại phương diện, này bộ phim loại hình quan hệ, thụ chúng quần thể tương đối rộng khắp, hải ngoại Board Office thành đi tới 2 ước đô la trên đây. Trước mắt, Nathan Noche Azer này bộ phim còn tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành, toàn cầu Board Office thống kê đạt tới 4 ước 2.560 vạn đô la nhiều.